Chương 340, giết người đoạt bảo. Thi quỷ đạo nhân cũng không có thả kim giáp thi của mình ra, ngữ khí hơi nịnh nọt nói. Người quần áo dính máu liếc qua thi quỷ đạo nhân, còn thiếu chút nữa, tốc độ phát triển của huyết ma phân thân nếu so với thượng vị huyết ma tự do thì chậm hơn gấp đôi. Có thể phát triển đến giờ cũng là do ta thường xuyên mang nó đến huyết ma chiến trường để săn mồi. Đúng rồi, người vẫn đang ngốc ở Thiên Phong Quốc tốt lắm mà, sao lại rảnh rỗi mà đến huyết ma chiến trường thế, ở đây cũng không phải là địa phương người có thể hoành hành đâu. Thi quỷ đạo nhân bị coi thường, trên mặt hơi xấu hổ. Người này không phải ai khác mà chính là huyết ma chân nhân hung danh hiển hách, tu vi của huyết ma chân nhân sớm đã đạt đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ở trong 108 đại quỷ tướng của cửu U giáo cũng thuộc về loại cao nhất, so với hắn thì mạnh hơn không chỉ một lần, hắn cũng không dám làm gì đối phương cả. Xảy ra chút ngoài ý muốn cho nên ta muốn đến huyết ma chiến trường để kiếm một kiện trung phẩm bảo khí. Đầu lâu màu vàng trên người hắn tuy rằng có uy lực rất lớn, nhưng cũng không phải là bảo khí, lần này hắn muốn có một kiện trung phẩm trảo thứ. Nếu như có trung phẩm phòng ngự bảo khí vậy thì càng tốt hơn nữa. Cứ đi theo ta là được, những người kia, tùy tiện một người đều có thể lấy mạng ngươi ngay. Huyết ma chân nhân liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía Church, nơi đó không biết lúc nào lại xuất hiện mấy người. Trên một tấm bia đá cao mấy chục thước, một vị kiếm khách hình thế gầy gò, thân mặc huyết bào đang lẳng lặng đứng đó. Người này ước hơn 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt đến kỳ lạ, một đôi đồng tử đen kịt phảng phất như có ma lực có thể xuyên thủng cả không gian. Chiếu sáng rạng rỡ, đâm người đến cực điểm. Người này chính là huyết kiếm khách, thi quỷ đạo nhân bị đối phương nhìn chằm chằm nên ra đầu có chút sợ hãi. Huyết ma chân nhân nói, người này so với chúng ta thì còn tâm ngoan thủ lạt hơn, chiến lực rất mạnh, từng một kiếm giết chết 3 vị cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Không đến thời khắc tất yếu thì ngàn vạn lần không được gây sự với hắn, nếu không thì dù chạy trốn đến chân trời góc bể hắn cũng không buông tha đâu. Đúng vậy, đừng nhìn bộ dáng của thi quỷ đạo nhân người không ra người quỷ không ra quỷ. Kỳ thật trong lòng cũng có sự sợ hãi. Ở trên người huyết kiếm khách, hắn cảm nhận được một cổ kiếm ý sát phạt đầy huyết tinh, trong tiềm thức không hề muốn trêu chọc người này, cần gì huyết ma chân nhân phải nhắc nhở chứ. Ánh mắt xẹt qua huyết kiếm khách, huyết ma chân nhân rơi vào trên người một vị đại hán hùng tráng khôi ngô. Quỷ Hùng là thủ lĩnh cường đạo vùng tinh cực hồ của Hắc Long Đế quốc, thủ hạ dưới trướng lên đến cả ngàn, đa số là cường giả tinh cực cảnh, bản thân hắn cũng là cường giả tinh cực cảnh đạt đến trình độ cao nhất. Nếu có thể kéo hắn gia nhập hàng ngũ với chúng ta thì tốt biết mấy. Trông có vẻ không dễ đầu, cửu U giáo chúng ta ngày xưa cường thịnh vô song, nhưng giờ mỗi người hô đánh thì không có bao nhiêu người dám gia nhập cả. Sự việc là do người làm ra, không thử thì sao biết được, đợi đến ngày giáo chủ trở về, chính là thời điểm Nam Trác vực phải đổi chủ. Trên người huyết ma chân nhân tản mát ra bá khí kinh tâm động phách. Thi quỷ đạo nhân âm thầm nghiêm nghị, cường giả tinh cực cảnh đạt trình độ cao nhất không phải chỉ có bọn người huyết ma chân nhân. Huyết kiếm khách cùng với quỷ hùng, trên mặt đất của tấm bia đá ở giữa có rất nhiều thông đạo lớn nhỏ với lòng đất, lúc này, từ trong đó chui lên một đám người, tất cả đều thân mang khí tức khủng bố, không khác ba người huyết ma chân nhân là bao. Oanh, ước chừng sau một lúc lâu, một đám cột sáng huyết sắc phóng lên trời, những vị trí cột sáng này xuất hiện đúng là những thông đạo, chính là được phun lên từ dưới lòng đất. Cách mỗi ba này, huyết ma sát khí đều phun trào lên một chút, người bị nhiễm phải huyết ma sát khí sẽ lâm vào trong ảo cảnh giết chóc. Không tự kiềm chế được, ngay cả huyết ma cũng không ngoại lệ. Hiện giờ huyết ma sát khí đã xuất hiện, trong vòng 3 ngày sẽ được an toàn, chúng ta xuống dưới thôi. Đợi đến khi cột sáng tắt ngấm, thân hình huyết ma chân nhân lóe lên, lướt vào trong một thông đạo gần đó, thì quỷ đạo nhân và huyết ma phân thân theo sát phía sau. Đi vào, huyết kiếm khách và quỷ hùng cũng chui vào. Về phần những người mới đi ra kia thì có trực tiếp quay về phương hướng kháng ma bảo lũy, có thoáng nghỉ ngơi tại chỗ một lúc sau đó lại tiếp tục tiến vào thông đạo. Chỉ qua chốc lát, phía trên loạn tán cương đã không còn một bóng người. Còi, đám xuống tấm bia đá cao 7-8 mét chỉ còn lại một nửa, Diệp Trần khẽ nhíu mày, theo như lời của Xích Bắc Song Hùng thì thông đạo ở nơi này không hề ý, người mới tới nơi đây thì nội tâm khẳng định sẽ có do dự, lòng đất không thể nào so với trên mặt đất được, hạn chế quá lớn. Hắc hắc, không thể tưởng được ở đây lại gặp được một con chim non. Đột ngột, một khối nham thạch ở phía sau Diệp Trần bỗng nhúc nhích, hóa thành hình người. Không ngờ lại có một cường giả tinh cực cảnh am hiểu ngụy trang tiềm phục ở đó, không chút nghĩ ngợi, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Trần. Không ai nói cho ngươi biết, ngươi dám đến loạn tán cương không ai là người bình thường cả sao. Xoay người, Diệp Trần điểm ra một chỉ, xoẹt, thanh liên kiếm khí mềm mại như lụa xuyên qua đầu của đối phương, bắn ra một mảng huyết vụ. Sao có thể, ngươi rõ ràng chỉ là một tên cường giả tinh cực cảnh trung kỳ thôi mà. Hắn đến chết cũng không rõ, tại sao chiến lực của Diệp Trần lại cường đại đến thế. Tay phải cách không khẽ hấp, chữ vật linh giới của đối phương rơi vào tay, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, thân hình lóe lên, chui vào trong một thông đạo cách đó hơn 10 mét. Lợi hại, may mà ta ở khá xa nên không kịp ám sát, nếu không thì người chết chính là ta rồi. Ở một sườn đất cực xa, bùn đất vỡ ra, một thân ảnh bay lên, hắn quan sát nơi Diệp Trần biến mất, trong nội tâm thầm hô may mắn. Tu vi và chiến lực của Diệp Trần không thể đánh đồng với nhau được, rất dễ khiến người khác bỏ qua hắn, mà kết quả của việc bỏ qua phải trả bằng chính tính mạng của mình. A, à, xuyên thẳng qua thông đạo tối đen như mực dưới lòng đất, Diệp Trần đã nghe được thanh âm đánh nhau, qua mấy lần nháy mắt liền vang lên một tiếng hét thảm, lòng đất lần nữa khôi phục lại sự tĩnh mịch vốn có. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 341, bùn khối bảo khí. Loạn tán cương từng bước kinh tâm, chẳng những phải đề phòng cường giả tinh cực cảnh trình độ cao nhất đánh lén, lại càng phải đề phòng những huyết ma đang nhìn chằm chằm, bọn hắn mới chính là chủ nhân ở nơi đây. Đeo tinh ngân kiếm trên lưng, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, phương viên 500 mét đều nằm trong sự khống chế của hắn, có bất cứ gió thổi cây lay gì hắn đều có thể phát hiện ngay lập tức. Ô ô biển, thanh âm quỷ khóc vang lên, vài đạo huyết quang bay tới từ cách đây 500 mét. Thượng vị huyết ma, có chút kỳ quái. Huyết ma am hiểu đánh lén, những trường hợp đánh chính diện với nhân loại rất ít khi thấy, vài đầu thượng vị huyết ma này tựa như không sợ bị chú ý vậy, khí tức trên người không hề che giấu chút nào, lại phát ra tiếng gầm gừ thê lương nữa chứ. Mục đích đến đây lần này của Diệp Trần chính là để tìm trung phẩm bảo kiếm nên không muốn dây dưa với huyết ma, hắn tiếp tục lao xuống phía dưới thông đạo. Xoẹt, kiếm quang bắn ra trong nháy mắt, tên thượng vị huyết ma cản đường bị cắt thành mấy chục đoạn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần đã xuống sâu ngàn mét, không đợi hắn có động tác gì thì phía trên đã chuyển tới tiếng đánh nhau kịch liệt, đất rung núi chuyển, đất đá từ phía trên ào ào đổ xuống, bao phủ hoàn toàn thông đạo. Oanh, một khối bùn khối lớn đánh tới Diệp Trần. Phá, kiếm quang lóe lên, bùn khối bị phân thành hai nửa. Ồ, bên trong tất cả đều là bảo khí. Bùn khối vừa bị tách ra, từ mặt cắt đã lóe ra vô số hào quang, giống như được khảm nạm gần trăm khối bảo thạch vậy, tranh nhau lóe sáng chói cả mắt. Có vài món trung phẩm bảo khí, đơn giản liền phân biệt được khí tức của trung phẩm bảo khí, Diệp Trần thò tay hấp lại. Muốn chết, đồ của chúng ta mà cũng dám lấy. Hai đạo nhân ảnh từ bên trên đánh xuống, mỗi người phân biệt đánh về phía Diệp Trần một tuyệt chiêu, sóng xung kích mang tính hủy diệt không biết đã trấn vỡ bao nhiêu thông đạo nữa. Nhẹ thi triển ra phần thân hóa ảnh, Diệp Trần tránh đi đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, lọt vào mắt đầu tiên là một trung niên khôi khô hùng tráng, toàn thân mang theo sát khí kinh người, tên còn lại là một lão giả thấp bé, làn da nhăn nhúm một chỗ, cứ như là vỏ cây khô héo vậy. Cũng không tệ, nhưng tiếc vận khí không tốt, lão giả không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Hắn và quỷ hùng vì tranh đoạt đống bùn khối chứa bảo khí này mà đánh đấm long trời lở đất, nhưng không ngờ được Diệp Trần sẽ xuất hiện ở dưới này. Tiếc là hắn và quỷ hùng đều là cường giả tinh cực cảnh đạt trình độ cao nhất, giết Diệp Trần chẳng qua chỉ cần mấy chiêu thôi. Hai vị, điều này có lẽ cũng không tốt, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Hắc hắc, người trẻ tuổi bây giờ đều cuồng ngạo như vậy sao? Quỷ hùng nghiêng đầu nhìn lão giả nói. Chu lão, hắn không để chúng ta vào mắt đó. Chu lão cười nói, quỷ hùng, ta và người giải quyết hắn trước rồi lại quyết định đám bảo khí này thuộc về ai, thế nào? Vậy cũng được, dù sao mấy cái bảo khí này cũng không thể tự động chạy mất được. Quỷ hùng cười lạnh nói, cự khuyển phủ trong tay hắn bốc lên hỏa diễm hừng hực, đây là một kiện trung phẩm bảo khí hỏa thuộc tính, dưới chân nguyên thúc dục tản ra uy áp mạnh mẽ. Chết đi, bước ra một bước, một tay của quỷ hùng đập một búa hung hãn tới Diệp Trần, lực lượng cuồng bạo thoáng cái đã rút sạch không khí phía trước. Choang, Diệp Trần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên. Chấn động hư không, quỷ hùng tiến tới như thế nào thì bị đánh bay về như thế đó, hổ khẩu run lên. Có thể đánh ta bật lại, vẻ mặt của quỷ hùng đầy kinh ngạc, hắn vừa rồi tuy chỉ dung 8 phần chiến lực nhưng Diệp Trần bất quá chỉ là tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, làm sao có thể tiếp được một phủ của hắn. Tiểu tử, có ý tứ, tiếp một chiêu phủ phách thương giang của ta. Một búa đánh ra, không khí giống sông lớn cuộn sóng, hướng hai bên tách ra, một đạo phủ mang cự đại ép tới. Luận chiến lực, người cùng với hàn băng đao tương đương. Trở về đi. Cầm tinh ngấn kiếm trong tay, Diệp Trần dùng tư thái càng thêm cuồng mãnh phản kích, lấy khai thiên thanh liên kiếm quang đánh nát phủ mang, trùng trùng điệp điệp rơi lên hộ thể chân nguyên của quỷ hùng. Phốc, quỷ hùng miệng phun máu tươi, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này khó chơi, Chu lão, chúng ta liên thủ giết hắn. Quỷ hùng quả thật rất giật mình, hắn thân là tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả. Người có thể đả thương hắn có đếm trên đầu ngón tay, mà hiện giờ lại thua thiệt trên tay Diệp Trần, đây quả thật là chuyện rất khó tin. Chu lão cũng giật mình không kém, Nếu nói lúc trước hắn đem Diệp Trần coi như một con dê béo thì lúc này Diệp Trần trong mắt hắn lại không khác gì một đầu ác lang. Tê tâm liệt phế chảo, Chu lão là ma đạo, thân thể hắn chấn động, hắc sắc chân nguyên cuồn cuộn vận chuyển giống như một đầu hắc sắc đại xà từ trong cánh tay phải của hắn vung lên. Ba đạo hắc sắc chảo mang bén nhọn xé rách không khí phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt công kích tới chỗ hiểm trên người Diệp Trần. Thanh liên hóa khí, trường kiếm chém về phía trước, trước người liền hiện ra một cái hư ảnh thanh liên thật lớn, thanh liên nhanh chóng bành trướng. Trên chặm đạo kiếm khí theo đó bắn ra chôn vùi chảo mang của Chu lão, đồng thời đem cả hai bọn chúng bao bọc vào bên trong. Đinh đinh đang đang, số lượng kiếm khí quá nhiều, Chu lão bất chấp công kích Diệp Trần, hai tay múa may liên tục, bố trí ra trước người một màn chảo võng. Quỷ hùng dùng thanh cự phủ của hắn chống xuống mặt đất, dùng chính thân cự phủ của hắn ngăn cản kiếm khí bắn đến. Tiểu tử, ta thừa nhận là đã xem thường ngươi, nhưng hiện tại, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Đốt cho ta. Bắt Chu lão hắn từ bỏ một đám bảo khí như vậy là điều không thể nào, hắc sắc chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển sinh ra hỏa diễm mãnh liệt, hắn dùng hỏa diễm này đánh về phía Diệp Trần, hỏa diễm này hư huyễn trong không trung, tạo thành một hình vòng cung đánh tới Diệp Trần. Chu lão ngay cả hắc ma ảo ảnh công cũng thi triển ra, cuốn lấy tiểu tử kia hẳn là không có vấn đề gì, ta sẽ thừa cơ cho hắn một kích chí mạng. Quỷ hùng cũng đồng dạng lựa chọn thiêu đốt chân nguyên, sau đó không biết thúc dục bí pháp gì, hai tay hắn lại bành trướng một vòng thô to như thùng nước. Quần áo đều nứt toát. Hắc ma trấn áp, thân hình thấp bé của Chu lão đột nhiên kéo dài ra cỡ chiều cao của người bình thường, hai tay như đang nắm một cọng dây thừng hẹp dài, quấn quanh Diệp Trần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 342, một vỏ ba kiếm. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía Diệp Trần liền hiện ra từng đạo hắc sắc chân nguyên xiềng xích, những sợi xích này rất linh hoạt đem Diệp Trần phong tỏa ở chính giữa. Rồi sau đó, trên đầu Diệp Trần lại có một tòa hắc sắc thạch thai áp xuống. Chân nguyên biến hóa thật cao minh, trong đó tựa hồ ẩn chứa hai loại ý cảnh, một loại là kim ý cảnh, một loại là thổ ý cảnh. Diệp Trần hơi kinh ngạc, tên Chu lão tuy tướng mạo xấu xí nhưng thực lực lại rất mạnh, đáng tiếc ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù du. Phá, phá, phá cho ta, thanh liên chân nguyên bùng lên, Diệp Trần liên tiếp nói ba chữ phá cuối cùng vừa ra, chân nguyên xiển xích bốn phía lập tức bị bứt đứt đoạn. Thạch thai cũng bị chấn nứt toát, ầm ầm nổ tung. Làm sao có thể, kiếm này quá nhanh. Chu lão nhanh chóng thối lui, thi lực được thúc giục đến cực hạn mới miễn cưỡng nhìn được Diệp Trần chém ra 7749 kiếm, mỗi một kiếm đều đánh trúng vào điểm yếu trên chân nguyên xiềng xích và thạch thai, loại ý cảnh tốc độ này khiến hắn rất sợ hãi. Chết đi, lúc này, quỷ hùng vừa xông lên, thừa dịp Diệp Trần đang ra tay đối phó chân nguyên xiềng xích và thạch thai, hai cánh tay thô to như thùng nước của hắn nắm lấy cự phủ bổ xuống một cái. Một phủ này ẩn chứa vạn vật hỏa chi ý cảnh, sóng nhiệt đem không gian đều nung đỏ. Quả nhiên những cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong đều đã đem ý cảnh nghiên cứu tới trình độ tiếp cận cực hạn, muốn bảo trì ưu thế của ý cảnh thì phải có sự đột phá. Đối mặt với hồng sắc phủ mang, Diệp Trần vẫn còn có thời gian để suy nghĩ, cho tới nay, ưu thế của hắn có rất nhiều, ví dụ như kiếm ý, ví dụ như ý cảnh. Có thể bước vào tinh cực cảnh thì đối thủ đều là những tinh cực cảnh cường giả cực kỳ lợi hại, lúc này ưu thế về mặt ý cảnh đã cực kỳ nhỏ bé. Vẻn vẹn chỉ có kiếm ý mới là ỷ trượng lớn nhất của hắn. Mạn, chưa bao giờ vận dụng qua kiếm ý cảnh, Diệp Trần một kiếm đâm ra, không khí như bị đông cứng, tốc độ phủ mang của quỷ hùng tựa hồ cũng chậm lại rất nhiều, chậm rãi di động tới Diệp Trần, mà kiếm quang của Diệp Trần tốc độ lại như tốc độ ánh sáng, chói mắt cùng cực. Ầm, ầm, thông đạo sau lưng Diệp Trần vỡ vụn nhưng trên cánh tay của quỷ hùng có một vết kiếm nhỏ. Cái gì, có thể tránh được sát chiêu của ta? Quỷ hùng giống như phát giác được điều gì đó, trong nội tâm rất khiếp sợ. Bước vào tinh cực cảnh, ý cảnh là trọng yếu nhất, đại đa số mọi người đều nghiên cứu tự nhiên ý cảnh như kim thủy hỏa thổ phong vân. Một số loại ý cảnh hư vô mờ mịt cũng có thể lĩnh ngộ nhưng khó khăn rất lớn. Trong đó có khoái chi ý cảnh và mạn chi ý cảnh, vừa rồi Diệp Trần thi triển chính là mạn chi ý cảnh mới khiến cho tư duy của hắn bị dừng lại một thoáng chốc. Tiểu tử này là quái thai, ngay cả mạn chi ý cảnh cũng có thể lĩnh ngộ được. Quỷ hùng và Chu lão trợn mắt nhìn nhau, khoái, mạn chi ý cảnh liền chuyển thành khoái chi ý cảnh. Tốc độ không khí lưu động gia tốc, một luồng gió thổi qua, không biết có bao nhiêu kiếm quang bắn ra, nhanh đến cùng cực. Tốc độ chuyển đổi quá nhanh khiến tư duy của hai người thoa không kịp nên chỉ có thể bị động phòng thủ. Hai năm qua, ta chưa từng buông tha tìm hiểu về khoái mạn ý cảnh, trên thực tế khoái mạn ý cảnh đều tồn tại trong đại bộ phận các ý cảnh khác, như lôi chi ý cảnh có nhanh có chậm, càng tìm hiểu ta lại càng cảm thấy hứng thú. Kiếm quang như mưa, tốc độ của kiếm quang Diệp Trần phát ra như những đạo lưu quang. Xoẹt, Chu lão và quỷ hùng đều bị thương. Chu lão, chúng ta đấu không lại hắn, nhưng muốn chúng ta buông tha cho đống bảo khí kia là không thể nào, liên thủ cuốn đi một ít bảo khí, sau đó lui lại. Quỷ Hùng không thể không thừa nhận thực lực của Diệp Trần cao hơn hắn và Chu Lão, nếu đem Diệp Trần xếp vào trong danh sách tinh cực cảnh thập đại kiếm khác thì hắn tối thiểu cũng đứng vị trí thứ ba. Hảo, Chu Lão dù gì cũng là tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả, Diệp Trần tuy mạnh nhưng muốn giết bọn hắn cũng không phải dễ dàng, hắn và Quỷ Hùng cũng chỉ mới bị vết thương nhẹ mà thôi. Hai người mặc dù tu luyện không phải đồng nguyên chân nguyên nhưng lúc này phối hợp với nhau vẫn có thể phát ra cường đại chân nguyên chấn lui Diệp Trần. Khởi, chân nguyên hóa thành bàn tay lớn, hai người hợp lực lại lực công kích cũng tăng gần bốn thành. Diệp Trần liếc mắt liền thấy bên trong bàn tay do chân nguyên tạo thành kia có một kiện trung phẩm bảo khí thi quát lớn. Lưu lại, kiếm quang bổ qua liền chảm rớt mấy ngón tay của bàn tay cho chân nguyên của Chu Lão và Quỷ Hùng tạo thành. Tức chết được, đi. Thu hoạch giảm một nửa nên Quỷ Hùng và Chu Lão đều rất phẫn nộ nhưng có thể làm được gì chứ? Thực lực Diệp Trần thể hiện ra đó lại hiểu được tốc độ ý cảnh, muốn thuận lợi liên thủ là rất khó khăn, nếu tiếp tục dây dưa thì bọn họ càng bất lợi. Vụt, vụt, tàn ảnh lóe lên, hai người đã bỏ chạy ra ngoài. Thực lực bọn chúng yếu hơn so với ta, một chọi một hay một chọi hai ta đều không sợ, chỉ là muốn giết bọn chúng thì có chút khó khăn. Tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả không phải dễ giết như vậy. Dù thi triển ra thanh liên kiếm thức thứ 8 thanh liên phát nha thì tối đa cũng chỉ có thể làm bọn chúng bị trọng thương, mà còn làm lộ ra át chủ bài. Diệp Trần cũng không có đuổi theo mà kiểm tra lại đám bảo khí chỉ còn lại 8 phần kia. Chân nguyên bao trùm lên đám bùn đất, Diệp Trần liền phát lực khiến bùn đất nát bấy, từng thanh bảo khí đủ hình đủ dạng, đủ màu sắc liền rơi xuống mặt đất xếp thành một đống. Hạ phẩm bảo khí không cần xem xét a. Lực chú ý của Diệp Trần chủ yếu tập trung lên trung phẩm bảo khí. Hạ phẩm bảo khí đối với hắn cùng với hạ phẩm linh thạch không khác gì nhau, chỉ thuộc về phàm chủ tài phú mà thôi. Sau khi thu hồi tất cả hạ phẩm bảo khí, trên mặt đất chỉ còn lại trung phẩm bảo khí, số lượng cũng được 7 kiện. Ồ, trung phẩm bảo kiếm. Diệp Trần liếc mắt nhìn một thanh trọng kiếm trung phẩm bảo khí màu đen không có vỏ kiếm. Nhưng chỉ sau một tích tắc, Diệp Trần liền há hốc mồm, bởi vì thanh hắc sắc trọng kiếm này sau khi vừa quán chú chân nguyên vào thì lập tức vỡ vụn biến thành từng điểm sáng tiêu tán trong không khí. Thời gian đã quá lâu, ngay cả trung phẩm bảo kiếm cũng mục nát. Diệp Trần phi thường tiếc hận, trừ hắc sắc trọng kiếm ra còn có 4 kiện trung phẩm bảo khí khác cũng đều bị mục nát. Rốt cuộc chỉ còn lại có 2 kiện trung phẩm bảo khí là có thể sử dụng được. Nếu không có gì bất ngờ thì tất cả đám hạ phẩm bảo khí vừa rồi cũng đã bị mục nát, dù sao luận về độ bền thì hạ phẩm bảo khí không thể so được với trung phẩm bảo khí. 2 kiện trung phẩm bảo khí có thể sử dụng được, một kiện là hoàng kim thủ sáo và một kiện tề mi thiết côn. Hoàng kim thủ sáo thích hợp với Từ Tĩnh cho nên Diệp Trần có ý định lưu lại cho nàng, đợi đến khi nàng bước vào tinh cực cảnh thì không cần phải đi kiếm trung phẩm bảo khí nữa. Sau khi kiểm kê xong, Diệp Trần mới thở dài một hơi, kiếm khách của chân linh đại lục vẫn còn quá ít, trung phẩm bảo khí cũng không thưa thớt. 6 đại tông môn trên đại lục này thì cũng chỉ có Hỏa Linh Điện có bảo khí đại sư, nhưng Diệp Trần chưa hề nghe nói vị bảo khí đại sư đó của Hỏa Linh Điện có bất kỳ một thanh trung phẩm bảo khí nào, thậm chí ngay cả nội môn trưởng lão cũng không mấy người có được trung phẩm bảo khí. Từ đó có thể nghĩ, muốn luyện chế một kiện trung phẩm bảo khí là khó khăn bao nhiêu, cho nên cũng chỉ có rất ít người có thể có được trung phẩm bảo khí. Có một thanh trung phẩm bảo kiếm thì gặp cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong, cơ hội đánh chết đối phương cũng lớn hơn một chút. Trước mắt trung phẩm bảo kiếm là vật cần phải có a. Trong lòng đã có quyết định, Diệp Trần liền hướng sâu xuống lòng đất lao đi. Mẹ nó, tất cả đều là phế phẩm, chỉ có một kiện hạ phẩm bảo khí là hoàn hảo. Trong một đám thông đạo rối rắm, Quỷ Hùng lớn tiếng chửi rủa. Sắc mặt Chu Lão cũng không tốt lắm, lần này chẳng những không thu hoạch được một kiện trung phẩm bảo khí nào mà ngay cả hạ phẩm bảo khí đến tay cũng toàn là phế phẩm, nguyên vẹn lại chỉ có một kiện. Quỷ Hùng, không thể không nói chúng ta lần này bị lật thuyền trong mương a, không biết tên tiểu tử kia từ đâu xuất hiện. Chu Lão âm trầm nói, thu hồi lại kiện hạ phẩm bảo khí hoàn hảo duy nhất kia, Quỷ Hùng oán giận nói. Mặc kệ hắn là ai, dám đắc tội với Quỷ Hùng ta thì sớm muộn gì ta cũng khiến cho hắn chết không toàn thây. Chết không toàn thây. Bằng ngươi, Chu Lão chậm chọc nói, Quỷ Hùng trừng mắt, thế nào, ngươi dám xem thường ta, hừ, ngươi không hiểu hay là cố ý không muốn hiểu vấn đề đây. Trên thực tế, chúng ta một mình đi báo thù thì chỉ có nước đi chịu chết, ngươi đừng quên tên tiểu tử đó cũng chỉ mới chừng 20 tuổi, nếu ta đoán không sai, hắn có lẽ chính là tên Diệp Trần 2 năm trước nổi danh ở Tiềm Long Cổ Thành. Trong đông đảo người dự tuyển, chỉ có Diệp Trần là trẻ tuổi nhất. Tư Không Thánh chúng ta cũng biết, mà Tư Không Thánh cũng lớn tuổi hơn một chút. Cho nên ngoại trừ tên Diệp Trần kia ra thì căn bản trên đời này không có tên trẻ tuổi nào nữa lại có thành tựu như vậy. Diệp Trần là tên tiểu tử bằng vào tu vi bão nguyên cảnh hậu kỳ mà có thể chống lại tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả đó sao? Quỷ Hùng có chút giật mình, ngày đó tinh cực cảnh cường giả đi tới Tiềm Long cổ thành không ít, nhưng cũng chỉ chiếm khoảng 1/10 tinh cực cảnh cường giả trong cả Nam Trác vực, do đó người không biết Diệp Trần cũng có rất nhiều. Đại đa số mọi người chỉ nghe qua danh hào của hắn mà thôi. Lúc này nghe Chu lão nói như vậy, Quỷ Hùng cũng đoán được tên tiểu tử kia rất có thể là Diệp Trần, là một yêu nghiệt thiên tài khiến cho đại bộ phận thiên tài khác của Nam Trác vực đều phải ảm đạm thất sắc. Người nghĩ xem, hắn mới chỉ là tinh cực cảnh trung kỳ mà đã có thực lực đánh bại chúng ta, nếu như để hắn tiếp tục tiến bộ thêm nữa thì đến lúc đó chẳng phải là toàn bộ tinh cực cảnh cường giả cũng đều không ai có thể áp chế được hắn nữa sao? Quỷ Hùng cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, nói. Chu lão, người nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể coi như chưa có chuyện gì được a. Quỷ Hùng ta không thể chịu được uất ức như vậy. Đừng vội, có vội cũng vô dụng, việc cấp bách lúc này là tăng cường thực lực của bản thân, kiếm được trung phẩm bảo khí thuận tay, lúc đó lại tiếp tục thương lượng cách nào đối phó hắn. Quỷ Hùng thiếu một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí, Chu lão thì ngay cả một kiện trung phẩm bảo khí cũng không có, bất quá hắn bước vào tinh cực cảnh đỉnh phong sớm hơn Quỷ Hùng nhiều, cho nên chân nguyên cũng rất hùng hậu, thực lực so ra cao hơn Quỷ Hùng một chút, cho nên luận tổng thực lực thì hai người coi như tương đương. Chậc chậc, hai vị là chạy nạn mà đến đây à? Nhìn bộ dáng có vẻ rất chật vật a. Phía trên thông đạo có một mảnh kiếm quang lóe lên, một đạo nhân ảnh liền lướt xuống. Huyết kiếm khách, đồng tử Chu lão co rút lại. Tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả cũng có phân chia mạnh yếu, như Diệp Trần có thể coi là tương đối mạnh trong nhóm tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả, mà tên huyết kiếm khách này cũng là một dạng không khác gì Diệp Trần. Huyết kiếm khách liếc nhìn Quỷ Hùng và Chu lão, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, trên người hai tên này có vết máu, quần áo cũng bị tổn hại, dĩ nhiên là vừa trải qua một hồi đại chiến, nhưng xem ra chân đại chiến này không phải là giữa hai tên này, nếu không bọn chúng làm gì có thể ôn hòa đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau như vậy. Là ai đả thương bọn chúng? Thực lực hai người này cũng không kém mình bao nhiêu a. Huyết kiếm khách, trên người của ngươi đã có trung phẩm bảo khí phòng ngự, lại có trung phẩm bảo khí công kích, hình như không cần phải đi vào loạn táng cương này a. Quỷ Hùng có chút kiêng kỵ nhìn huyết kiếm khách nói. Huyết kiếm khách cười hắc hắc, ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi kiếm người giết chơi, hai vị cũng nên cẩn thận một chút, nếu đơn thân độc mã gặp phải ta thì rất có thể ta sẽ giết hai vị đó. Săn giết cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong, nhất định là rất thú vị, ha ha. Hừ, thực lực của ngươi tuy mạnh hơn hai chúng ta, nhưng muốn giết chúng ta là tuyệt đối không có khả năng, huống chi trong loạn toán cương này còn có huyết ma chân nhân, thực lực của hắn thì không cần ta phải nhiều lời. Tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả muốn giết cường giả cùng cấp là rất khó khăn, đây là một sự thực đã được nghiệm chứng từ rất lâu rồi, cho nên cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong ai cũng có ngạo khí không chịu phục ai cả. Muốn hắn sợ hãi là không thể nào, tối đa chỉ có thể khiến hắn kiêng kỵ mà thôi. Kiếm pháp của ta gần đây có đôi chút tiến bộ, đang cần người để thử tay, huyết ma chân nhân ta sớm muộn gì cũng sẽ lĩnh giáo hắn. Hai vị, cáo từ. Huyết ảnh lóe lên, huyết kiếm khách đã biến mất trong tầm mắt hai người. Chúng ta cũng đi thôi. Hai người cũng không có tách nhau ra, tình hình trước mắt đối với họ mà nói thì liên thủ mới có lợi. Một mình Diệp Trần, một huyết kiếm khách, một huyết ma chân nhân, ai cũng đều là nhân vật rất lợi hại. Dưới lòng đất loạn toán cương có vô số thông đạo, so với hang kiến còn phức tạp hơn gấp trăm lần. Bởi vì quá phức tạp như vậy cho nên tùy thời tùy khắc đều sẽ có cường giả lựa chọn mở ra thông đạo mới, khiến cho hoàn cảnh ở dưới này càng thêm rắm rối khó phân biệt phương hướng, không biết được thông đạo nào nối với thông đạo nào. Sâu trong lòng đất đột nhiên truyền ra một tiếng nổ mạnh. Có tiếng đánh nhau, còn có khí thức của trung phẩm bảo khí chấn động rất mạnh, đây là dạng trung phẩm bảo khí gì? Diệp Trần thầm cả kinh, rút kiếm ra khỏi vỏ, vận khởi hộ thể chân nguyên, lao nhanh xuống phía dưới. Dưới lòng đất ở độ sâu khoảng hơn 2.000 mét, có 5-6 người đang giao thủ. Hỗn đản, thanh kiếm này là do chúng ta phát hiện trước, nhanh cút ngay cho ta. Người nghĩ dễ dàng quá, bảo vật chỉ có người có đức mới được hưởng, các ngươi không xứng. Muốn chết, giết cho ta, sợ các ngươi sao, giết sạch bọn chúng cho ta. Những người giao thủ ở đây đều là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, bên ít hơn chỉ có 2 người, nhưng trong đó lại có một cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong, một người độc chiến 3 người mà vẫn không hề rơi xuống hạ phong. Vụt, thông đạo phía trên vỡ ra, một đạo lam ảnh rơi xuống. Đạo lam ảnh này đúng là Diệp Trần, ánh mắt hắn quét qua chiến trường của song phương rồi rơi vào một vật đỏ như máu trên một tảng đá giữa dòng nham thạch. Trên tảng đá chỉ có một chuôi kiếm, khí tức trung phẩm bảo khí chấn động kia đúng là theo trong nham thạch truyền ra. Khí tức chấn động so với trung phẩm bảo khí bình thường còn mạnh hơn gấp 3 lần, hẳn là thượng phẩm bảo khí, không đúng, thượng phẩm bảo khí thường sẽ dẫn xuất dị tượng khi xuất hiện. Thanh kiếm này tuy có khí tức chấn động mạnh mẽ nhưng cũng không có dị tượng gì đi đờ, hẳn là cực phẩm trung phẩm bảo kiếm. Hai mắt Diệp Trần nóng rực, crack, một cái thông đạo ở gần đó lại bị phá vỡ, một hắc bào nhân mang mặt nạ quỷ hiện ra. Sau lưng hắn chính là huyết ma chân nhân, cả người dính đầy máu tươi. Là ngươi? Hắc bào nhân vừa thấy Diệp Trần liền nghiến răng nói. Thần sắc Diệp Trần vẫn lạnh nhạt, nói: Thi quỷ đạo nhân, đã lâu không gặp, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Khẩu khí lớn lắm, ở trước mặt huyết ma chân nhân ta mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Huyết ma chân nhân đã đoán được thân phận của Diệp Trần, trên mặt lộ vẻ khinh thường, tay trái vuốt về chữ vật linh dữ oi trên ngón tay phải, tự hồ như Diệp Trần đã là con mồi nằm trong tay hắn vậy. Ngươi là huyết ma chân nhân, ta sớm đã muốn chiếu cố ngươi, ta còn phải cảm tạ tiểu huyết ma giải thể của ngươi đã giúp ta không ít. Huyết ma chân nhân có chút nghi hoặc nhìn thi quỷ đạo nhân hỏi. Thi quỷ, đây là chuyện gì? Tiểu huyết ma giải thể đại pháp của ta cùng hắn có quan hệ gì? Hảo tiểu tử, quả thật không sợ chết. Thi quỷ đạo nhân cũng bội phục đảm lượng của Diệp Trần, nói. Ngươi vẫn chưa biết à? Hắn tu luyện chính là tiểu huyết ma giải thể đại pháp mà ngươi sáng tạo ra, nếu như không có môn bí kỹ này, hắn sớm đã chết trong tay ta rồi. Ngươi thua trên tay hắn. Huyết ma chân nhân rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, khó trách tại sao thi quỷ đạo nhân không hảo hảo ở trong Thiên Phong Quốc mà lại chạy tới huyết ma chiến trường. Nguyên lại là bị người khác bức phải đi ra, về phần tiểu huyết ma giải thể đại pháp hắn đã từng truyền cho vài tên thủ hạ, trong đám thủ hạ đó lại có hai tên bị giết chết, Diệp Trần nhất định là từ trên người của bọn chúng thu được, hoặc giả là thu được trên người của người đã giết hai tên thủ hạ kia của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 343, một vỏ ba kiếm hai. Híp mắt lại, huyết ma chân nhân dùng ngữ khí lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi muốn tự sát hay là để ta bắt ngươi lại ném cho huyết ma phân thân của ta án? Ngươi không đủ tư cách nói lời này. Lúc này, Diệp Trần tuyệt đối có thể được xếp thành cự đầu trong đám cường giả tinh cực cảnh. Lúc trước thi quỷ đạo nhân và huyết ma chân nhân đối với hắn chỉ là những nhân vật trong truyền thuyết, hắn còn nhớ rõ lúc trước khi chứng kiến ngũ quỷ từ trong quan tài đứng dậy đã dọa hắn khiếp sợ không ít. Nhưng hiện giờ thi quỷ đạo nhân đã từng bị hắn đánh bại, muốn nói tới truyền thuyết thì hắn hiện tại chính là một truyền thuyết. Ha ha, ta không đủ tư cách. Huyết ma chân nhân phảng phất như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Huyết ma chân nhân hắn là ai? Là người mạnh nhất trong 108 đại quỷ tướng của Cửu U giáo, từng tham gia hành động diệt sát lục phẩm tông môn, giết không ít trưởng lão của lục phẩm tông môn. Luận chiến lực trong Nam Trác vực, dưới linh hải cảnh, người mạnh hơn hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Từng có đoạn thời gian danh hào của hắn còn được dùng để dọa đám tiểu hài tử không nghe lời, là một danh hào rất khủng bố. Nhưng hiện giờ hắn không thể nào ngờ được một tên tuổi đời còn rất trẻ lại dám không coi hắn ra gì, làm sao hắn không tức cười cho được. Chỉ là tiếng cười của hắn lại ẩn chứa sát khí nồng đậm, khiến cho thi quỷ đạo nhân cũng phải nheo mắt lại. Dám chọc giận huyết ma chân nhân, tên này thật không biết chữ chết viết thế nào sao. Nói về sự khủng bố, huyết ma chân nhân có thể nói là đứng đầu trong các quỷ tướng. Cùng là một trong 108 quỷ tướng của Cửu U giáo, thi quỷ đạo nhân đối với đặc điểm của những quỷ tướng còn lại cũng rất rõ ràng. Ngoại trừ ba tên quỷ tướng siêu cấp khủng bố đứng đầu ra, thì huyết ma chân nhân cũng được xếp vào hạng thứ 5, cùng nổi danh với âm ba quỷ tướng rất điên cuồng, gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma. Trời, là huyết ma chân nhân, nhanh lấy thanh bảo kiếm kia chạy mau. Diệp Trần cùng hai người huyết ma chân nhân vừa xuất hiện, đám người đang giao thủ liền tự động tách ra, một tên trong đó lanh tay lẹ mắt chạy tới cầm chuôi kiếm muốn kéo lên rồi chạy trốn. Muốn chết, huyết ma phân thân đứng bên cạnh huyết ma chân nhân nãy giờ đột nhiên hóa thành một đóa huyết quang bắn đi. A a a, huyết quang thế như trẻ tre xuyên qua thân thể của một gã tinh cực cảnh hậu kỳ hơi yếu một chút rồi liền xuất hiện trước mặt tên muốn lấy bảo kiếm kia. Tốc độ cực kỳ kinh người. Cút, người nọ đánh ra một quyền khiến hư không chấn động. Huyết ma phân thân cũng không cùng hắn đối cứng mà thân thể nó kéo dài ra giống như một mảnh vải màu huyết hồng, vây hắn vào bên trong rồi đột nhiên buộc chặt lại. Xoẹt, xoẹt, hộ thể chân nguyên vặn vẹo biến hình, huyết ma chân nguyên có tác dụng ăn mòn xâm nhập vào trong hóa thành một cây châm nhỏ phóng thẳng tới cái ót của hắn. Một thân da thịt đầy đặn của tên kia có thể thấy được bằng mắt thường đang khô quắt lại, mất đi sự khống chế, hộ thân chân nguyên liền tan rã, huyết quang lập tức chui vào trong cơ thể của tên đó. Đợi đến lúc huyết ma phân thân đi ra thì tên kia chỉ còn là một cái thây khô, huyết nhục đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Khặc khặc, huyết ma phân thân dùng cái lưỡi cũng một màu huyết sắc của hắn liếm liếm môi cười quái dị. Diệp Trần thờ ơ lạnh nhạt, những người này dù có sống cũng sẽ không đi trợ giúp bản thân hắn, cho nên chúng có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả, cho nên cứ để cho huyết ma phân thân giết đi. Huyết ma chân nhân, ngươi cũng quá bá đạo rồi, người của Trương Huyền ta không hề đắc tội ngươi, cũng không có gì gút mắc với ngươi. Vì sao ngươi lại giết hắn? Trong đám người chiến đấu vừa rồi chỉ có một người dám nói chuyện với huyết ma chân nhân như vậy, đó chính là tên có thực lực tinh cực cảnh đỉnh phong Trương Huyền. Hắn tuy kiêng kỵ huyết ma chân nhân nhưng lại không cho rằng huyết ma chân nhân có thể lưu hắn lại được, nếu một chọi một hắn tự tin cho dù bị thương cũng có thể chạy thoát được. Huyết ma chân nhân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Như thế nào, ngươi không phục, thanh bảo kiếm kia để lại, các ngươi có thể lăn, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Hừ, tốt cho một câu ra tay độc ác, ta ngược lại muốn nhìn xem người làm thế nào ngăn trở ta. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, chân nguyên hóa thành một bàn tay lớn chụp xuống thanh bảo kiếm kia, vì muốn tiết kiệm thời gian nên hắn cũng không lập tức bỏ vào chữ vật linh giới mà tiếp tục phóng tới chỗ huyết ma phân thân. Một loạt động tác này chỉ trong một cái sát na đã hoàn thành. Huyết ma phân thân đột nhiên hé miệng ra, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh. Cái miệng của nó giống như vô hạn vậy, chỉ một thoáng đã há to tới mấy mét chụp xuống Trương Huyền. Chút tài mọn, phá. Hồ quang đột nhiên lóe lên, cái miệng của huyết ma phân thân liền bị phá ra một cái lỗ thủng, huyết dịch đỏ sậm bắn tung tóe khắp nơi, đụng vào vách thông đạo liền phát ra từng tiếng xèo xèo. Thi quỷ, đi giết những người khác đi. Huyết ma chân nhân nói với thi quỷ đạo nhân một câu rồi lạnh lùng nhìn về phía Diệp Trần, nói. Tiểu tử, tốt nhất cứ đứng yên đó đừng nhúc nhích, nếu ngươi dám di động một chút ta liền lấy cái đầu trên cổ ngươi xuống, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời có lẽ ta còn cho ngươi một con đường sống. Dứt lời, không khí đột nhiên có chút vặn vẹo, thân ảnh huyết ma chân nhân liền biến mất. Phanh, ngay sau đó, huyết ma chân nhân đã giao thủ một kích với Trương Huyền, kết quả là Trương Huyền bị bức lui về sau, bảo kiếm bị đánh rơi trên mặt đất. Huyết ma chân nhân đang định chụp lấy nó ném vào chữ vật linh giới thì một thân ảnh đột nhiên lóe lên, bảo kiếm liền biến mất. Tiểu tử, người muốn chết. Huyết ma chân nhân phẫn nộ, hắn không ngờ người ra tay lại chính là Diệp Trần. Huyết ma chân nhân, người còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta, hiện tại ta muốn giết thi quỷ đạo nhân, ai có thể ngăn được ta. Sau khi đoạt được thanh bảo kiếm, Diệp Trần cũng không tiếp tục dây dưa với huyết ma chân nhân mà quay người về phía thi quỷ đạo nhân, khinh công phân thân hóa ảnh khiến cho hắn di chuyển giống như một u linh quỷ mị. Hỗn đản, người cho rằng thi quỷ đạo nhân ta là một con cá nằm trên thất mặc người muốn chém muốn giết sao? Thi quỷ đạo nhân còn tưởng rằng chiến lực của Diệp Trần so với lúc trước không có gì khác nhau, chỉ là tu vi mạnh hơn một chút mà thôi nên hắn cũng không có lo lắng cho tính mạng của mình. Thanh liên khai sơn, thanh liên kiếm quang chém đứt một cái thông đạo rồi tiếp tục chém về phía thi quỷ đạo nhân. Phá cho ta, một tiếng rít vang lên, thi quỷ đạo nhân nắm kim sắc đầu lâu trên tay vung lên. Ầm ầm, trùng kích đáng sợ tỏa ra bốn phía, không biết có bao nhiêu cái thông đạo ở xung quanh bị phá nát, lực tàn phá còn xuyên thấy xuống một tầng bùn đất bên dưới. Tử, Diệp Trần nhanh chóng đuổi tới, thanh liên kiếm pháp thức thứ 7 thanh liên mạn không thi triển ra. Tất cả đất đá ở xung quanh đều lo lửng giữa không trung, trọng lực toàn bộ bị tiêu tán, tốc độ của thi quỷ đạo nhân cũng giảm mạnh như bị hãm sâu vào trong một vũng bùn, không tự chủ được thân thể. Tiểu quỷ, ngươi chọc nộ ta. Huyết ma chân nhân sắc mặt rất âm trầm, bỏ qua Trương Huyền đuổi theo Diệp Trần. Trương Huyền không dám tiếp tục trêu vào tên huyết ma chân nhân đang nổi giận. Thủ hạ bị giết chết có thể làm cho hắn căm tức, bảo kiếm cũng không thu được mà ngậm uất ức rời đi lại không phải phong cách của hắn. Hai con người hắn láo liên rồi rơi lên người huyết ma phân thân. Hắn đánh không lại huyết ma chân nhân nhưng diệt trừ một cái phân thân của đối phương cũng không thành vấn đề, dù sao một chọi một thì cơ hồ tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả cũng không ai có thể giết được hắn. Xoẹt, hồ quang lóe lên đem huyết ma phân thân bao bọc vào bên trong. Huyết ma phân thân là một đại trợ thủ của huyết ma chân nhân, chiến lực đã rất gần với huyết ma chân nhân. Nhưng chênh lệch vẫn là chênh lệch. Dưới sự ứng phó toàn lực của Trương Huyền, huyết ma phân thân bị chém rất thê thảm, kêu gào liên tục, nếu không phải nó có sinh mệnh lực tương liên với huyết ma chân nhân không sợ bị phân thây thì nó đã sớm chết trên tay của Trương Huyền rồi. Tức chết ta, đang trên đường đuổi theo Diệp Trần, huyết ma chân nhân nghe được tiếng kêu thảm thiết của huyết ma phân thân thì lửa giận của hắn càng bốc lên điên cuồng, huyết khí trùng thiên của hắn bùng lên khiến cho bùn đất trên đỉnh đầu hắn cũng bị đục ra một cái đại động. Trước hết giết tên tiểu tử kia rồi lại xử lý tên này. Sau khi phân rõ trước sau, huyết ma chân nhân liền nhịn xuống ý niệm muốn giết Trương Huyền, tiếp tục đuổi theo Diệp Trần. Huyết ma chân nhân, cứu ta. Ở phía trước, thi quỷ đạo nhân đang rất sợ hãi, bởi vì đối mặt với tử vong mà sợ hãi. Hắn tung hoành Nam Trác vực đã nhiều năm, người khác đều nói hắn tàn nhẫn đáng sợ nhưng có mấy ai biết hắn lại cực kỳ sợ chết. Từ một người chết trở lại thành một người sống cho nên hắn rất quý trọng tính mạng của mình. Nhìn về tên sát tinh trẻ tuổi Diệp Trần kia đang thúc giục kiếm ý chém xuống, hắn cơ hồ đã quẳng đi tất cả tạp niệm, trong mắt hắn chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng và đầy khinh thường của Diệp Trần đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn cực độ sợ hãi, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Ngươi được xưng là thi quỷ, hôm nay ta liền cho ngươi thực sự biến thành quỷ. Tinh ngấn kiếm vẽ lên một hình vòng cung, một đóa thanh liên lớn cỡ nắm tay xé rách không khí, cực tốc xuyên qua trước mặt thi quỷ đạo nhân rồi từ sau đầu hắn lộ ra. Khí tức sinh mệnh trong mắt thi quỷ đạo nhân lập tức biến mất, oanh một tiếng ngã xuống mặt đất. Tiểu tử, ta sẽ lột ra ngươi. Huyết ma chân nhân đuổi theo tới nơi, giơ tay lên, nắm đạo huyết hồng như tơ lụa bắn ra. Diệp Trần quay người giơ kiếm lên ngăn cản. Phanh, mấy đạo huyết sắc kia liền tan rã, Diệp Trần lui lại ba bước. Ồ, tiểu tử ngươi không tệ, lại có thể ngăn được một kích của huyết ma chân nhân. Huyết ma phân thân cực kỳ khó giết, Trương Huyền một bên vừa công kích nó một bên vừa quan sát tình huống của huyết ma chân nhân bên kia. Khi thấy Diệp Trần có thể ngăn trở một kích của huyết ma chân nhân hắn cũng có chút kinh ngạc. Thúc dục chân nguyên đánh tan huyết khí bám trên tinh ngấn kiếm, Diệp Trần dương mặt lên, nói. Huyết ma chân nhân, đừng quá tự đề cao bản thân, thời đại của ngươi đã sớm qua rồi. Hảo, ta liền cho ngươi biết hậu quả của sự cuồng vọng tự đại, ngày tháng sau này của ngươi sẽ ở trong sự thống khổ mà trải qua. Ngươi đắc tội huyết ma chân nhân ta muốn chết cũng rất khó. Huyết ma chân nhân giận quá cười lớn lên, chữ vật linh giới lóe lên tia sáng âm u, một vật màu huyết hồng xuất hiện trên tay hắn, vật này đằng trước thô dày, nhưng ở phía chuôi lại mỏng như lụa có thể tự động múa may như một cái xúc cua. Tiểu tử, chết đi cho ta. Vật trông giống như cây gậy này chính là một kiện trung phẩm bảo khí, mấy sợi tua giống như xúc tua lia lúc xẹt qua không khí đều phát ra tiếng ô ô quỷ dị. Theo chân nguyên của huyết ma chân nhân quán chú vào, cây gậy này liền tỏa ra vầng sáng huyết sắc trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Trần đánh tới. Thật quỷ dị, lại có thể ảnh hưởng tới tâm thần ta. Trong mắt Diệp Trần híp lại, âm thanh ô ô do xúc tua tạo thành khiến hắn có chút kiêng kỵ, phải biết rằng kiếm ý hiện giờ của hắn đã có thể xem như cảnh giới đại thành, tạp niệm không sinh, vạn tà bất xâm. Từ đó có thể thấy thành tựu của huyết ma chân nhân trên con đường ma đạo là tuyệt đối đáng sợ. Loại bỏ tạp niệm, Diệp Trần đưa kiếm lên ngăn trở công kích của huyết ma chân nhân. Oanh, cây huyết sắc côn này so với kim loại còn nặng hơn nhiều, tinh ngấn kiếm đánh lên nó giống như đánh lên một tòa núi kim loại, lực phản chấn quá mãnh liệt khiến Diệp Trần không tự chủ được phải lui về sau 5 bước. Mà huyết ma chân nhân cũng bị buộc lui lại 3 bước. Hả, một kích toàn lực của ta ở trạng thái bình thường mà hắn chỉ lui lại vẻn vẹn có 5 bước. Hơn nữa là do ta có trung phẩm bảo khí chiếm ưu thế. Huyết ma chân nhân kinh sợ nhìn về phía Diệp Trần. Hắn ở trạng thái bình thường, Diệp Trần không phải cũng đang ở trạng thái bình thường ngạnh tiếp công kích của hắn sao? Nếu song phương đều có bảo khí tương đương, hắn không tự tin có thể bước Diệp Trần lui được 5 bước như lúc này, mặc dù mỗi bước của Diệp Trần đều đem mặt đất dẫm nát. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm, chân phải Diệp Trần đạp mạnh xuống đất, tay cầm kiếm đâm thẳng tới, sử xuất ra cô phong tuyệt sát đã lâu chưa sử dụng. Không hay. Huyết ma chân nhân nhìn ra một kiếm này ẩn chứa tuyệt sát ý cảnh. Trong tuyệt sát ý cảnh ẩn chứa rất nhiều ý cảnh khác, như tốc độ, không gian. Một kiếm xuất ra liền khiến đối phương rơi vào ảo giác, rõ ràng kiếm đã tới ngay trước mặt nhân vẫn cho rằng nó ở rất xa. Hống, ít hầu của huyết ma chân nhân phồng lên, chân nguyên ngưng tụ ra một cái đầu lâu hư ảo, đầu lâu theo tiếng hét của huyết ma chân nhân cũng đồng thời phát ra một cái sóng âm đáng sợ, sóng âm hiện liền màu xám đen, như một ngọn sóng hướng bốn phương tám hướng tràn đi. Lại là loại sóng âm này, Diệp Trần từ trên tay thi quỷ đạo nhân đã từng kiến thức qua loại sóng âm này cho nên hắn nhanh chóng dùng thanh liên chân nguyên bảo hộ toàn thân thật nghiêm ngặt để tránh bị sóng âm làm bị thương. Ông, tốc độ của sóng âm do huyết ma chân nhân phát ra còn vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh, ngay cả bùn đất rất cứng rắn cũng bị chấn động liên hồi rồi tan vỡ từng mảng. Nếu nói về lực sát thương thì thi quỷ đạo nhân thi triển ra sóng âm căn bản không thể cùng với sóng âm huyết ma chân nhân phóng ra lúc này được. Nơi này không nên ở lâu, tẩu vi thượng sách. Phạm vi sóng âm ảnh hưởng rất rộng, khoảng cách từ Trương Huyền tới chỗ của hai người Diệp Trần cũng chỉ có vài trăm mét nên cũng bị sóng âm chấn cho khí huyết sôi trào, lòng ngực bị đè ép khó chịu. Nếu lại bị chân thêm mấy lần nữa thì Trương Huyền cũng không dám chắc bản thân hắn có tránh khỏi bị nội thương không nữa. Hắn liền bỏ qua việc đánh giết huyết ma phân thân huyết quang đã ảm đạm rất nhiều trước mặt mà hướng một cái thông đạo gần đó chạy đi. Huyết ma chân nhân lúc này đã xem Diệp Trần là đại địch cho nên Trương Huyền bỏ chạy hắn cũng không thèm để ý, huống chi để ý thì thế nào. Muốn đuổi theo giết Trương Huyền thì hắn phải xử lý Diệp Trần trước, mà một kiếm vừa rồi của Diệp Trần đã khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, cũng may lúc trước hắn đã từng lấy đại huyết ma giải thể đại pháp trao đổi quỷ hống bí tịch với âm ba quỷ tướng. So với thi quỷ đạo nhân thì huyết ma chân nhân đã tu luyện quỷ hống bí tịch đã tới trình độ phi thường cao chỉ kém một chút so với âm ba quỷ tướng. Tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả dưới một tiếng hống này cũng đều muốn thổ huyết thụ thương nhưng không hiểu vì sao Diệp Trần lại không hề có việc gì, ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa. Nói về độ tinh thuần của chân nguyên, cường giả tinh cực cảnh có thể siêu việt ra rất ít, nếu không thì ta cũng không ngăn cản được trận sóng âm này. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 344, một vỏ ba kiếm TT. Bước vào tinh cực cảnh trung kỳ, chân nguyên của Diệp Trần so với lúc đánh bại thi quỷ đạo nhân lần trước tinh thuần hơn không chỉ gấp đôi, cho nên dù tiếng hống của huyết ma chân nhân có lợi hại hơn nữa cũng khó mà làm bị thương Diệp Trần được. Ma khiếu tang phong bổng, cây huyết côn trong tay huyết ma chân nhân đột ngột từ dưới mặt đất mọc ra, trên thân nó tỏa ra hỏa diễm phừng phừng, phía trên đám hỏa diễm ngưng tụ ra từng đoàn huyết hồn khô lâu rậm rạp chằng chịt đem cả cây huyết côn đều bao phủ vào trong đồng cùng há miệng ra liên tục gào thét. Huyết sắc côn xé rách không gian giữa hai người mạnh mẽ lao đi. Sát chiêu thật lợi hại, thiên toái vân, điện quang bạo phát, trên người Diệp Trần bốc lên một ngọn lửa màu xanh, một kiếm này đánh ngay chính giữa huyết côn. Rttt, sóng xung kích trong sát na bạo phát ra, tinh ngấn kiếm trong tay Diệp Trần trong sát na đó cũng thoáng vặn vẹo như gợn sóng. Không xong, tinh ngấn kiếm gần tới cực hạn rồi. Hạ phẩm bảo khí tuy cứng cỏi, có thể thừa nhận được chân nguyên quán chú vào nhưng từ lúc tinh ngấn kiếm đi theo Diệp Trần tới nay đã trải qua không ít tràng chiến đấu, trong đó cũng không thiếu lần khổ chiến, huyết chiến giống như lần trước đấu với Hàn Băng Đao là một lần chuyển bại thành thắng của hắn. Nhưng bây giờ đã khác, theo Diệp Trần bước vào tinh cực cảnh trung kỳ, chân nguyên càng thêm tinh thuần, càng thêm mạnh mẽ, tinh ngấn kiếm bản thân đã thừa nhận không ít áp lực, cộng thêm giao thủ mấy lần với tên ác man huyết ma chân nhân hung danh vang dội này, tinh ngấn kiếm rốt cuộc đã có chút dấu hiệu bị tổn hại. Huyết ma chân nhân cũng nhìn ra tình huống của Diệp Trần nên ha hả cười, nói. Tiểu tử, bảo khí cũng là một phần thực lực a, chịu chết đi. Oanh, oanh, oanh, cầm huyết côn trong tay, huyết ma chân nhân liên tục đập tới Diệp Trần, mỗi một gậy đều như lội đình vạn quân, lực lượng khủng bố buộc Diệp Trần phải cùng hắn cứng đối cứng. Thanh liên hóa khí, thanh liên hư ảo liền xuất hiện, trên trăm đạo kiếm khí vùn vụt bắn ra như gai nhím. Vô dụng, phá cho ta. Huyết ma chân nhân làm sao bỏ qua cơ hội tốt. Huyết sắc côn trong tay hắn điên cuồng càn quét, kiếm khí còn chưa tới gần đã bị đánh nát bấy thành hư vô. Đoạn, xí hu, bước ra một bước, huyết ma chân nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Trần khoảng 5 bước, một gậy nện xuống. Crack cc, tinh ngấn kiếm hiện ra một tia nứt, sau đó thanh âm nứt gãy liên tục vang lên, sau một khắc đã biến thành trăm ngàn mảnh vỡ. Tinh ngấn kiếm, toái, ha ha, kiếm khách mất kiếm, nhìn ngươi làm sao có thể chống lại ta. Huyết ma chân nhân vô cùng vui vẻ. Hắn tung hoành nam trác vực nhiều năm, chiến đấu với kiếm khách không ít nên hắn biết rõ kiếm khách một khi mất kiếm, chiến lực tối thiểu giảm đi hai thành, đặc biệt là kiếm ý cần phải có kiếm mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất, mất đi kiếm, kiếm ý cũng gần như đã bị phế bỏ, tối đa chỉ có thể làm gia tăng một chút lực công kích của chân nguyên mà thôi. Huyết quang xé rách không khí bổ về phía Diệp Trần, cái xúc tua kia còn đáng sợ hơn, dù huyết sắc côn không nện trúng Diệp Trần mà chỉ cần bị cái xúc tua đó xẹt qua một chút cũng có thể rơi đầu. Giờ phút này kiếm đã mất, Diệp Trần muốn cách không tiếp được công kích của huyết ma chân nhân cũng không dễ dàng chút nào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, thân sắc Diệp Trần lạnh lùng, hai tay hoa lên, ba đoạ thanh liên kiếm khí cách không bắn ra. Cái gì, có thể nội phát kiếm khí? Huyết sắc công trong nháy mắt đã đem hai đạo kiếm khí chôn vùi, còn lại một đạo vẫn tiếp tục công kích tới huyết ma chân nhân. Diệt, huyết ma chân nhân nghĩ rằng kiếm khí nội phát sẽ không quá lợi hại, nên dùng hai tay muốn chống đỡ kiếm khí. Máu tươi tung tóe. Huyết ma chân nhân rên lên một tiếng, hảo tiểu tử, đợi ta bắt được ngươi sẽ cho ngươi chết không được tử tế. Tay trái hắn lòi cả xương trắng, một đạo thanh liên kiếm khí kia của Diệp Trần vô cùng sắc bén, chẳng những đem hộ thể chân nguyên của huyết ma chân nhân chấn nát mà còn cắt nát huyết nhục trên bàn tay của hắn. Nếu huyết ma chân nhân cẩn thận một chút thì cho dù dùng tay không tiếp đạo kiếm khí đó cũng không đến mức thụ thương, vấn đề là hắn lại cho rằng đạo kiếm khí đó giống như kiếm khí bình thường. Thanh liên kiếm khí có hạn. Cho dù toàn bộ kích phát cũng rất khó làm hắn trọng thương, xem ra phải vận dụng thanh trung phẩm bảo kiếm vừa lấy được kia rồi. Hy vọng nó không phải một cái phế phẩm. Diệp Trần rất lo lắng lại gặp phải một kiện phế phẩm, không chịu nổ chân nguyên quán chú, nếu như vậy chỉ hắn cũng chỉ có thể lui lại, hắn còn không tự đại tới mức có thể dùng tay không chống lại huyết ma chân nhân. Chữ vật linh giới lập lòe, thanh bảo kiếm đỏ như nham thạch kia liền xuất hiện trong tay Diệp Trần. Lũ chân nguyên này, huyết ma chân nhân cũng ép tới đánh ra một côn. Tay nắm chặt chuôi kiếm, Diệp Trần vung chiêu nghênh đón. Crack, nhanh thạch đỏ như máy bạo toái, vô số đá vụn bắn ra khắp nơi. Ong, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang lên, một vầng sáng tam sắc chói lòa tỏa ra, khiến đôi mắt của Diệp Trần và huyết ma chân nhân cũng nhất thời bị lóa, thanh bảo kiếm này phát ra uy áp còn mạnh hơn bảo khí bình thường 3 lần. Đáng chết, thanh trung phẩm bảo khí này không tầm thường, cho dù không phải thượng phẩm bảo khí thì cũng còn kém không bao nhiêu. Huyết ma chân nhân nhìn không ra được thực hư của thanh bảo kiếm trong tay Diệp Trần cho nên hắn oán hận, công kích càng mãnh liệt hơn. Diệp Trần đảo mắt nhìn, bảo kiếm này có phong cách cổ xưa, vầng sáng tam sắc vừa rồi chính là lúc rút kiếm tỏa ra, vầng sáng tam sắc này có chút đặc thù, giống như gia điệp lên nhau, không phải dung hợp với nhau mà phân thành từng tầng rõ ràng. Ồ, là ba chuôi kiếm. Diệp Trần kinh ngạc, nhưng tình hình trước mắt không cho hắn có nhiều thời gian nghiên cứu kỹ, ngón tay hắn khẽ vuốt, kiếm quang màu xanh sẫm phóng lên trời đón đỡ công kích của huyết ma chân nhân. Trung phẩm bảo kiếm lôi thuộc tính, bên trong còn có hai thanh. Diệp Trần cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra, trong vỏ kiếm này lại có ba thanh kiếm, hiện tại hắn rút ra chỉ là một thanh trong đó, nhưng cái này cũng không đang chú ý, trọng yếu là bảo kiếm này cũng không phải phế phẩm nếu không cũng không thể nào ngăn được một kích toàn lực của huyết ma chân nhân. Thiên Toái Vân, cầm bảo kiếm mày xanh sẫm trong tay, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên bổ ra một kiếm Thiên Toái Vân ẩn chứa lôi vân ý cảnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 345, khủng hoảng liệp sát, không khí bạo loạn, một đạo kiếm quang to gần nửa mét đánh ra, uy năng so với thiên lôi còn hung mãnh hơn mấy lần khiến cho nhân sinh đều cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Đối mặt với kiếm quang lôi đình này, huyết ma chân nhân không khỏi hoảng hốt, hắn căn bản không kịp né tránh, cho nên đành phải vận chuyển chân nguyên tới cực hạn, vung một côn lên nghênh đón. Huyết hồng sắc cùng lôi quang chạm vào nhau, không khí đột nhiên như bị rút đi, phạm vi vài trăm mét xung quanh rơi vào tình trạng chân không. Ngay cả huyết ma phân thân đang muốn tiến tới đánh lén cũng như bị hãm vào vũng bùn. Phảng phất như có hơn 10 đạo thiên lôi tập hợp cùng một chỗ bạo phá, lực trùng kích với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ âm thanh phân tán ra bốn phía. Lực phá hoại khủng bố như vậy đủ cho bất kỳ một tinh cực cảnh cường giả nào đều phải kinh sợ. Bởi vì một kích của hai người, dưới nền đất liền xuất hiện một cái hố to hơn ngàn mét, rộng chừng 200-300 mét, toàn bộ nham thạch, bùi đất. Bên dưới đều bị chấn thành bụi phấn bay tán loạn khắp nơi. Không thể không nói, vận khí của huyết ma phân thân rất kém, nó một mực chăm chú vào Diệp Trần muốn tìm cơ hội ra tay đánh lén, nhưng không ngờ cơ hội còn chưa tới thì nó đã toi mạng, nếu nói lực trùng kích vừa rồi là 10 thì huyết ma phân thân chỉ có thể thừa nhận được tối đa là 8, cho nên nó trực tiếp bị chôn vùi thành hư vô. Trong động tính này, địa điểm hai người giao thủ, từng đạo lôi xà không ngừng bắn ra, đám lôi xà này to chừng cánh tay người lớn, dài mấy chục thước, có đạo thô to cỡ eo người dài tới mấy trăm mét. Trong không gian chỗ này đều do đám lôi xà này chiếm cứ, mỗi một đầu lôi xà đánh xuống, không khí như bị xé rách, trên mặt đất liên tục xuất hiện từng vết cháy đen dài từ vài chục thước đến vài trăm mét. Phốc, trước ngực huyết ma chân nhân là một mảnh cháy đen, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng bay ra ngoài. Cường đại quá sức tưởng tượng, một thanh trung phẩm bảo kiếm có thể tăng phúc được 3-4 thành lực công kích, lôi vân ý cảnh của ta kết hợp với thành trung phẩm bảo kiếm lôi thuộc tính này lại đem lực công kích nâng lên một tầm cao mới, đạt tới trên 4 thành. Quan trọng hơn là dùng thanh bảo kiếm này thi triển Thiên Toái Vân khiến cho ta có cảm giác như cá gặp nước rất thoải mái, một ít cảm giác không tự nhiên lúc trước đều bị thanh trừ không còn. Một khi ra tay là như nước chảy thành sông dung hợp tới thức thứ 7. Diệp Trần hít sâu một hơi, Thiên Toái Vân dung hợp tới thức thứ 7, dựa theo phán đoán của hắn cũng tương đương với uy lực Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 8, hơn nữa còn là uy lực 10 phần của Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 8 Thanh Liên phát nha Thanh Liên nảy mầm. Nói về chiêu thức và ý cảnh, thành tựu của Diệp Trần trên Thiên Toái Vân đủ để có thể tranh phong với cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong, khoảng cách tới mục tiêu hắn xưng bá tinh cực cảnh cũng gần thêm một bước. Làm sao có thể, chiến lực của hắn như thế nào lại đột nhiên tăng nhiều như thế? Dù cho có trung phẩm bảo khí hỗ trợ cũng không thể nào lợi hại như vậy được. Huyết ma chân nhân tuy rằng tránh được một kích chính diện của Diệp Trần nhưng hắn lại bị lực lượng lôi xà kia kích nát hộ thể chân nguyên làm cho bị tổn thương không nhẹ. Huyết ma phân thân, ngưng, bất chấp việc điều dưỡng thương thế. Huyết ma chân nhân từ trong chữ vật linh giới lấy ra một hạt châu màu huyết hồng rồi nghiền nát nó, huyết vụ tràn ngập, một đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là một cái huyết ma phân thân, chỉ có điều cái huyết ma phân thân này đẳng cấp không thể nào so bì được với cái huyết ma phân thân vừa rồi, nó chỉ tương đương một thượng vị huyết ma sơ kỳ, chiến lực cũng chỉ có thể so với một cường giả tinh cực cảnh bình thường mà thôi. Huyết ma chân nhân tung hoành nam trác vực nhiều năm, không phải chưa từng bị đánh chết huyết ma phân thân, đối với hắn huyết ma phân thân bị diệt cũng rất đau lòng nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn bởi vì hắn có thể đem thượng vị huyết ma luyện chế thành huyết ma châu. Hiện tại trong chữ vật linh giới của hắn còn 3 viên huyết ma châu, bóp nát một viên liền có thể ngưng ra một cái huyết ma phân thân mới sẵn sàng cho hắn thi triển đại huyết ma giải thể đại pháp. Tra thâm lam trường kiếm vào vỏ, Diệp Trần dựa vào cảm ứng rút thanh bảo kiếm thứ hai ra, đây là một thanh thanh sắc trường kiếm, là một thanh trung phẩm bảo khí một thuộc tính. Vầng sáng tỏa ra không hề lăng lệ ác liệt nhưng lại rất cứng cỏi, giống như cỏ dại trên hoang nguyên, sinh sinh bất tức. Lôi thuộc tính trung phẩm bảo kiếm phù hợp với Thiên Toái Vân, mộc thuộc tính trung phẩm bảo kiếm phù hợp với Thanh Liên kiếm pháp, thử uy năng trước xem sao. Thanh sắc trường kiếm vừa vào tay, Thanh Liên chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần liền có cảm ứng vi diệu, đó là dấu hiệu thuộc tính vô cùng phù hợp, Diệp Trần cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy, Thanh Liên Kiếm Quyết là công pháp kiếm khách tu luyện vừa đúng là mộc thuộc tính. Cho nên trong tất cả các thuộc tính thì mộc thuộc tính là hợp với Diệp Trần nhất. Thanh Liên Khai Sơn, sơ cao trường kiếm, Diệp Trần đánh xuống một kiếm, đại địa rạn nứt, Thanh Liên Kiếm Quang đem địa phương trống rỗng nơi này chém thành hai nửa, trùng kích tới Huyết Ma chân nhân. Đại Huyết Ma giải thể đại pháp, phá cho ta. Huyết Ma phân thân đột nhiên nhỏ lại một vòng, huyết quang điên cuồng hội tụ lên người Huyết Ma thực, uy thế còn đáng sợ hơn tiểu Huyết Ma giải thể đại pháp nhiều. Trên thực tế, tiểu Huyết Ma giải thể đại pháp nhìn như lợi hại nhưng lại có không ít chỗ thiếu hụt, đơn cử một cái là không cách nào làm gia tăng chiến lực của tinh cực cảnh cường giả trên phạm vi lớn. Dù sao Huyết Ma chân nhân cũng chỉ là một tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả, hắn tự sáng tạo ra võ học thì làm sao có thể hoàn mỹ vô khuyết. Mà đại Huyết Ma giải thể đại pháp lại không như vậy, võ kỹ này là Huyết Ma chân nhân ngẫu nhiên thu được, phẩm cấp không phải là địa giai cao cấp mà là địa giai đỉnh cấp. Không có đại Huyết Ma giải thể đại pháp thì Huyết Ma chân nhân trong đám cường giả tinh cực cảnh cũng không được tính là quá mức lợi hại và cũng không có được uy danh như hiện nay. Huyết hồng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm như có linh tính, liên tục ngưng tụ ra từng đoàn khô lâu, những cái khô lâu này to như vại nước ầm ầm đánh tới chỗ kiếm quang. Ầm, ầm, cả không gian nơi này triệt để sụp đổ, kinh khí như vòi rồng phóng lên trời, xé tan tầng tầng thông đạo phía trên, không ít tinh cực cảnh cường giả bị vạ lây, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị kinh khí xé thành mảnh vụn, chết bất đắc kỳ tử. Ai đang chiến đấu mà có động tĩnh khủng bố như vậy? Hình như là Huyết Ma chân nhân, chẳng lẽ hắn đang quyết đấu với Huyết Kiếm khách? Có lẽ là vậy, trong loạn toán cương này chỉ sợ chỉ có Huyết Kiếm khách là có thể chống lại Huyết Ma chân nhân, hai người đều là người nổi danh cực hung cực ác. Động tĩnh thực sự quá lớn, những người cảm ứng được đều biết rằng đang có hai tên cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong giao thủ. Bất quá bọn hắn không thể nào ngờ được đối thủ của Huyết Ma chân nhân lúc này không phải là Huyết Kiếm khách mà bọn chúng nghĩ. Huyết Kiếm khách nhíu mày, hai người đang giao thủ kia một là Huyết Ma chân nhân, còn một có thể là một lão ngoan đồng tiềm tu nhiều năm nào đó. Có ý tứ, không biết Nam Trác vực từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cao thủ đứng đầu như vậy. Thân hình Huyết Kiếm khách lóe lên, nhanh chóng hướng tới chỗ giao chiến. Người trẻ tuổi kia thực lực quá khủng bố, ngay cả Huyết Ma chân nhân cũng không làm gì được hắn. Bảo khí ở trong loạn toán cương này còn rất nhiều, không cần phải đi trêu chọc bọn hắn. Trương Huyền nghe được động tĩnh sau lưng thì không khỏi tặc lưỡi thầm nhủ. Có đại Huyết Ma giải thể đại pháp tăng phúc, Huyết Ma chân nhân cuối cùng cũng ngăn trở được một kiếm của Diệp Trần. Lúc này hắn đang rất do dự, nếu tiếp tục dây dưa với Diệp Trần thì có đáng giá hay không? Hắn tuy tự phụ nhưng còn chưa tự phụ tới mức vô tri. Giết một cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong khó càng thêm khó, xác suất thành công còn không tới 70%, muốn giết Diệp Trần không phải cứ nói là được. Có thể đảm bảo bản thân không bị thương là tốt lắm rồi. Quả nhiên mộc thuộc tính trung phẩm bảo kiếm mới là thích hợp nhất với ta, một chiêu Thanh Liên Khai Sơn liền có thể chống lại một kích toàn lực của Huyết Ma chân nhân. Thanh Liên chân nguyên quán chú vào trong thanh sắc trường kiếm, trên người Diệp Trần kiếm thế sinh sinh bất tức, không ngắt không dứt mà ngày càng thêm trầm trọng. Sâu bên dưới lòng đất, vèo, một tiểu huyết ảnh lóe lên rồi biến mất, chỉ nghe phốc. Một tiếng, cái trán của một gã tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả liền bị xuyên thủng. Một thân tinh nguyên bị thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, ở những chỗ khác cũng có một màn như vậy phát sinh. Cách chỗ Diệp Trần mấy trăm mét bên dưới lòng đất, Trương Huyền hét to một tiếng. Cút ngay, hồ quang tỏa sáng, phốc, tiểu huyết ảnh tốc độ quá nhanh, Trương Huyền chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rồi có một vật gì đó chui vào trong thân thể hắn, tinh nguyên nhanh chóng bị sói mòn. Gần đó, Huyết Kiếm khách cũng gặp phải tập kích của huyết ảnh. Không tốt, là huyết sát thú. Huyết Kiếm khách gần đây rất thong dong, hiếu chiến nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ còn lại một chữ, đó là trốn. Trốn càng xa càng tốt, tiểu huyết ảnh cũng không để cho Huyết Kiếm khách có thể dễ dàng đào thoát, một kích liền xuyên thủng bả vai hắn, cái này là vì tốc độ của Huyết Kiếm khách quá nhanh, nếu không một kích này đã bắn trúng vào trán hoặc tim hắn. Lưu quang huyết độn, trong lúc sinh tử tồn vong, ánh mắt Huyết Kiếm khách phóng ra hào quang đáng sợ, một kiếm chặt đứt tiểu huyết ảnh, thân thể chợt hóa thành huyết hồng kiếm quang, tốc độ bạo tăng gấp đôi. Phanh, mặt đất bị phá vỡ. Huyết Kiếm khách vọt tới chỗ giao chiến của Diệp Trần và Huyết Ma chân nhân. Huyết Kiếm khách, trên mặt Huyết Ma chân nhân hiện lên vẻ kiêng kỵ, trước khi Diệp Trần xuất hiện, hắn để ý nhất chính là Huyết Kiếm khách này, lúc này gặp đối phương, hắn càng thêm cảnh giác sợ Huyết Kiếm khách và Diệp Trần liên thủ diệt hắn. Huyết Kiếm khách phảng phất như không có thấy Huyết Ma chân nhân mà tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Chuyện gì thế này, hắn bị thương, Diệp Trần thấy trên vai Huyết Kiếm khách có một lỗ máu. Với thực lực không kém Huyết Ma chân nhân của Huyết Kiếm khách thì ai có thể gây tổn thương đến hắn? Không đúng, Huyết Kiếm khách đang chạy trốn, có cái gì đó đang đuổi theo hắn, ra đầu Diệp Trần không khỏi tê dại, không chút nghĩ ngợi, theo sát sau lưng Huyết Kiếm khách, linh hồn lực cường đại phóng thích ra.

Sau 3 ngày qua đi, Diệp Trần rút ra thanh mộc kiếm, tay vun lên, thanh sắc kiếm quang ôn nhuận như nước, phảng phất như một vũng thanh tuyền, lại tựa hồ như một trận bão lũ. Thủy nguyên khí ở phủ cận bị kiếm quang ảnh hưởng hung mãnh bộc phát, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa lực lượng đủ để bắn chết một tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả. Thủy chi ý cảnh rốt cuộc đạt tới cực hạn. Hô, thở ra một hơi dài, Diệp Trần mở hai mắt ra, nếu như nói lúc trước ánh mắt của hắn đầy sự sắc bén và nhiếp nhân thì hiện tại bên trong ánh mắt của hắn nhiều thêm một tia nhu ý giống như kim cương đã được mài giữa, bảo thạch đã được tinh luyện, phản phát quy chân. Không biết thủy chi ý cảnh và mộc chi ý cảnh đạt tới cực hạn phối hợp cùng một chỗ thì thanh liên kiếm pháp sẽ cường đại tới trình độ nào. Đồng dạng một bộ kiếm pháp, người có ý cảnh cường đại, kiếm lực cũng cường đại theo, hiện tại Diệp Trần đã lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh và mộc chi ý cảnh tới cực hạn, nếu tiến thêm một bước liền vượt qua phạm trù ý cảnh phối hợp cùng một chỗ, uy lực khó đoán. Thanh liên khai sơn, thủy nguyên khí tách ra, thật lớn thanh liên kiếm quang chém ra, đúng lúc này quanh thủy nguyên khí đột nhiên có chút hỗn loạn, ông một tiếng, kiếm ý khủng bố tràn ngập bạo phát ra, phảng phất như phong bạo, cực tốc khuếch tán, đây là tình cảnh Diệp Trần cũng không có dự kiến đến. Kiếm ý đại thành, kiếm quang bổ ra thủy nguyên khí như một dòng sông, sắc bén không kém kim nguyên khí, Diệp Trần làm như không thấy mà tâm thần toàn bộ bị biến hóa của kiếm ý hấp dẫn. Hấp thu đại lượng kiếm hình thảo, kiếm ý của Diệp Trần dừng lại khoảng chừng chính thành 7, mà kiếm ý đại thành là chính thành 9, không nên xem thường một chút xíu chênh lệch như vậy, dựa theo tiến độ bình thường, ít nhất thì nửa năm đến một năm. Nhiều thì mấy năm tới hơn 10 năm, Diệp Trần mới có thể đem kiếm ý tăng tới đại thành. Diệp Trần có dự cảm, cho dù cho hắn nhiều kiếm hình thảo hơn nữa cũng không có khả năng bước vào kiếm ý đại thành dễ dàng, tối đa chỉ có thể đạt tới chính thành 8 gần sát đại thành mà thôi. Dù sao kiếm ý một khi đại thành đã là một cực hạn, luận uy lực, kiếm ý viên mãn cũng không cường hơn kiếm ý đại thành, chỉ là nhiều hơn một ít kinh nghiệm và cảm ngộ mới có tư cách đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Ồ, trên hồn hải ở mi tâm có một thanh trường kiếm bằng sương mù mịt mờ cực kỳ hư ảo. Hồn hải chính là nơi tụ tập của linh hồn lực, Diệp Trần cơ hồ là trong nháy mắt đã phát hiện ra điểm khác thường, trong nội tâm có chút kinh ngạc, hắn chưa nghe nói qua khi kiếm ý đại thành sẽ có hiện tượng này, là tất nhiên hay là ngẫu nhiên hay là cùng chiến vương kiếm ý có quan hệ gì. Tìm hiểu cả buổi, Diệp Trần cũng không rõ được nguyên nhân, lúc này hắn mới cảm giác được tri thức của mình rất thiếu thốn. Kỳ thực cũng không thể trách hắn, Lưu Vân Tông thời kỳ đỉnh phong nhất bất quá chỉ là bát phẩm tông môn, người mạnh nhất trong tông lúc đó chính là tinh cực cảnh cường giả. Bọn họ cũng có rất nhiều việc không thể biết được, không thể so được với nội tình thâm hậu của thất phẩm tông môn, chớ đừng nói gì đến lục phẩm tông môn truyền thừa mấy ngàn năm. Sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy, Diệp Trần có thể biết đến rất hữu hạn, tri thức cao tầng thiếu càng thêm thiếu. Kiếm ý lúc chưa đại thành, uy lực đã không kém so với kiếm ý đại thành hoặc kiếm ý viên mãn của người khác, hiện tại kiếm ý của ta đã đại thành, luận uy lực hoàn toàn vượt qua phạm trù kiếm ý viên mãn. Việc không thể nghĩ ra thì Diệp Trần cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn chỉ biết là bởi vì có quan hệ với việc tìm hiểu ý cảnh, kiếm ý tự nhiên mới đột phá gông xiềng vào tới một cảnh giới cao hơn, nếu như nói trước kia hắn có thể chống lại tinh cực cảnh cực hạn cường giả thì hiện tại hắn đã không cần kiêng kỵ bất kỳ một tinh cực cảnh cực hạn nào nữa. Hắn có dự cảm, khác thường trên hồn hải của hắn chính là cơ duyên, là dấu hiệu để hắn có thể vươn lên trên người khác. Huyết ma chiến trường, loạn toán cương, ha ha, bạch bào đao khách, người đến lâu như vậy mà một đầu huyết sát thú cũng không có giải quyết, xem ra là có tiếng mà không có miếng a. Thân đồ tuyệt một trưởng đánh bay huyết sát thú đang công kích hắn, vừa cười nhạo bạch bào đao khách. Bạch bào đao khách cau mày, hắn tuy là người đầu tiên đi vào huyết ma chiến trường nhưng huyết sát thú sau một lần đồ sát cường giả nhân loại lại tập trung về loạn toán cương, rất ít con đi lạc đàn. Dùng thực lực của hắn đối phó với một đầu huyết sát thú cũng có chút khó khăn chứ đừng nói chi hai ba đầu. Cụ phong nhất trảm, bị người khác cười nhạo, bạch bào đao khách có chút tức giận vận chuyển chân nguyên vung đao chém lên thân thể một con huyết sát thú. Suy suy suy. Không khí liên tục chấn động, thân thể huyết sát thú liền bị phân thành 3 đoạn. Chỉ có đem huyết sát thạch lấy ra huyết sát thú mới không thể tiếp tục khôi phục. Bạch bào đao khách nhíu mày vung vẩy trường đao trong tay, huyết sát thú vừa mới khôi phục đột nhiên nhiều ra thêm một khối hình tam giác, đao khí mạnh mẽ xoắn lấy khối hình tam giác đó thu vào trong tay bạch bào đao khách, nhìn lại thì là một khối đá màu huyết hồng cỡ bằng nắm tay. Rốt cuộc được một viên huyết sát thạch, bạch bào đao khách thở ra một hơi, nói đến cùng thì hắn cũng phải cảm tạ những tinh cực cảnh cường giả khác. Nếu không có bọn họ thì hắn rất dễ bị đông đúc huyết sát thú vây công. Hắc hắc, một đầu huyết sát thú mà hát tôi, xem ta đến giải quyết nó. Trên người thân đồ tuyệt tràn ngập vầng sáng màu tím sậm, trong lúc vô hình, mấy người bạch bào đao khách thấy trên người hắn tựa hồ có một thân ảnh hư ảo. Thân đồ tuyệt tay phải cách không một chảo, đầu huyết sát thú ở đối diện hắn liền bị bắt chặt lại ở giữa thân thể. Đứt cho ta, chân nguyên bộc phát, thân thể huyết sát thú liền bị ngạnh xanh bứt đứt. sau đó thần đồ tuyệt xông lên thu lấy một viên huyết sát thạch. Vũ hồn, hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão Xích Kim Nham kinh hô. Không phải vũ hồn nguyên vẹn, là vũ hồn hình thức ban đầu. Vô tình tông hạch tâm đại trưởng lão Bùi Hữu Đạo hít sâu một hơi nói. Đúng là vũ hồn hình thức ban đầu, ánh mắt của bạch cốt quỷ tướng rất ngưng trọng, kiếm khách có kiếm ý, đao khách có đao ý, trong đám đông cường giả họ như hạc giữa bầy gà che lấp vầng sáng của người khác. Nhưng mọi sự đều có sự cân đối, bất luân kẻ nào tại lúc tiến vào linh hải cảnh đều có thể cô động ra vũ hồn thuộc về mình, cái gọi là vũ hồn chính là thể hiện ý chỉ võ đạo của người đó. Kiếm ý là kiếm đạo ý chí, rất rõ ràng, kiếm đạo ý chí cùng với vũ hồn cũng không phải tồn tại ngang nhau, đợi khi các kiếm khách đem kiếm ý đạt tới cảnh giới kiếm ý viên mãn, trong khoảnh khắc đột phá lên linh hải cảnh, kiếm ý mới lột xác thành kiếm hồn, lúc đó kiếm hồn mới so sánh được với vũ hồn. Nói một cách khác, muốn trở thành linh hải cảnh cường giả, phải có được võ đạo ý chí, võ ý, hoặc là kiếm đạo, đao đạo ý chí. Lúc bình thường, võ đạo ý chí bởi vì phân tán nên mới bị kiếm đạo và đao đạo ý chí áp chế. Nhưng khi võ đạo ý chí đã cực độ cô đọng có xu thế hóa thành vũ hồn thì chính là vũ hồn hình thức ban đầu vượt qua kiếm ý viên mãn cảnh giới. Lực công kích của vũ hồn không so được với kiếm hồn, nhưng vũ hồn lại có được tăng phúc về phòng ngự, điểm này kiếm hồn không bằng được vũ hồn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 350, một thành nắm chắc cũng không có. Kiếm hồn là thể hiện cho sự công kích một mực không ngừng cải tiến. Do đó bất kể là linh hải cảnh cường giả hay cường giả dưới linh hải cảnh, kiếm khách đều lấy lục công kích làm chính đạo, phòng ngự tương đối yếu kém. Hay có thể nói kiếm khách chính là một tồn tại cực đoan. Đương nhiên, kiếm hồn so với vũ hồn càng khó cô động hơn, kiếm khách so với đại bộ phận võ giả khác cũng khó thành tựu linh hải cảnh đại năng hơn. Trước linh hải cảnh họ có ưu thế nhưng đến lúc đột phá linh hải cảnh thì họ lại bị hạn chế. Mặc dù là như thế, vẫn có rất nhiều người trở thành kiếm khách, đao khách, lựa chọn con đường cực đoan này mà đi. Cho nên, không ít võ giả lúc có đầy đủ võ đạo ý chí cũng không rèn luyện vũ hồn mà trực tiếp tiến vào linh hải cảnh, sau đó tìm hiểu kiếm đạo ý chí. Tại linh hải cảnh lĩnh ngộ kiếm ý rèn luyện thành kiếm hồn. Hành động này có nguy hiểm nhất định, không phải ai cũng có thể làm được. Thân đồ tuyệt này rõ ràng đã đem võ ý cô đọng được tới trình độ này, xem ra khoảng cách hắn tới KSC cũng không còn xa. Bạch cốt quỷ tướng biết rõ sự đáng sợ của vũ hồn, cho dù chỉ là vũ hồn hình thức ban đầu thì ngay cả tinh cực cảnh cực hạn cường giả bình thường cũng khó chống lại được. Bởi vì võ ý lúc chưa cô động thành vũ hồn hình thức ban đầu tác dụng rất phân tán, mà kiếm ý thì đã cô động thành kiếm hình tập trung tại một điểm, mới có thể nâng cao uy lực, đao ý cũng là như vậy. Hắc hắc, có huyết sát thạch này, võ ý của ta càng thêm cường đại hơn, có thể rèn luyện võ ý thành vũ hồn dễ dàng hơn. Nắm huyết sát thạch trong tay, thân đồ tuyệt cười ha hả. Bạch Hữu Đạo nhân mày, tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng có mạnh yếu, trước khi đến đây, hắn không cho rằng có ai là đối thủ của hắn, dù sao võ học hắn tu luyện toàn bộ đều là địa cấp đỉnh giai, và đồng thời cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, kiếm ý cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn, đạt tới đỉnh cao nhất của tinh cực cảnh cực hạn cường giả rồi. Nhưng ai ngờ tên thân đồ tuyệt kia chưa bước vào linh hải cảnh đã bước đầu cô đọng được vũ hồn. Xem ra, viên huyết sát thạch trong đấu giá hội 5 năm trước để cho thân đồ tuyệt thu hoạch không ít. Bạch Hữu Đạo chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc hòa hoãn xuống, cho dù thân đồ tuyệt cô đọng ra vũ hồn hình thức ban đầu thì hắn cũng không sợ, chiến đấu không phải một mặt mạnh thì tất cả đều mạnh. Rút ra trường kiếm, Bạch Hữu Đạo đánh ra một kiếm. Phốc phốc phốc, suy suy suy, từng tai chớp sắc bén tung hoành trong hư không, trong nháy mắt đó, trừ thân đồ tuyệt ra không có ai nhìn ra được Bạch Hữu Đạo đã xuất bao nhiêu kiếm, mà thân đồ tuyệt nhờ vào ưu thế vũ hồn hình thức ban đầu mới miễn cưỡng nhìn được một chút, chi tiết vẫn rất mơ hồ. Tia chớp biến mất, huyết sát thú vừa từ dưới lòng đất lao lên đã bị chặt thành mấy khối, ở giữa thân thể lộ ra một viên huyết sát thạch. Lợi hại, khó trách Bạch Hữu Đạo lại có được danh xưng đệ nhất tinh cực cảnh cường giả Nam Trác vực. Ở cách Loạn Toán Cương một đoạn khá xa, một ít tinh cực cảnh cường giả lợi hại âm thầm tặc lưỡi, họ biết dưới một kiếm này của Bạch Hữu Đạo họ không hề có sức phản kháng nào. Nham Tâm Trảm, Thiết Cố Thần Trảo, Xích Kim Nham và Bạch Cốt Quỷ Tướng cũng không cam chịu yếu thế, thi nhau thi triển ra sát chiêu của mình. Màn mỏng ngăn cách kinh diễm thiên vỡ ra, nguyên khí tinh thuần hùng hỗ tràn ra bốn phía, vừa gặp phải không khí liền nhanh chóng pha tạp hỗn hợp, đem tầng mây chỗ này trùng kích thành mấy ngàn lỗ thủng. Vèo một tiếng, Diệp Trần cũng theo đám nguyên khí lao ra. Hiện tại các phương diện của ta đều đã đạt tới đỉnh phong, khuyết thiếu duy nhất chỉ là tu vi. Đáng tiếc, muốn từ tinh cực cảnh trung kỳ tăng lên tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong ít nhất cần hơn 10 viên địa tinh đan. Lúc trước ta đã dùng hết 2 viên rồi. Mà cái loại đan dược như địa tinh đan này luyện đan sư một năm luyện chế cũng không quá 10 viên, có 5 viên toàn bộ đều đã bị ta mua hết rồi. Diệp Trần cũng không phải không muốn mua địa tinh đan hoặc linh thảo đan dược dạng như thế, đáng tiếc mấy thứ này quá hiếm thấy, có linh thạch cũng chưa chắc mua được, nếu không trong giao dịch đại diện của Vũ Thành hắn đã thu gom rồi, dù sao trung phẩm linh thạch trên người hắn cũng không ít. Tu vi bản thân mình phải tự hành tu luyện a, mấy loại linh đan linh dược cấp độ hiện tại của ta đều là loại khả ngộ bất khả cầu, không cần gấp rút nhất thời. Diệp Trần cũng không vội đột phá, tu vi bản thân chưa được thì hắn có thể dùng cố gắng gấp 10 lần đi đề cao cảnh giới ý cảnh và kiếm ý. Huống chi với thực lực của hắn hôm nay, trong đám cường giả tinh cực cảnh đã thuộc dạng tồn tại cực hạn, trọng yếu nhất hiện tại là phải bảo trì tâm thái. Đi huyết thạch đảo nhìn xem huyết sát thú kia có cái gì mê hoặc, hai tên huyết ma chân nhân và huyết kiếm khách kia cũng không thể buông tha. Vụt, ảo ảnh liên tục chớp lên, tốc độ của Diệp Trần lập tức đột phá gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Tin tức huyết sát thú xuất hiện trên huyết thạch đảo trong vòng nửa tháng đã dùng tốc độ cực nhanh lan truyền khắp Nam Trác vực. Rất nhiều tinh cực cảnh cường giả tuy không dám đánh chủ ý lên huyết sát thú nhưng huyết sát bạn sinh thạch ở gần nơi huyết sát thú sinh hoạt thì bọn họ không muốn bỏ qua, nhất là các đại tông môn đối với huyết sát bạn sinh thạch này còn thêm coi trọng, dù sao đây cũng là bảo vật có thể tăng lên ý chí a. Xích hỏa, huyết sát thú có mấy người đại trưởng lão đối phó, mục tiêu của chúng ta là huyết sát bạn sinh thạch, gặp phải tinh cực cảnh cường giả thực lực hơi thấp một chút do ngươi giải quyết. Trên một cái đảo nhỏ, một đám người mặc hồng bào xuất hiện ở chỗ này. Trên quần áo của đám người này đều có tiêu chí của Hỏa Linh Điện, người cầm đầu hướng về tên thanh niên anh Tuấn bên cạnh nói. Thanh niên anh Tuấn kia mi như đao, hắn tự tin nói. Nhị trưởng lão yên tâm, dưới tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả nghiêm xích hỏa ta ai cũng không sợ. Người cầm đầu tuổi chừng 60, hắn đối với thực lực của nghiêm xích hỏa rất yên tâm. Sau cuộc tranh tài tiềm long bảng kết thúc hơn 2 năm, nghiêm xích hỏa càng thêm khắc khổ, rốt cuộc ở nửa năm trước đã thuận lợi đột phá tới tinh cực cảnh. Với tư cách là một lục phẩm tông môn, Hỏa Linh Điện không thiếu đan dược gia tăng tu vi, có những đan dược này, nghiêm xích hỏa ngẩn ngùi trong một tuần đã từ tinh cực cảnh sơ kỳ đã tăng lên tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại thêm năng lực vượt cấp chiến đấu, dưới tinh cực cảnh hậu kỳ thật đúng là không ai có thể áp chế được hắn. Nhị trưởng lão, thực lực của xích hỏa người cũng biết, nếu có thể một lần nữa tham gia tranh tài tiềm long bảng, Tư Không Thánh và Diệp Trần đều đừng hòng giành được danh hiệu đệ nhất. Một tên Hỏa Linh Điện nội môn trưởng lão ở bên cạnh cao giọng nói. Nghiêm xích hỏa nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ, Tư Không Thánh, Diệp Trần, chờ ta đi. Ở trên một cái đảo nhỏ khác, người của Vô Tình Tông cũng tới. Lý Đạo hiện mặc một bộ thanh y, không đeo trường kiếm, khí chất thanh giật lạnh lùng, ánh mắt hắn đảo tới chỗ nào thì các tinh cực cảnh cường giả ở nơi đó đều có phản ứng mãnh liệt, phản phất như có một thanh kiếm lập lòe hàn quang chĩa thẳng vào muốn chém giết tinh thần của họ vậy. Kiếm ý thật lợi hại, tối thiểu cũng chính thành A. Không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của Vô Tình Tông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai không lâu nữa Vô Tình Tông sẽ có thêm một vị linh hải cảnh đại năng. Lý Đạo Hiên có thiên phú không thể nghi ngờ, bất quá tên Diệp Trần trong truyền thuyết kia nghe nói lợi hại hơn là kiếm khách trẻ tuổi cường thế nhất trơn ngàn năm qua của Nam Trác vực. Không nhất định, thiên tài đều là người không chịu thua kém, nói không chừng Lý Đạo Hiên đã tới rất gần với Diệp Trần, thậm chí đã siêu việt hắn. Mọi người nhao nhao nghị luận, Lý Đạo Hiên thở dài một hơi, kiếm ý của hắn có thể tăng nhanh như vậy còn phải cảm ơn Diệp Trần. Trong nội tâm của hắn hy vọng Diệp Trần có thể cường đại hơn để cho hắn tiếp tục có động lực truy đuổi. Ánh mắt ngưng tụ, Lý Đạo Hiên chú ý tới một nữ tử trẻ tuổi ở xa xa. Băng Tuyệt Tông Băng Linh. Băng Linh hiện tại cũng là cường giả tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không cần hoài nghi nàng vì sao lại đạt tới cảnh giới này. Tiềm long bảng ý nghĩ chính là dùng để khích lệ, dưới sự kích thích của thiên tài hơn mình, thường sẽ có sự đột phá nhanh hơn. Nếu thiên tài của Nam Trác vực rất ít, thiên phú cũng không kinh tài tuyệt diễm thì nói rõ Nam Trác vực đã suy yếu, chỉ có cạnh tranh mới có động lực phát triển mạnh mẽ. Hoàn cảnh an nhàn chỉ khiến người ta muốn thư giãn, mà trong thời buổi thiên tài tung hoành này, thư giãn là đại biểu cho việc rớt lại phía sau, chỉ có không ngừng cường đại mới có thể bảo đảm vị trí của bản thân, không có người nào muốn mình lại ảm đạm. Xem ra, sẽ không tịch mịch a. Lý Đạo Hiên không dám coi thường Băng Linh, nhất thời tụt hậu thì không có nghĩa là cả đời sẽ tụt hậu. Top 10 tiềm long bảng đều là thiên tài cấp độ yêu nghiệt cả. Trên một tiểu đảo phía đông, người của Phi Thiên Ma Tông đến, quả nhiên Mạc Môn đã là tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Cái gì, Mộ Dung Khuynh Thành tu vi đã là tinh cực cảnh trung kỳ. Sao có thể, đám tinh cực cảnh cường giả ở đây tựa hồ đều không tin vào mắt mình, thầm hít một ngụm khí lạnh, dùng sức lắc lắc đầu. Một thân áo tím, lụa mỏng che mặt, Mộ Dung Khuynh Thành đi sau lưng Hạch Tâm nhị trưởng lão. Đại đệ tử Mạc Ngôn đi theo sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành cách nửa bước, trong mắt ẩn ẩn có chút ghen ghét và tà quang. Nếu Diệp Trần ở chỗ này, nhất định có thể thấy được khí chất của Mạc Ngôn đã có chút biến hóa. Hừ, cái gì Tư Không Thánh, cái gì Diệp Trần, còn không phải bị Khuynh Thành vượt mặt sao? Mà ta, một ngày nào đó sẽ đè nàng dưới thân, làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Mạc Ngôn thầm hừ lạnh, sau khi tranh tài Tiềm Long Bảng kết thúc, hắn so với ai khác đều khắc khổ, so với ai khác đều hà khắc, thậm chí là tự ngược đãi bản thân, nhưng lại khiến hắn không thể hiểu nổi là Mộ Dung Khuynh Thành dùng tốc độ khủng bố một đường vọt thẳng lên tinh cực cảnh sơ kỳ rồi lại thẳng tiến lên tinh cực cảnh trung kỳ làm cả Phi Thiên Ma Tông khiếp sợ cướp đi vinh quang thuộc về hắn. Do đó hắn thầm thề thứ hắn đã coi trọng thì sẽ thuộc về hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ đoạt lại cả vốn lẫn lời. Khuynh Thành, có mấy phần nắm chắc chiến thắng Diệp Trần? Hạch Tâm nhị trưởng lão của Phi Thiên Ma Tông chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Diệp Trần, hỏi. Thanh âm nhẹ nhàng của Mộ Dung Khuynh Thành vang lên, một thành nắm chắc cũng không có. Khuynh Thành, ngươi quá khiêm tốn rồi. Thiên Ma Công của ngươi đã tu luyện tới thập tam trọng, làm gì phải nâng cao sĩ khí của người khác diệt uy phong chính mình. Nghe thấy tên Diệp Trần, Mạc Ngôn không nhịn được lên tiếng. Trực giác của ta rất nhạy cảm, hắn sẽ không dậm chân tại chỗ chờ ta siêu việt hắn. Mộ Dung Khuynh Thành không cho rằng thiên phú của nàng vượt qua đám người Tư Không Thánh và Nghiêm Xích Hỏa. Có thể trong vòng 2 năm đem Thiên Ma Công từ đệ thập trọng đột phá tới thập tam trọng và còn nhờ vào Thiên Ma Hoa cùng với huyền ảo ẩn chứa trong Thiên Ma Hoa mới được. Cảnh giới càng cao, tốc độ tu vi tăng lên càng khó, nhất là huyền ảo bên trong Thiên Ma Hoa còn có tác dụng tăng tu vi, dù sao Thiên Ma Hoa cũng là do máu tươi của Thượng Cổ Ma Vương biến thành. Mà Thượng Cổ Ma Vương là cái dạng gì tu vi? Là sinh tử cảnh cường giả đó, làm sao có thể không đột phát tu vi được? Nhị trưởng lão cười lắc đầu. Hắn và Mạc Ngôn giống nhau đều cho rằng Mộ Dung Khuynh Thành khiêm tốn, người của Phi Thiên Ma Tông ai không biết tính cách của Mộ Dung Khuynh Thành luôn như thế, không bao giờ nóng nảy, không nông nỗi, có đôi khi hắn còn cảm giác Mộ Dung Khuynh Thành lại rất đáng sợ bởi vì nàng không có nhược điểm tâm linh. Cảm nhận được tràng diện biến hóa, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ lắc đầu, nàng biết rõ nhị trưởng lão và Mạc Ngôn không tin, nhưng nàng thực sự không hề có chút nắm chắc nào có thể chiến thắng Diệp Trần. Sự đáng sợ của Diệp Trần nàng rõ ràng hơn ai hết. Nếu như nói tâm linh của nàng đã có xu hướng hoàn mỹ thì linh hồn của Diệp Trần đã đạt tới mức vô hỷ vô bi, thanh tâm quả nhân. Đương nhiên cái này chỉ so ở cấp độ tinh cực cảnh cường giả. Còn cường giả linh hải cảnh hay sinh tử cảnh thì không cần phải so sánh bởi vì không thể so được. Đi vào thôi, nhị trưởng lão bước ra một bước, mang theo mọi người tiến vào trong huyết sắc toàn qua. Cùng lúc đó, những người khác cũng vừa tiến vào bên trong. Nhân mã của lục phẩm tông môn đều xuất động. Nhất quyết muốn có được huyết sát bạn sinh thạch và hy vọng không có quá lớn nguy hiểm. Nửa ngày sau, một đạo ánh sáng màu lam hiện lên rơi xuống một cái tiểu đảo. Người ít đi rất nhiều, Diệp Trần khẽ cau mày, trong tầm mắt của hắn, cường giả tinh cực cảnh ở đất rất thưa thớt, so với lúc trước phải ít hơn chín thành. Lấy bảo kiếm ra, đeo trên lưng, Diệp Trần không hề nghĩ nhiều, thân hình lóe lên chui vào trong huyết sắc toàn qua. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 351, sự cường thế của kiếm hồn hình thức ban đầu. Truyền tống trận ở ngàn dặm bên ngoài Loạn Toán Cương, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đi tới Loạn Toán Cương nhìn xem sao, bay vút lên không TNG, Diệp Trần nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã tìm được vật tham chiếu về phía Loạn Toán Cương. Chân nguyên dâng lên, thân hình hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất tại chỗ. Khoảng cách ngàn dặm chỉ mất nửa khắc là tới. Đến khi cách Loạn Toán Cương khoảng 10 dặm, Diệp Trần liền thúc giục linh hồn lực càn quét xung quanh. 1, 2, 5 tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Người kia trên y phục có tiêu chí của Huyền Không Sơn, hẳn là Huyền Không Sơn tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Linh hồn lực của Diệp Trần vốn đã cường đại, theo tu vi tăng lên, phạm vi bao quát của linh hồn lực càng lúc càng lớn, nếu quan sát theo một đường thẳng thì 10 dặm không thành vấn đề, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều in vào trong đầu hắn. Tựa hồ có chút bất đồng, trên người hắn ngưng tụ sức mạnh ý chí nhưng lại khác với kiếm ý. Mày nhân lại, Diệp Trần đã cảm nhận được võ ý của thân đồ tuyệt rất đáng sợ. Ta giết Hoàng Kim Đạo Nhân, người khác có lẽ không biết nhưng người này hẳn là biết, đối với Huyền Không Sơn thì một Hoàng Kim Đạo Nhân cũng không tính là gì, nhưng trọng yếu là thể diện của chúng. Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết Hoàng Kim Đạo Nhân còn sống trên đời, nếu việc này truyền ra thì mặt mũi còn đâu. Diệp Trần không cần nghĩ nhiều cũng biết được khả năng hòa giải giữa hắn và Huyền Không Sơn là bằng không. Ở một chỗ khác, Huyết Kiếm Khách và Huyết Ma Chân Nhân cũng đang không nhanh không chậm phi hành. Tinh cực cảnh cực hạn cường giả sẽ không để ý tới huyết sát bạn sinh thạch cho nên đối thủ của chúng ta chính là những cường giả dưới tinh cực cảnh cực hạn. Huyết Ma Chân Nhân nói, Huyết Kiếm Khách lạnh lùng nói, giết hết là được, giết là nhất định phải giết rồi, bất quá lục phẩm tông môn cao thủ thì tốt nhất không nên động vào. Trừ khi ngươi có thể giết người mà không lưu lại chút dấu vết nào. Huyết Ma Chân Nhân còn chưa cuồng vọng đến mức đi khiêu khích lục phẩm tông môn, đừng nói là hắn, cho dù trưởng lão Cửu U giáo cũng không dám chính diện khiêu chiến lục phẩm tông môn, đương nhiên đây chỉ là tạm thời lúc này mà thôi. Một lát sau, hai người đã tới biên giới khu vực loạn toán cương. Huyết ma chân nhân vừa liếc mắt đã thấy bạch cốt quỷ tướng một thân hắc bào đằng xa. Năm đó Cửu U giáo 108 quỷ tướng người đông thế mạnh, nhưng đến cuối cùng chỉ còn không đến ba thành sống sót, may mắn là trong ba thành này lại có quỷ tướng mạnh nhất là bạch cốt quỷ tướng. Bạch cốt quỷ tướng chắc chắn sẽ không đem huyết sát thạch tặng cho ta, nhưng có hắn ở đây việc tranh đoạt huyết sát bạn sinh thạch cũng thêm phần nắm chắc. Huyết ma chân nhân hơi lộ ra chút tiêu ý, sau đó khóe mắt hắn đột nhiên chú ý tới một thân ảnh cách bên trái vài trăm dặm. Là hắn, huyết kiếm khách đồng dạng cũng chú ý tới người kia, chính là Diệp Trần, cười lạnh một tiếng. Tự tìm đường chết, xoẹt, một vệt huyết quang lóe lên trong hư không, huyết kiếm khách cực tốc lướt tới chỗ Diệp Trần. Huyết ma chân nhân có chút do dự rồi cũng đuổi theo phía sau huyết kiếm khách. Huyết kiếm thuật, rút kiếm ra khỏi vỏ, huyết kiếm khách từ cách vài trăm mét bổ một kiếm về phía Diệp Trần. Diệp Trần sớm đã phát hiện ra huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân, thần tình trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng như nhìn hai cái xác đang lao tới, trong vỏ kiếm toát ra một vòng thâm lam kiếm quang. Không khí chấn động, kiếm quang của huyết kiếm khách liền bị phá nát. Chết, hai tay huyết ma chân nhân lấy huyết sắc côn của hắn. Đại huyết ma giải thể đại pháp thi triển ra, một côn quét ngang rút sạch không khí phía trước tạo thành một khu vực chân không. Thanh trường kiếm trên hồn hải hẳn là kiếm ý, vừa vặn đang muốn kiếm người thử tay nghề. Tay phải cầm thâm lam trường kiếm, thanh kiếm này là lôi thuộc tính trung phẩm bảo kiếm, Diệp Trần liền đặt cho nó một cái tên là lôi trạch. Lôi trạch kiếm cực độ phù hợp với lôi chi ý cảnh, một kiếm bổ ra phảng phất như kiếm đã không còn là kiếm mà là một đạo lôi quang, đem huyết ma chân nhân và huyết kiếm khách đều bao phủ vào trong. Oanh, lôi đình oanh động, vẻ mặt của huyết ma chân nhân cực kỳ hoảng sợ bay ra ngoài, tay nắm huyết sắc côn không ngừng run rẩy, máu tươi tí tách chảy xuống. Huyết kiếm khách cũng không khá hơn chút nào, trong mắt hắn chỉ thấy toàn là lôi quang, một cổ ý chí đánh tan kiếm ý của hắn rồi đánh lên hộ thể chân nguyên của hắn. Phụt, kiếm ý tan vỡ, huyết kiếm khách liền phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm ý viên mãn, không, là kiếm hồn hình thức ban đầu. Vẻ mặt huyết kiếm khách đầy vẻ khó tin. Tu vi của Diệp Trần bất quá chỉ là tinh cực cảnh trung kỳ, kiếm ý làm sao có thể cường đại như vậy được. Hơn nữa đã đạt tới tình trạng cô động kiếm hồn, phải biết là kiếm hồn so với võ hồn càng khó cô động hơn, rất nhiều linh hải cảnh cũng chưa chắc có thể đem kiếm hồn ngưng luyện thành công. Cô động kiếm hồn so với cô động võ hồn còn khó hơn gấp mấy lần, tương ứng với cái đó, một khi cô động được kiếm hồn, cho dù chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu thì lực công kích cũng nâng cao tới một trình độ rất lớn. Tức chết được, lui. Huyết kiếm khách vừa dân vừa sợ. Lúc này mới bao nhiêu ngày là thực lực của Diệp Trần đã viễn siêu hai người bọn hắn. Nhớ mấy ngày trước ở bên dưới loạn toán cương, hắn đã nói với Diệp Trần kẻ nào dám đắc tội với huyết kiếm khách hắn thì không có ngày nào được sống bình yên, kẻ đó nhất định sẽ bị hắn giết, hơn nữa còn tiêu diệt cả nhà người đó, nếu không sẽ không tiêu được mối hận của hắn. Lui, huyết ma chân nhân sợ hãi, người khác gọi hắn là ma đầu nhưng trong mắt hắn, Diệp Trần so với ma đầu còn kinh khủng hơn, ngày nào chưa diệt sát được Diệp Trần ngày đó hắn khó có thể bình an. Chỉ có chạy tới gần bên bạch cốt quỷ tướng tập hợp lực lượng của những người khác liên thủ lại may ra mới có thể giết được tên Diệp Trần này. Trốn đi đâu? Diệp Trần thấy hai người muốn chạy trốn liền thi triển tinh toái vân. Bùm bùm bùm, lôi quang cuồng đánh, gió nổi mây mờ, từng cái đỉnh núi nứt toát, bên trong là một mảnh cháy đen. Bạch cốt huynh, cứu ta! Vận chuyển chân nguyên tới cực hạn, huyết ma chân nhân giống lớn lên, dùng chân nguyên truyền thanh âm tới chỗ bạch cốt quỷ tướng ở cách đó mấy dặm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 352, thực lực biến thái. Bạch cốt quỷ tướng nghi hoặc quay đầu lại. Ồ, có người đang đuổi giết huyết ma chân nhân, lại là một người trẻ tuổi. Huyết ma chân nhân đến chỗ của ta sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Bạch cốt quỷ tướng bĩu môi, không có đem Diệp Trần để vào mắt. Có được phản hồi, huyết ma chân nhân cảm thấy an tâm một chút, nói với huyết kiếm khách. Tiểu tử này không còn sống lâu được nữa đâu, không cần lo lắng, ta và ngươi trước tiên lui tới chỗ an toàn đã. Huyết kiếm khách có chết hay không thật sự huyết ma chân nhân không quan tâm, chủ yếu là muốn lôi kéo huyết kiếm khách vào trận doanh của Cửu U giáo. U sao tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả ở Nam Trác vực cũng không có bao nhiêu người, huống chi với thiên phú của huyết kiếm khách khả năng hắn sau này trở thành linh hải cảnh đại năng giả cũng không phải không có. Hảo, huyết kiếm khách cũng đoán được tâm tư của huyết ma chân nhân cho nên hơi chút do dự nhưng rồi cũng đáp ứng. Đạt tới cấp bậc này rồi, hy vọng lớn nhất của hắn chính là bước vào linh hải cảnh. Đơn thương độc mã muốn làm chuyện gì cũng bị giới hạn, lần này huyết sát thú xuất hiện, hắn nếu có thể lấy được huyết sát bạn sinh thạch thì đối với hắn sẽ có tác dụng rất lớn, nói không chừng còn có thể cô đọng được kiếm hồn hình thức ban đầu. Thanh Liên Mạn Không, Thanh Liên Tụ. Cha lôi trẻ kiếm vào vỏ, Diệp Trần rút thanh mộc kiếm ra, vung tay lên, không khí như bị cố định lại, từng mảng thanh liên tỏa ra vây quanh huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân. Phá cho ta, hai người liên thủ công kích vào một điểm khai mở một lỗ thủng. Phốc, phốc, chưa đợi bọn hắn ra ngoài phạm vi kiếm chiêu thì một đóa tiểu thanh liên lớn cỡ nắm tay đã bắn tới, bên trong ẩn chứa kiếm ý rất cường liệt, xuyên thủng qua đầu vai huyết kiếm khách. Máu tươi từ sau lưng tóe ra, huyết kiếm khách gầm lên. Ngươi dám đả thương ta, từ nay về sau cho dù ngươi có lên trời xuống đất ta cũng sẽ tận diệt ngươi, tru sát tất cả thân nhân của ngươi. Ngươi cho rằng còn có thể sống sót rời đi sao? Hôm nay, loạn toán cương này chính là mồ chôn của ngươi. Thanh liên hóa khí, phát hiện ra kiếm ý rất cường đại nên Diệp Trần không hề thi triển sát chiêu, mà chỉ thúc giục một chiêu kiếm trụ cột trong thanh liên kiếm pháp, một kiếm ram trước người hắn liền huyễn hóa ra một mảnh thanh liên cực lớn, thanh liên bành trướng, vô số kiếm khí từ đó bắn ra ngoài. Véo véo véo, kiếm khí như mưa, tràn ngập hư không, không để cho hai người huyết kiếm khách có một con đường tránh né nào. Đinh đinh đinh đinh, huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân huy động vũ khí đón đỡ đám kiếm khí dày đặc này. Phốc phốc, những kiếm khí này cũng không phải là kiếm khí bình thường mà là kiếm khí đã được ngưng tụ kiếm ý rất cường đại, lực lượng mỗi một kích đều khó mà tưởng tượng được, bên trong đó được quán chú vào ý chí vô kiên bất tồi, khiến tay cầm kiếm của huyết kiếm khách không khỏi run rẩy, rồi bị một đạo kiếm khí xẹt qua chặt đứt cả cánh tay. Sự đau đớn khiến mặt hắn trắng bệch, huyết ma chân nhân thấy thế thì cố gắng giúp huyết kiếm khách tiêu trừ một ít kiếm khí, do đó trên người hắn cũng có không ít vết kiếm, máu tươi đầm đìa. Thanh liên khai sơn, kiếm vũ vừa dứt, một đạo thanh liên kiếm quáng cực lớn phá vỡ hư không mà đến. Kiếm ý thật mạnh, trong lúc nguy cấp, một cái cốt chảo mấy chục thước đột nhiên hiện ra chặn trước kiếm quang. Crack một tiếng, trên cốt chảo liền xuất hiện vô số vết nứt rồi sụp đổ. Khoái chi ý cảnh, còn có một loại ý cảnh đặc biệt, rất cứng cỏi. Diệp Trần thấy bạch cốt ngăn trở kiếm quang của mình thì nhíu mày. Trên bạch cốt vừa rồi ngoại trừ khoái chi ý cảnh còn có một loại ý cảnh khác, loại ý cảnh này khiến hắn có cảm giác bạch cốt rất cứng cỏi nhưng lại ẩn chứa sinh cơ. Hắc ảnh lóe lên, bạch cốt quỷ tướng đã đứng chặn trước người huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân, hắn rất hứng thú nhìn Diệp Trần, nói. Có ý tứ, tuổi còn trẻ mà đã có thể ngưng tụ được kiếm hồn hình thức ban đầu, đáng tiếc tu vi còn thiếu một chút, trong tay ta có một viên thuốc, nuốt nó, ta tha cho ngươi một mạng. Hóa ảnh bảo, Diệp Trần không thèm đếm xỉa tới sự xuất hiện của bạch cốt quỷ tướng, thân hình hắn đột nhiên bạo liệt tứ tán, vô số bóng ảnh như lũ quét bao phủ cả ba người bạch cốt quỷ tướng vào trong. Kiếm quang lóe lên, đầu lâu của huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân đồng thời bay lên, mắt bọn chúng vẫn còn trợn tròn khó tin, chỉ mới một sát na cả hai đều đã bị giết. Bạch cốt quỷ tướng vung tay lên xé nát một mảng lớn bóng ảnh, những bóng ảnh còn lại liền hợp thành nhất thể đứng cách bạch cốt quỷ tướng khoảng vài trăm thước. Ánh mắt của bạch cốt quỷ tướng rất âm trầm nhìn thi thể của hai người huyết ma chân nhân, rít lên. Người đã bỏ qua cơ hội được sống. Thanh mộc kiếm phóng ra một đóa kiếm hóa, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói. Bằng thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách nói câu đó. Muốn chết, bạch cốt quỷ tướng há miệng giống lên, hai tay cách không vặn xé, hơn 10 đạo âm bạch sắc móng vuốt nhọn hoác phá không bắn đi. Thế đi trông vừa trầm trọng nhưng lại vừa nhẹ nhàng rất quỷ dị. Phá phôi kiếm ra khỏi vỏ. Khoái chi ý cảnh sử xuất, từng cái vóng vuốt đều bị đánh nát, kiếm thế của Diệp Trần thuận thế đánh tới bạch cốt quỷ tướng, một kiếm cực nhanh lại như thật chậm chém xuống, đây là do sự kết hợp của khoái chi ý cảnh và mạn chi ý cảnh, ở giữa không hề có chút chắc trở nào. Cái gì? Bạch cốt quỷ tướng vội vàng lui lại phía sau, trong lúc lui lại, trên người hắn lập lòe bạch sắc quang mang, một bộ cốt giáp xuất hiện bên ngoài thân thể hắn, vừa vặn ngăn trở công kích của Diệp Trần. Tia lửa tung tóe, tốc độ lui lại của bạch cốt quỷ tướng bị đẩy đi nhanh hơn. Khoái chi tứ kiếm, một kiếm vừa ra, ba kiếm tiếp theo cũng lập tức bạo xuất, một kiếm so với một kiếm càng nhanh hơn, một kiếm cuối cùng, kiếm thế của Diệp Trần đã tích xúc tới cực hạn, phảng phất như thác lũ ào ào đổ xuống, trầm trọng chém lên ngực bạch cốt quỷ tướng. Phụt, cho dù bên ngoài thân thể đã có một tầng cốt giáp chân nguyên, bên trong còn có một kiện trung phẩm phòng ngự bảo giáp, bạch cốt quỷ tướng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi, chỗ ngực cũng bị đục một lỗ. Thân hình bạch cốt quỷ tướng xuyên thủng một tòa núi nhỏ. Trong lòng hắn thầm hoảng sợ, có kiếm pháp nhanh như vậy sao? Một kiếm tiếp một kiếm, không hề có bất cứ cơ hội trốn tránh nào. Tiểu tử kia là ai lại có thể đem một vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả áp chế đến không có lực hoàn thủ? Trên dưới 20 tuổi, một thân áo lam, nếu ta đoán không sai thì hắn chính là Diệp Trần. Diệp Trần, chính là đệ nhất thiên tài ngàn năm qua, đệ nhất nhân trên Tiềm Long Bảng. Tranh tài Tiềm Long Bảng mới chỉ qua 2 năm, làm sao hắn có thể có chiến lực khủng bố như vậy được? Động tĩnh chiến đấu của hai người không hề nhỏ, các tinh cực cảnh cường giả trong phạm vi 10 dặm đều chú ý tới, nhất là các cường giả của lục phẩm tông môn, là hắn. Nghiêm Xích Hỏa thần sắc ngưng tụ, trong tầm mắt hắn, Diệp Trần trong một bộ lam y, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm trường kiếm chỉ xéo xuống, đôi mắt lạnh như bảng ẩn hiện hàn quang. Người chưa động mà một cổ kiếm thế xung thiên đã khóa chặt Bạch Cốt Quỷ Tướng ở xa xa. Vì cái gì mà tiến bộ của hắn còn nhanh hơn ta? Nghiêm Xích Hỏa thập phần không phục, hắn vốn tưởng rằng Diệp Trần tối đa chỉ đạt tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cho dù lợi hại hơn hắn thì cũng không hơn quá nhiều. Hai năm qua, tu vi của hắn chẳng những đã đạt tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đạo ý cũng đã đạt tới 8 phần, cửu chuyển hỏa linh công cũng bước vào đệ bát trọng. Ở Huyền Không Sơn, cường giả dưới tinh cực cảnh hậu kỳ đã không còn là đối thủ của hắn, chiến lực của hắn có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng ai ngờ, Diệp Trần tu vi chẳng những cao hơn hắn, chiến lực còn cường đại hơn không chỉ vài lần. Diệp Trần đối mặt với tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà vẫn có thể áp chế, phải biết rằng tinh cực cảnh cực hạn cường giả ở ngoài sáng của Nam Trác vực cũng chỉ có 5 người, thêm mấy người lánh đời thì tối đa không quá 10 người, mà hắn hiện tại cách tinh cực cảnh cực hạn cường giả còn tới 4 bậc, theo thứ tự là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, lợi hại tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả rồi mới tới tinh cực cảnh cực hạn cường giả, mỗi một bậc đều không hề dễ dàng đạt tới. Cho nên Nghiêm Xích Hỏa mới không phục, phi thường không phục. Khởi điểm giống nhau, vì cái gì Diệp Trần lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Diệp Trần nhất định có thiên đại kỳ ngộ, tìm không thấy lý do thuyết phục bản thân, Nghiêm Xích Hỏa vô ý thức cho rằng Diệp Trần dựa vào kỳ ngộ mới được như vậy. Khó trách Tư Không Thánh lại không muốn tiếp tục ở lại Nam Trác vực mà không đợi đến lúc trở thành vương giả trong giới trẻ Nam Trác vực rồi mới rời đi, bởi vì hắn biết được hắn không thể nào thắng nổi Diệp Trần. Chỉ có tại vực khác đột phá rồi trở lại khiêu chiến Diệp Trần mới có thể. Vương giả thế hệ thanh niên của Nam Trác vực trong vòng 5 năm sẽ không thay đổi. Lý Đạo Hiên nắm chặt chuôi kiếm, thở dài một hơi, chiến ý tán đi nhưng ý chí tranh đấu lại càng lúc càng vượng. Ai, Vô Tình Tông Hạch Tâm nhị trưởng lão cũng thở dài một hơi, tuy hắn là Vô Tình Tông Hạch Tâm trưởng lão nhưng cũng không khỏi thừa nhận thế hệ tuổi trẻ hiện nay không có ai có thể tranh phong được với Diệp Trần. Loại tình huống này đã mấy trăm năm chưa từng phát sinh. Phần lớn tuyệt đỉnh thiên tài đều sẽ bị thiên tài khác gắt gao chặn lại, chèn ép vinh quang. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của Lý Đạo Hiên, hắn cười cười, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Năm đó một đời tuổi trẻ nương theo huyền hậu đều phát triển thành thấp nhất là linh hải cảnh cường giả, cao nhất cũng đồng dạng bước vào sinh tử cảnh. Đối với người trẻ tuổi là phải liên tục khiêu chiến, người khiếp đảm thì tư cách nhìn lên cũng không đáng có, chỉ có người dũng cảm dám khiêu chiến mới có thể siêu việt chính mình. Băng hàn khí lượn lờ toàn thân, băng linh da thịt trắng như tuyết. Hắc sắc đồng tử như vạn năm hàn băng không hề có chút biến hóa nào, tựa hồ đối với sự cường đại của Diệp Trần từ đầu đã nằm trong dự liệu của nàng, cho nên nàng mới không hề kinh ngạc, vẫn duy trì một đôi mắt lóng lánh không tạp chất. Tiếp tục mạnh lên đi, ta sẽ đuổi theo sau lưng ngươi. Bóng dáng xinh đẹp đứng trên đỉnh núi, khí chất của băng linh lộ ra hết sức trong trẻo nhưng lại không kém phần lạnh lùng. Doạt, mặt đất rạn nứt, Mạc Ngôn ngây người, vô ý thức dùng sức dưới chân, đất đá dưới chân hắn liền bị ăn mòn thành bụi phấn. Mạc Ngôn, Phi Thiên Ma Tông Hạch Tâm nhị trưởng lão nhắc nhở hắn. Mạc Ngôn giật mình tỉnh lại, nhị trưởng lão nói, nhất thời vượt lên không có nghĩa là cả đời đều vượt lên, phải bảo trì được tâm cảnh của bản thân. Ta hiểu, Mạc Ngôn ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong nội tâm lại cực kỳ biệt khuất, thân thể không cách nào thoải mái được, thập phần khó chịu. Nhị trưởng lão làm sao không thấy được Mạc Ngôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt chuyển lên người Mộ Dung Khuynh Thành. Trước khi tiến vào huyết ma chiến trường nàng đã từng nói ngay cả một thành nắm chắc chiến thắng Diệp Trần cũng không có, chẳng lẽ nàng đã từng gặp mặt Diệp Trần? Bởi vì có ai ngờ được Diệp Trần lại có thể chống lại tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Phải biết là chiến lực của Mộ Dung Khuynh Thành cũng tương đương với lợi hại tinh cực cảnh cường giả rất gần với tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả rồi. Một thành nắm chắc cũng không có, Mộ Dung Khuynh Thành cũng đã đánh giá thấp Diệp Trần, kỳ thật nàng lúc đầu suy đoán chiến lực của Diệp Trần chỉ tương đương với nàng. Mà trong tình huống chiến lực hai bên tương đương, tỷ lệ thắng của nàng đúng là không cao hơn một thành, cái này chính là chỗ cường đại của Diệp Trần. Đừng nói là chiến lực tương đương, cho dù hắn ở vào hoàn cảnh xấu cũng có khả năng lật chuyển thế cục, huống chi chiến lực hiện tại của hắn đã đạt tới tinh cực cảnh cực hạn. Ầm ầm, ngọn núi nổ tan, Bạch Cốt Quỷ Tướng lao ra, ta muốn ngươi phải trả giá thật đắt. Hắc y trên người Bạch Cốt Quỷ Tướng rách nát, hắc sắc khí tức bành trướng tận trời, xé rách cả tầng mây. Không khí xung quanh phá phôi kiếm liên tục vặn vẹo, kiếm quang rét lạnh liên tục phun nhả bất định, Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy bây giờ nói mấy lời này có ý nghĩa sao? Là một kiếm khách, Diệp Trần chưa bao giờ thiếu tự tin, đồng cấp với nhau, nếu không thể đánh bại đối phương thì có nghĩa bản thân đã thất bại. Lấy mạnh thắng yếu thì tính là cái gì? Bốn kiếm vừa rồi kỳ thực cũng không có gì huyền ảo, chỉ là đêm bốn chiêu cực nhanh đánh cùng một lần, thiếu một kiếm uy lực không thể đạt tới tận cùng mà nhiều thêm một kiếm thì sẽ dư thừa, kiếm thế sẽ từ thịnh chuyển sang suy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 353, cướp đoạt, bạch cốt lao lung, thanh âm âm lãnh vang lên, hai tay của bạch cốt quỷ tướng dùng tốc độ cực nhanh kết ấn, theo thủ ấn biến hóa, thiên địa nguyên khí quanh thân hắn kịch liệt chấn động đem vài tòa huyết sắc sơn gần đó chấn sập, dưới đất hình thành từng vết nứt lớn. Lạch cạch, trong hư không, vô số căn bạch cốt tổ hợp thành một cái lao lung, nhà tù cực lớn. Bạch cốt lao lung hình lập phương, mỗi căn bạch cốt đều to cỡ eo người, trên bề mặt lưu chuyển hàn mang âm bạch sắc, cùng lúc đó, hai cổ ý cảnh cũng tỏa ra, theo thứ tự là khoái chi ý cảnh cùng một loại ý cảnh phi thường cứng cỏi. Loại ý cảnh này gọi là cốt chi ý cảnh, chỉ có bạch cốt quỷ tướng mới có. Cốt cách của con người cũng không phải vật chết, chúng cũng có chỗ đặc biệt cường đại, cho nên bạch cốt lao lung một khi hình thành thì sẽ ngày càng cứng cỏi không thể phá vỡ, đem Diệp Trần bao trùm vào bên trong. Hình như là bạch cốt quỷ tướng tàn dư của cửu u giáo, hắn làm sao lại chạy tới huyết ma chiến trường? Huyết ma chiến trường rồng rắn lẫn lộn, lại là biên cảnh của Nam Trác vực, bạch cốt quỷ tướng dám quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này cũng dễ hiểu. Bạch cốt quỷ tướng không xuất ra tuyệt chiêu còn tốt, tuyệt chiêu vừa ra, cái cốt chỉ ý cảnh và bạch cốt lao lung quá mức đặc biệt kia muốn người ta không nhận ra cũng khó. Một ít người có kiến thức liếc nhìn một cái liền nhận ra thân phận bạch cốt quỷ tướng của hắn, vài người không biết được người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cũng nhất thời minh bạch. Muốn vây công giết hắn không? Nếu có thể giết được bạch cốt quỷ tướng thì có thể tới lục đại lục phẩm tông môn nhận được khen thưởng khổng lồ, trong đó kể cả một môn võ học lợi hại. Người điên à, không thấy bốn vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả bên kia cũng không nhúc nhích không? Không có tinh cực cảnh cực hạn cường giả ra tay, bạch cốt quỷ tướng hoàn toàn có thể chạy trốn, nếu để hắn chạy mất thì ngày sau muốn yên lành mà sống cũng khó, lục phẩm tông môn cũng sẽ không bảo hộ an toàn cho cả nhà ngươi. Nói cũng đúng, huống chi đối với tinh cực cảnh cực hạn cường giả mà nói thì huyết sát thạch vẫn trọng yếu hơn, có lẽ đợi sau khi săn giết tất cả huyết sát thú bọn hắn mới ra tay, ta cũng sẽ không ngu ngốc đi làm chim đầu đàn đâu. Một ít người trong lòng vừa có suy nghĩ xúc động thì không khỏi sợ hãi. Nguyên lai là bạch cốt quỷ tướng. Hai mắt thân đồ tuyệt híp lại, năm đó bạch cốt quỷ tướng giết không ít người của Huyền Không Sơn, theo lý hắn sẽ không chút do dự ra tay, chỉ là huyết sát thú mấy chục năm mới xuất hiện một lần, bỏ qua lần này, không biết đến khi nào mới có thể thu được đủ huyết sát thạch. Cho nên vì huyết sát thạch, việc đánh chết bạch cốt quỷ tướng có thể gác lại sau. Ánh mắt hắn khi rơi vào người Diệp Trần thì lại cười lạnh một tiếng, tên tiểu tử này đúng là mối uy hiếp lớn, mới tầm 20 tuổi mà đã có thực lực tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển thì ở Nam Trác vực này còn có ai có thể chế trụ được hắn? Tiểu tử này phải nhanh chóng diệt trừ. Hừ, cho ngươi sống lâu thêm một chút, chờ ta xong việc ở đây thì chính là tử kỳ của ngươi. Thân đồ tuyệt nắm chặt nắm tay, cách không một quyền kèm theo võ ý vô kiên bất tồi đánh huyết sát thú trước mặt nổ tung. Không giống với thân đồ tuyệt, vô tình tông hạch tâm đại trưởng lão Bạch Hữu Đạo ánh mắt một mực tập trung lên người Diệp Trần, kỳ quái, kiếm ý rõ ràng chưa viên mãn nhưng lại có xu thế cô động thành kiếm hồn. Không đúng, cổ kiếm ý này cùng kiếm ý ở Thiên Tiệm Hạp có chút tương tự, đồng dạng ẩn chứa bất hủ áo nghĩa, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà hắn có thể cô đọng ra kiếm hồn sớm? Bạch Hữu Đạo rất nghi hoặc, kiếm ý chưa viên mãn vốn không thể cô đọng thành kiếm hồn, cho dù chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu nhưng Diệp Trần lại làm được. Kiếm hồn bản thân không có bao nhiêu khác biệt, cũng là thể hiện của kiếm đạo ý chí, chỉ có kiếm hồn mà 500 năm trước Chiến Vương sáng tạo ra mới có khác biệt, bất hủ bất diệt, một kiếm chém xuống, cường đại kiếm ý đánh xuống mà vẫn có thể lưu lại kiếm ý ở Thiên Tiệm Hạp hơn 500 năm không tán. Do đó hắn mới được ghi lại trong lịch sử của Chân Linh Đại Lục là một trong tam đại kiếm khách. Trước đó có hai người, một là đại kiếm khách ở thời đại thượng cổ, một người là đại kiếm khách ở thời trung cổ, có thể cùng bọn họ nổi danh, đủ để chứng minh thành tựu trên kiếm đạo của Chiến Vương thế nào. Đáng tiếc, trận chiến 500 năm trước ai cũng không biết Chiến Vương đã đi nơi nào, sống hay chết. Ánh mắt của Bạch Hữu Đạo lúc này nhìn về Diệp Trần rất rạng rỡ, trong đó bao hàm ham muốn học hỏi rất cao. Két két, tốc độ hình thành của bạch cốt lao lung rất nhanh, tại lúc hình thành thì nó bắt đầu thu nhỏ lại, các căn bạch cốt bị đè ép vang lên thanh âm cực kỳ chói tai. Phạt, kiếm quang bắn ra, một căn bạch cốt to bằng cái eo người bị chém ra một vết cắt cực sâu, mảnh vụn bay tứ tung. Quá cứng, Diệp Trần chấn động, một kiếm vừa rồi mặc dù chỉ là một kiếm bình thường nhưng vẫn có kiếm ý quán chú. Cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong chúng phải cũng muốn trọng thương vậy mà một căn bạch cốt lại có thể chống đỡ được, làm sao không khiến hắn kinh hãi. Bạch cốt quỷ tướng cười ha hả, đừng dẫy dụa nữa, nếu tu vi của ngươi mạnh hơn một chút, nói không chừng còn có thể công phá bạch cốt lao lung của ta, đáng tiếc ngươi chỉ là một cường giả tinh cực cảnh trung kỳ, dựa vào chất lượng chân nguyên mới có được chiến lực như vừa rồi, nhưng sự chênh lệch cảnh giới cũng không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả phát ra chân nguyên viễn siêu cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ. Cảnh giới cao thấp không chỉ là chênh lệch về tổng số lượng chân nguyên, ở rất nhiều chi tiết cũng có chỗ bất đồng rõ ràng. Ví dụ như số lượng chân nguyên phát ra, nếu như nói tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả trong nháy mắt có thể phát ra 10 đơn vị chân nguyên như vậy, tinh cực cảnh trung kỳ cường giả trong nháy mắt đó cũng chỉ có thể phát ra từ 8 đến 9 đơn vị chân nguyên mà hát tôi. Bạch cốt quỷ tướng TV từ sớm đã là tinh cực cảnh cực hạn, hắn toàn lực ứng phó thì hiệu suất phát ra của chân nguyên rất lớn. Bạch cốt lao lung hắn tạo ra bình thường cũng có thể nhốt được tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, trong thời gian ngắn đừng hòng thoát ra được, trừ khi bạch cốt quỷ tướng đình chỉ vận chuyển chân nguyên. Chưa chắc, oanh, một căn bạch cốt xuất hiện rậm rạp vết nứt, có dấu hiệu muốn sụp đổ. Cái gì? Bạch cốt quỷ tướng thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, tốc độ kết ấn của hai tay đẩy nhanh hơn. Chân nguyên hùng hậu nhanh chóng xuyên qua thủ ấn, dùng phương pháp quỷ dị gia trì cho bạch cốt lao lung. Bạch cốt lao lung càng lúc càng co nhỏ lại, cuối cùng bảo trì ở trạng thái 5 mét khối. Cha phá phôi kiếm vào vỏ, Diệp Trần rút thanh mộc kiếm ra, tỷ cây cùng thanh liên kiếm pháp phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, một kiếm chém ra, quầng sáng thanh sắc tràn ngập, kiếm quang rét lạnh hình thành một đóa thanh liên cực lớn, dùng tư thái lôi đình vạn quân trùng trùng điệp điệp trùng kích lên một điểm trên đám bạch cốt. Crack, điểm này giống như có chỗ sơ hở. Những khe hở cỡ đầu ngón tay nhanh chóng lan tỏa ra, vị trí thụ lực bị lồi ra ngoài. Ngươi không có khả năng phá được bạch cốt lao lung của ta, chết đi. Bạch cốt quỷ tướng kết ấn đến 10 ngón tay đều vỡ ra, máu tươi đầm đìa, tốc độ chân nguyên vận chuyển đột nhiên tăng lên gấp đôi, ước chừng qua 3 lượt hô hấp, 10 ngón tay của hắn chụm lại một chỗ, phát ra một chút âm thanh bạo liệt, hắn theo đó quát lớn. Bạch cốt xuyên thân thứ, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, trong bạch cốt lao lung nhiều ra mấy cây gai xương dài mấy mét. Gai xương có dài có ngắn, có thô có mảnh, có thẳng tắp như trường mâu, có uốn lượn như đao, có cành nhánh như khung xương, có sinh ra nổ tung bạo liệt, có bắn ra cốt châm. Thanh liên hóa khí, bảo, thân ở trong bạch cốt lao lung, kiếm của Diệp Trần càng thêm nhanh chóng, cũng không có khả năng ngăn trở hết công kích từ bốn phương tám hướng như vậy, nhưng hắn không chút hoang mang, thanh mộc kiếm vòng quanh thân thể hình thành từng mảnh thanh liên bung ra, vô số kiếm khí phách tán ra, nghênh hướng công kích từ bốn phương tám hướng. Nếu như nói bão tố ầm ĩ chát tai thì thanh âm Diệp Trần ngăn cản công kích của đám cốt gai còn ầm ĩ hơn mấy chục lần, âm thanh bạo liệt vang lên không dứt, nếu đổi lại một người bình thường dù chỉ nghe được thanh âm cũng đột tử tại chỗ. Thanh liên tụ, linh hồn lực co AST lại trong phạm vi 5 mét, Diệp Trần vừa đón đỡ công kích của gai xương vừa nhanh chóng tìm kiếm sơ hở đột phá. Sơ hở này cùng với lúc bạch cốt lao lung phát động công kích đồng thời tồn tại, chính là di chứng chân nguyên thay đổi, đương nhiên, nếu bạch cốt quỷ tướng không công kích Diệp Trần, Diệp Trần không xuất ra 3-4 kiếm cũng khó mà công phá được bạch cốt lao lung này. Chặt đứt một căn gai xương cực lớn công kích tới, Diệp Trần một kiếm đâm vào đám bạch cốt, mũi kiếm lóe lên một điểm ánh sáng màu xanh, một đóa liên hoa theo đó nhanh chóng phóng lớn lên, ngạnh xanh chặt đứt bạch cốt rồi tiếp tục bắn tới bạch cốt quỷ tướng đang đứng ở cách đó hơn 100 mét. Choang, lục trùng kích dữ dội bùng lên, bạch cốt quỷ tướng bị ngạnh xanh chặt đứt quá trình kết ấn, bạch cốt lao lung tự động sụp đổ, tán ra thành chân nguyên và thiên địa nguyên khí bình thường hòa vào hư không. Thoát khốn ra, Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, thi triển thanh liên kiếm pháp thức thứ 8 thanh liên phát nha cũng là một chiêu có uy lực lớn nhất của hắn lúc này. Kiếm quang tung hoành, cường thịnh vô song, trong lòng bạch cốt quỷ tướng nảy sinh thoái ý, thực lực của Diệp Trần vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hôm nay hắn rốt cuộc cũng đã được kiến thức sự đáng sợ của đệ nhất thiên tài Nam Trác Vực. Nếu không lùi, một lúc nữa rất có thể bản thân hắn sẽ thụ thương, khi đó dưới ánh mắt của đám đông tinh cực cảnh cường giả nơi đây, hắn sẽ không khác gì một cái phần thưởng di động. Cho nên hắn không thể không cân nhắc. Liên tục thi triển sát chiêu, bạch cốt quỷ tướng triệt tiêu kiếm quang công kích của Diệp Trần. Bất hảo, kiếm quang vừa bị nghiền nát liền hóa thành một cái kiếm quang càng cường đại hơn đánh tới, không kịp phòng bị, bạch cốt giáp bên ngoài thân bạch cốt quỷ tướng lập tức bạo liệt, trung phẩm phòng ngự bảo giáp ở bên trong triệt tiêu một phần lực lượng còn lại giống như có ý thức tự động rót vào trong cơ thể của hắn. Phốc, phun ra một búng máu, xương sườn trước ngực bạch cốt quỷ tướng bị gãy ít nhất 4-5 cái. Trong đó có một cái đâm vào trong tâm tạng, hơi có chút động tác sẽ đau thấu trời. Khí liên tham thiên, thanh liên phát nha chỉ là một quá trình, chiêu thanh liên giả thiên ở phần sau mới chính thức được xem là tinh hoa của thức thứ 8 trong thanh liên kiếm pháp. Kiếm quang đại thịnh, giống như một đại thụ che trời thôn phệ bạch cốt quỷ tướng vào trong rồi vò tới một ngọn núi lớn cách đó hơn một dặm nhanh chóng cắm rễ xuống, xa xa nhìn lại kiếm quang cực lớn giống đúng là không khác gì một đại thụ che trời, mà bạch cốt quỷ tướng nằm dưới phần rễ, cực độ chật vật. Thất khiếu của hắn không ngừng bắn ra từng mảnh huyết hoa, hắn kích nát kiếm quang, vừa muốn từ trong lòng núi phóng ra thì đột nhiên huyết quang lóe lên, một cái tiểu huyết ảnh bắn xuyên qua đầu hắn, Ngay sau đó bạch cốt quỷ tướng liền trở thành một cái thây khô, không còn chút khí tức nào. Một đời quỷ tướng, cuối cùng lại bị huyết sát thú giết chết, đúng là sự đời trêu người. Phù, thở mạnh một hơi, Diệp Trần buông lỏng thần kinh bị kéo căng nãy giờ, bạch cốt quỷ tướng không giống huyết ma chân nhân, hắn là cường giả tinh cực cảnh cực hạn có uy tín lâu năm, dù Diệp Trần chiến lực đại tăng không sợ bất luận một cường giả tinh cực cảnh cực hạn nào nhưng muốn giết bạch cốt quỷ tướng cũng rất khó khăn. Huyết sát thú sau khi kích sát bạch cốt quỷ tướng thì màu sắc trên người càng thêm nồng đậm, nhanh chóng bắn tới hướng Diệp Trần. Thân thể nó uốn lượn trong không khí không hề tạo ra một chút tiếng gió nào. Chết, giờ phút này, Diệp Trần căn bản không sợ huyết sát thú, hắn không lùi không tránh, một kiếm chém tới. Xoẹt, kiếm quang bổ đôi thân thể huyết sát thú, chỉ là sức khôi phục của huyết sát thú mạnh hơn huyết ma nhiều, chỉ chốc lát sau đã khôi phục như lúc đầu. Diệp Trần đã có chuẩn bị tâm lý. Thanh Liên kiếm pháp thức thứ 7 Thanh Liên Mạn không xuất ra chém huyết sát thú thành hư vô. Lạch cạch, một viên huyết hồng thạch đầu rơi xuống. Diệp Trần nhìn ra viên đá này không tầm thường nên dùng lực cách không hấp tới. Danh con, huyết sát thạch không phải thứ ngươi có tư cách đạt được, tốt nhất giao vào tay thân đồ tuyệt ta đi. Một bàn tay thiêu đốt chân nguyên cực lớn phá không bắn tới chộp huyết sát thạch vào trong tay muốn thu về. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 354, Long Tượng Đại Lực Quyết. Bỏ cái tay thối của ngươi ra, Diệp Trần làm sao có thể cho phép thân đồ tuyệt đoạt đi đồ vật của mình. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên, bàn tay to lớn sắp về tới bên người thân đồ tuyệt thì không kịp suy nghĩ gì thêm, ngón trỏ tay trái cách không điểm một chỉ, một đạo kiếm khí phá không bắn ra, chính là Thanh Liên kiếm khí có uy năng ngày càng mạnh. Phanh, Thanh Liên kiếm khí phát sau tới trước, cắt đứt bàn tay chân nguyên kia khiến nó nổ tan thành từng mảnh chân nguyên hỏa hoa trùng kích sập mấy ngọn núi gần đó. Trở về đây, bàn tay chân nguyên bị nghiền nát, viên huyết sát thạch nhỏ nhỏ cỡ nắm tay hài nhi kia hóa thành một đạo huyết quang lăng không rơi vào tay Diệp Trần. Sát khí quá mãnh liệt, huyết sát thạch vừa vào tay liền phát ra một tia sát khí mãnh liệt chui vào trong đầu Diệp Trần liên tục trùng kích, cũng may kiếm ý của Diệp Trần không giống người thường, chỉ cần đơn giản trấn thủ tâm thần và hồn hải, cho dù sát khí có mạnh mẽ cũng lù lù bất động. Đám cường giả tinh cực cảnh đứng xem muốn phát ngốc, thân đồ tuyệt là ai? Chính là Huyền Không Sơn Hạch Tâm đại trưởng lão. Mà một trong các tinh cực cảnh cực hạn cường giả đứng đầu cả Nam Trác vực, trên tay nắm quyền sinh sát của cả ngàn vạn người, chỉ cần một câu nói của hắn, thuộc hạ dưới trướng liền có thể hủy diệt mất một cái tông môn. Dưới linh hải cảnh, ở Nam Trác vực cơ hồ không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được hắn, nhưng hiện tại Diệp Trần rõ ràng dám phản kháng thân đồ tuyệt, phải biết là thân đồ tuyệt cùng bạch cốt quỷ tướng bất đồng, về thế lực hay thực lực thân đồ tuyệt đều xếp vào loại đỉnh tiêm. Đệ nhất thiên tài của Nam Trác vực khí phách quả nhiên không giống người thường. Khí phách như thế, nếu không chết, ngày sau tất có đại thành tựu. Giờ khắc này, các tinh cực cảnh cường giả trên huyết ma chiến trường một lần nữa đánh giá lại Diệp Trần, bị khí độ cùng dũng khí của hắn thuyết phục. Sắc mặt của thân đồ tuyệt lúc xanh lúc đỏ, trầm giọng nói. Tiểu tạp trùng, đừng tưởng rằng có thực lực tinh cực cảnh cực hạn là có thể thoát được một mạng trong tay ta, hiện tại ta liền cho ngươi biết, cái gì là châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Hừ, thanh âm vừa dứt, thân thể thân đồ tuyệt chấn động. Cách không một quyền đánh thẳng tới Diệp Trần. Một quyền này ẩn chứa thổ chi ý cảnh cao thâm, dưới võ ý gia trì, không khí tầng tầng bạo liệt, cực tốc tràn tới bên người Diệp Trần. Lơ lửng giữa không trung, Diệp Trần không vui không sợ, vung tay lên, kiếm quang tỏa sáng, loáng thoáng có thể thấy được bên ngoài kiếm quang ẩn ẩn có rất nhiều thanh liên lớn nhỏ bất đồng. Đông, đại địa rạn nứt, Diệp Trần và thân đồ tuyệt đều phải trượt lui về sau hơn 10 bước, lực trùng kích cường hoành không ngừng áp bách thân thể hai người. Hảo cường ý chí, giống như trường giang đại hải. Diệp Trần lần thứ nhất từ trên người võ giả cảm nhận được lực lượng ý chí, cùng với kiếm ý cực độ cô đọng bất đồng, ý chí của võ giả tuy chỉnh hợp thành nhất thể nhưng phạm vi phóng xuất lại rất lớn, có xu hướng lấy thịt đè người. Cũng chính bởi vì như thế, tổng lượng ý chí của Diệp Trần không bằng thân đồ tuyệt nhưng lại có thể dựa vào công kích chống lại đối phương. Hừ, lông mày thân đồ tuyệt nhảy lên, 5 năm trước, hắn từng đạt được một viên huyết sát thạch, tổng lượng võ ý đã muốn viễn siêu đồng cấp cường giả. Tuy nói võ ý không có tập trung như kiếm ý nhưng dù nói thế nào cảnh giới tu vi của hắn cũng vượt qua Diệp Trần. Có ý tứ, một kích kế tiếp nếu ngươi tiếp được, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, người có quan hệ với ngươi chỉ giết một nửa. Thân đồ tuyệt mạnh mẽ đề khí, hai tay vung lên trên, một cổ lực lượng khủng bố theo đó phát ra, khu vực vài dặm xung quanh, không khí thoáng vặn vẹo, đại địa rung động. Nhìn dị trạng trên người thân đồ tuyệt, hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão Xích Kim Nham có chút khó hiểu. Xem ra thân đồ tuyệt muốn động dùng một môn võ học kỳ lạ nào đó, chỉ là Diệp Trần đáng giá để hắn làm vậy sao? Dưới con mắt của Xích Kim Nham, Diệp Trần ngoại trừ kiếm ý cùng kiếm chiêu cũng không còn chỗ nào mạnh cả. Long tượng đại lực quyết, theo thanh âm từ trong miệng thân đồ tuyệt vang lên, trên người hắn truyền tới từng đợt tiếng rồng ngâm phiêu phù trên không tiang. Khí thế của thân đồ tuyệt bành trướng liên tục, phảng phất như trong toàn bộ cái tiểu khu vực này hắn chính là vương. Crack, tay phải hạ xuống, canh tay thân đồ tuyệt phát lực, một ngọn núi cao mấy ngàn thước gần đó bị hắn nhổ tận gốc ném về phía Diệp Trần. Một ngọn núi cực lớn dùng tốc độ nhanh hơn mấy lần so với tốc độ âm thanh bay vút đi, trong hư không sinh ra từng tiếng bạo âm, mây đen sấm chớp nổi lên ầm ầm giống như tận thế tới nơi. Ngay sau đó hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách bên ngoài, cái gì đều không nghe được, cái gì cũng không cảm giác được, thời gian giống như đình chỉ. Ở xa xa, Mạc Ngôn khẽ cười một tiếng, với tư cách là trưởng lão của Phi Thiên Ma Tông, hắn đối với tuyệt học của tất cả các lục phẩm tông môn cũng có lý giải. Thân đồ tuyệt thi triển môn tuyệt học này cũng không phải là của Huyền Không Sơn, mà là thân đồ tuyệt ngẫu nhiên đạt được, nó là một môn công pháp phụ trợ, nghe nói môn công pháp này một khi thi triển có thể khiến lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, bản thân sẽ có long tượng lực lượng, nhổ núi liệt địa dễ dàng. 5 năm trước, thân đồ tuyệt gần tiếp cận với Bạch Hữu Đạo, hôm nay thực lực của hắn tăng nhiều, ẩn ẩn đã siêu việt cả Bạch Hữu Đạo, Diệp Trần tuyệt đối không thể ngăn được. Hai mắt Mạc Ngôn trở nên cuồng nhiệt, chờ mong chứng kiến cảnh Diệp Trần đổ máu, bị ép thành bánh thịt. Long tượng đại lực quyết, chẳng hiểu tại sao Diệp Trần lại đột nhiên nghĩ tới quyển quyền pháp không biết tên mà hắn mua được trong giao dịch đại điện ở Vũ Thành, hai chữ đầu tiên trong quyển quyền pháp đó cũng là long tượng. Ngọn núi đang bay tới bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, dù là Diệp Trần có tốc độ nhanh hơn nữa cũng không cách nào tránh được, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong, cho nên đối với vật công kích khổng lồ này, Diệp Trần chỉ có thể làm một việc là toàn lực đón đánh. Xoẹt, xoẹt, thanh mộc kiếm vào vỏ, lôi trẻ kiếm rút ra, thanh liên chân nguyên trong thể nội Diệp Trần thúc dục đến cực hạn. Khí lực bình thường ít dùng đến tự tập lên cánh tay phải, chỉ nghe tiếng phăng. Cánh tay phải của Diệp Trần to lên một vòng, cơ bắp cường hoành đem tay áo kéo căng cứng, bề mặt tràn ngập một tầng ngọc sắc. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 355, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tinh toái vân, eo phát lực, lực lượng theo xương sống truyền tới cánh tay phải, Diệp Trần hai tay cầm kiếm. Một kiếm mang theo lôi đình chi uy trùng trùng điệp điệp chém về phía ngọn núi kia. Crack, kiếm quang như tia chớp đánh vào khu vực bạc nhược trên ngọn núi. Không có thanh âm bạo tạc truyền ra, bởi vì thanh âm đã bị chôn vùi trên bầu trời, từng đạo lôi quang điên cuồng đánh xuống, dày đặc như mưa, sau một khắc bầu trời đầy đá vụn rơi xuống, mỗi một khối đều được bao bọc bởi một màn lôi điện uy lực kinh người. Ngăn được, vẻ mặt hả hê của Mạc Ngôn cứng ngắt, thân sắc thân đồ tuyệt cũng như đần độn, chợt quát lớn: "Lần này xem ngươi làm sao ngăn trở." Ầm, ầm, lại hai ngọn núi lớn bị bốc lên, một trái một phải vào tới Diệp Trần. Chảm, thanh liên đoạt hoa, thanh mộc kiếm cũng ra khỏi vỏ, tay phải Diệp Trần cầm lôi trẻ kiếm chém ra một kiếm, tay trái hoành ngang thủy nguyên khí trước người. Một đóa thanh liên mấy chục trước hiện ra, trông rất sống động, thang sắc khí lưu sắc bén tràn ngập không gian, hình thành nên một khu vực phòng ngự cứng cỏi. Ông, ngọn núi bên phải bị nghiền nát, ngọn núi bên trái thoáng đụng vào thanh liên. Từ xa nhìn lại không thể thấy được Diệp Trần, dù sao hắn cũng đang ở độ cao mấy ngàn thước, so với ngọn núi to hơn 10 dặm thì một đóa thanh liên mấy chục thướng với thân hình không tới 2 mét của Diệp Trần thì Diệp Trần quá nhỏ bé, bằng vào thị giác có thể hình dung được bằng tự châu chấu đá xe. Thanh mộc kiếm run lên, thế tới của ngọn núi liền tan biến, sau đó bị bắn ngược trở lại. Một chưởng đem ngọn núi bị đánh bật trở lại đánh nát, thân đồ tuyệt đang muốn thi triển tiếp một chiêu thì trong một tảng đá lớn trong đám loạn thạch của ngọn núi vừa bị đánh vỡ kia đột nhiên xông ra một đầu tiểu huyết ảnh. Tiểu huyết ảnh này chỉ vừa bắt đầu có hình thú, tiểu huyết ảnh này có thể gọi là bán hình huyết sát thú. Huyết sát thú lấy hình thú huyết sát thú là mạnh nhất, bán hình huyết sát thú kế tiếp, bình thường huyết sát thú có thân thể mỏng dài, luận chiến lực bất luận một cường giả tinh cực cảnh cực hạn nào cũng có thể thắng nó. Vụt, bán hình huyết sát thú lao tới, muốn thôn phệ thân đồ tuyệt. Bất hảo, thân đồ tuyệt biết bán hình huyết sát thú đáng sợ, nó đủ sức chống lại cường giả tinh cực cảnh cực hạn cường đại nhất chống lại. Về phần huyết sát thú thì cơ hồ là dưới linh hải cảnh không ai có thể chống lại, có thể xem như một nghịch thiên tồn tại. Nếu không có 5-6 vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ cũng khó có thể là đối thủ của nó. Long tượng pháp thuẫn, hai tay vung lên, không gian trước ngực thân đồ tuyệt vặn vẹo, tiếng long ngâm lần nữa vang lên, ngăn cản công kích của bán hình huyết sát thú. Phanh, phòng ngự bị nghiền nát, sắc mặt thân đồ tuyệt tái nhợt, bay ngược ra sau. Là bán hình huyết sát thú, bạch bào đao khách hít một ngụm khí lạnh. Xích Kim Nham cười hắc hắc, huyết sát thạch của bán hình huyết sát thú hiệu quả tốt hơn 3-4 lần so với huyết sát thạch bình thường, chỉ cần được một viên, cô động đao hồn hình thức ban đầu không quá khó khăn, thậm chí còn có thể chỉ một lần là có thể thành công, ngày sau bước vào linh hải cảnh sẽ không bị trở ngại quá lớn. huyết sát thạch đối với tinh cực cảnh cường giả quá trọng yếu, không đủ huyết sát thạch để tôi luyện ý chí, chỉ dựa vào bản thân tự cố gắng thì cho dù là người có thiên phú tuyệt đỉnh cả đời cũng khó mà đột phá tới linh hải cảnh được, cho nên huyết sát thạch này không khác gì một cái chìa khóa mở ra cánh cửa linh hải cảnh, do đó huyết sát thạch là thứ mà đám người Bạch Bào Đao Khách phải có cho bằng được. Vô Thanh Nhất Kiếm, Bạch Hữu Đạo vừa ra tay, là dùng ngay sát chiêu mạnh nhất. Một kiếm vừa ra, kiếm quang cô đọng cùng cực, vô thanh vô tức. Xoẹt, bán hình huyết sát thú trên trán nhiều thêm một vết kiếm. Phòng ngự khủng bố như vậy, Bạch Hữu Đạo nhướng mày hạ quyết tâm, chân nguyên thiêu đốt đến cực hạn, thân hình hắn lóe lên cấp tốc hướng tới chỗ bán hình huyết sát thú. Bạch Hữu Đạo, đầu huyết sát thú này không phải của ngươi. Ba vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả khác cũng nhào tới muốn cướp đoạt. Viên hồng sắc thạch này không phải vật đơn giản a, có công hiệu tôi luyện ý chí, mà đầu huyết sát thú kia so với huyết sát thú bình thường còn lợi hại hơn mấy lần, huyết sát thạch của nó hiệu quả có lẽ tốt hơn rất nhiều, không thể buông tha. Ý chí cùng kiếm ý, đao ý là hai khái niệm khác nhau. Ý chí cường đại không có nghĩa là kiếm ý hoặc đao ý cũng cường đại, nhưng ý chí cường đại thì tiềm lực của kiếm ý hoặc đao ý sẽ rất lớn, tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Mặt khác, Diệp Trần đối với ý chí của thân đồ tuyệt cũng có chút lý giải, hẳn là đơn thuần ý chí không có quá nhiều biến hóa. Viên huyết hồng thạch kia nếu rơi vào tay bọn họ, rất dễ giúp bọn họ tăng lên lực lượng ý chí, không giống với kiếm ý hay đao ý cần phải qua một quá trình chuyển hóa, cho nên huyết hồng thạch có thể trợ giúp làm tăng lên ý chí cũng đồng nghĩa tăng lên thực lực của bọn họ, nhưng kiếm khách đạt được tác dụng không nhiều như vậy. Minh bạch điểm mấu chốt trong đó, Diệp Trần bắt đầu tính kế muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không có lập tức xông lên, Diệp Trần rất rõ ràng, bán hình huyết sát thú không dễ giải quyết như vậy, hiện tại mà đi lên không có chút tác dụng nào. Đây là một trận đánh lâu dài a. Dập tắt chân nguyên nguyên thiêu đốt, nuốt vào một viên linh đan có hiệu quả tu bổ kinh mạch, Diệp Trần lạnh nhạt nhìn tràn quần đấu giữa ba người và một thú phía trước. Tức chết ta, thân đồ tuyệt ở cách đó vài dặm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, toàn lực một kích của đầu bán hình huyết sát thú kia khiến hắn bị thương nhẹ, chút điểm bị thương đó hắn không coi vào đâu, nhưng khiến hắn căm tức là đầu bán hình huyết sát thú kia vừa xuất hiện thì hắn lập tức phải lựa chọn hành động. Một là đánh chết Diệp Trần, hai là tiến lên cướp lấy huyết sát thạch trong người đầu bán hình huyết sát thú kia. Viên huyết sát thạch của đầu bán hình huyết sát thú kia là tương đương với 3-4 viên huyết sát thạch bình thường, độ tinh khiết của sát khí ẩn chứa trong đó rất cao, càng dễ lợi dụng nâng cao ý chí, nếu bỏ qua lần này, lần sau khó mà có cơ hội khác. Hừ, tính ngươi may mắn, do dự một chút, thân đồ tuyệt quay người phóng tới chàng quần đấu kia, so với việc đánh chết Diệp Trần thì tranh đoạt huyết sát thạch bên kia hấp dẫn hơn. Cút, long tượng đại lực quyết thúc dục tới đỉnh phong, trong mỗi cử động của thân đồ tuyệt đều ẩn chứa long tượng chi lực đánh ra, hư không chấn động kịch liệt đem Bạch Bào Đao Khách đang ở gần đầu bán hình huyết sát thú kia bước sang một bên để hắn cướp lấy vị trí tuyệt hảo nhất. Bạch Bào Đao Khách sắc mặt âm trầm, luận thực lực hắn tuy không bằng võ hồn cô đọng hình thức ban đầu của thân đồ tuyệt nhưng chênh lệch phi thường nhỏ, hắn không thắng được thân đồ tuyệt cũng không thắng được hắn chỉ kiêng kỵ thân phận hạch tâm đại trưởng lão Huyền Không Sơn của thân đồ tuyệt. Nhất đao thất thiểm, Bạch Bào Đao Khách hướng về phía bán hình huyết sát thú chém ra một đao, bảy cái đao ảnh chớp lên liên tục khiến mấy người ở gần đó hoa cả mắt. Ngươi muốn chết, võ ý cường hoành chẳng những tăng phúc lực công kích của thân đồ tuyệt đồng thời còn tăng phúc cho phòng ngự của hắn, huống chi, Bạch Bào Đao Khách trong lòng cũng có chút cố kỵ nên cũng không có phát ra toàn bộ công kích tập trung lên thân đồ tuyệt mà chỉ sướt qua mà thôi. Hộ thể chân nguyên trên người thân đồ tuyệt chỉ thoáng vặn vẹo một cái, không hề bị thương chút nào, mặc dù như thế, thân đồ tuyệt vẫn nổi trận lôi đình. Đem Bạch Bào Đao Khách xếp vào đối tượng tất sát. Bạch Bào Đao Khách lạnh lùng nói, Vương Bào ta lĩnh ngộ đao ý đến này chưa bao giờ sợ hãi, thân đồ tuyệt, muốn chiến, ta phụng bồi. Vương Bào ngươi chờ đó, thân đồ tuyệt cảnh cáo, hai người ngoài miệng đao to búa lớn nhưng không hề có ý tứ tiếp tục chiến đấu, nếu có thể thu được huyết sát thạch của đầu bán hình huyết sát thú này thì so với giết cả trăm người còn ý nghĩa hơn nhiều. Chú ý tới điểm này, Diệp Trần lộ vẻ suy tư, xem ra, tên thân đồ tuyệt này sống trong địa vị cao quen rồi. Không hề xem người ở ngoài lục phẩm tông môn vào trong mắt, làm chuyện gì cũng không cho phép người khác có quyền phản kháng. Đáng tiếc Bạch Bào Đao Khách cũng là một đao khách tinh cực cảnh cực hạn cường giả, sao có thể vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân cúi đầu trước người khác. Xoẹt, chính lúc này, Bạch Hữu Đạo xuất ra sát chiêu mạnh nhất, trường kiếm trong tay run lên, một điểm hàn tinh bắn tới thân thể đầu bán hình huyết sát thú, ngay chỗ có huyết sát thạch. Một tiếng phốc, vang lên, hàn tinh xuyên qua thân thể huyết sát thú, nhưng tốc độ của đầu bán hình huyết sát thú này cực nhanh. Thoáng vặn vẹo thân thể một chút, hàn tinh chỉ lướt qua được một phần thân thể của nó, lộ ra một góc huyết sát thạch trong thân thể của nó. Bạch Hữu Đạo thầm hô đáng tiếc, hàn tinh nhất kiếm là thức thứ 10 trong vô tình kiếm pháp, kiếm khí ngưng thành một điểm, vô kiên bất tồi, không gì không phá được, chỉ có một khuyết điểm là điểm công kích quá nhỏ, khó có thể tạo thành thương tổn lớn cho địch thủ. Đương nhiên nếu hắn có thể luyện Hàn Tinh Nhất Kiếm này tới cảnh giới cao nhất, thì khuyết điểm này cũng sẽ biến mất, chuyển thành chạm vào cơ thể địch thủ sẽ bộc phát từ bên trong nội thể địch thủ. Vô Tình Kiếm Pháp tổng cộng có 11 thức, tiến thêm một thức đều khó khăn rất nhiều, thức thứ 10 khó khăn hơn tổng 9 thức trước cộng lại. Dùng thiên phú trên kiếm đạo của hắn cũng không thể nhanh chóng lĩnh ngộ được Hàn Tinh Nhất Kiếm này, dù sao khi hắn được lên làm Hạch Tâm trưởng lão mới được tiếp xúc tới Vô Tình Kiếm Pháp, cũng không phải từ nhỏ đã được tu luyện. Hỏa Trung Thủ Lật, Hỏa Linh Điện Hạch Tâm đại trưởng lão Xích Kim Nham ở một bên thấy Bạch Hữu Đạo thiếu chút nữa đoạt được huyết sát thạch thì cũng nóng nảy vung trường đao trong tay lên, đao khí xoay tròn hướng tới vị trí huyết sát thạch trong cơ thể đầu bán hình huyết sát thú kia đánh tới. Long Tượng Cách Không Đả, Thân Đồ Tuyệt đánh nát đao khí, đồng thời quyền kình của hắn còn đem thân thể bán hình huyết sát thú đánh rách tả tơi, huyết sát thạch cũng lộ ra phần lớn. Trong lòng Xích Kim Nham thầm hận, nhưng nghĩ lại nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như thế. Cùng với một viên tinh thuần huyết sát thạch so sánh thì cảm tình nửa vời giữa bọn họ còn đáng nhắc tới sao? Cho nên hắn bất động thanh sắc tiếp tục công kích bán hình huyết sát thú. Thân Đồ Tuyệt đang muốn tiếp tục ra tay, tranh thủ cướp đoạt huyết sát thạch vào tay thì Bạch Bào Đao Khách lại phát ra một kích Nhất Đao Thất Thiểm đánh bay huyết sát thạch ra xa. Là của ta, ai dám tranh đoạt với ta? Bốn người đều điên cuồng, bung ra toàn lực tranh cướp, khiến chiến đoàn biến thành hỗn loạn. Cơ hội tới, hai mắt Diệp Trần sáng ngời. Chân nguyên trong cơ thể theo tâm pháp vận phân thân hóa ảnh vận chuyển, sau một khắc, thân ảnh hắn nổ tung hóa thành bóng ảnh trùng trùng điệp điệp bắn ra đem một thú bốn người phía trước bao phủ lại. Trong vô số bóng ảnh đó, chân thân của Diệp Trần nhanh chóng tiếp cận huyết sát thạch. Tiểu tử ngươi muốn chết? Hai mắt của Xích Kim Nham đỏ lên, Thuấn Sát Kim Diễm Trảm lập tức thi triển ra, so sánh với Nghiêm Xích Hỏa thì Thuấn Sát Kim Diễm Trảm này của Xích Kim Nham mạnh hơn không chỉ 10 lần, tốc độ bạo tăng mấy lần, một đao như thuấn di mà ra. Phải kháng trụ một đao kia. Ý niệm trong đầu lóe lên, Diệp Trần miễn cưỡng nâng ngón trỏ tay trái lên đón đỡ đao mang. Xoẹt, đầu ngón tay hắn liền bị cắt vỡ, máu tươi tung tóe, nhưng Diệp Trần không hề biến sắc, Lôi Trạch kiếm được hắn dụng lực bắn ra một đạo kiếm khí xoắn lấy huyết sát thạch. Ầm, một mảng lớn bóng ảnh bị tiêu diệt, Thân Đồ Tuyệt xông tới thấy Diệp Trần sắp đoạt được thì không hề nghĩ ngợi oanh ra một quyền. Diệp Trần thu huyết sát thạch vào ta, rồi ngạnh xanh thừa nhận một quyền này của Thân Đồ Tuyệt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh Diệp Trần bắn ngược về sau, thoát ly vòng chiến. Chạy đi đâu? Bạch Hữu Đạo và Bạch Bào Đao Khách đem những bóng ảnh còn lại diệt sạch rồi cùng với Thân Đồ Tuyệt và Xích Kim Nham đuổi theo Diệp Trần. Cục diện lúc này trở thành 4 đuổi 1, còn đầu bán hình huyết sát thú kia bởi vì trong nội thể đã không còn huyết sát thạch nên nguyên khí đại thương, đã không còn chút hấp dẫn hay uy hiếp nào. Chạy, trong lòng Diệp Trần lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm là chạy trốn. Tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ, ai cũng không chống nổi. Tiểu tử, lưu huyết sát thạch lại, ta có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Bạch Hữu Đạo truyền âm nói. Diệp Trần trả lời, bảo vật quy người có duyên, ai cũng không trách được ai. Vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Trường kiếm trong tay Bạch Hữu Đạo rung lên, thi triển ra Hàn Tinh Nhất Kiếm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 356, 3 vạn dặm mê vụ cấm khu. Tốc độ công kích của Hàn Tinh Nhất Kiếm viễn siêu tốc độ độn tốc của Diệp Trần, chỉ chớp lên một cái đã phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn, đục thủng một cái lỗ nhỏ trên bụng hắn. Quá lợi hại, Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, tay trái nhanh chóng chặn lại miệng vết thương, dùng chân nguyên ngăn cản máu thoát ra. Nhất Đao Thất Thiểm, trong mắt của Bạch Bào Đao Khách thoáng có chút do dự chém ra một đao. Tránh được 5 đạo ánh đao, còn lại 2 đạo đánh trúng lưng của Diệp Trần, may mà Diệp Trần có một kiện trung phẩm phòng ngự bảo giáp. Ánh đao không thể phá vỡ được bảo giáp nhưng lực đạo ẩn chứa trong đó cũng khiến Diệp Trần phải phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. Tiểu tử, phòng ngự không tệ, viên huyết sát thạch này quy ngươi, vương bào ta không tiếp tục tranh đoạt. Cha đao vào vỏ, Bạch Bào Đao Khách liền đình chỉ truy kích. Đa tạ, Diệp Trần cũng không trách Bạch Bào Đao Khách đánh bị thương hắn, bởi vì nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Hai mắt Thân Đồ Tuyệt quét qua, thầm ghi mối hận với Bạch Bào Đao Khách vào lòng, tay trái đánh ra một đạo long hình quyền. Một đầu long do chân nguyên ngưng kết thành nhanh chóng áp xuống Diệp Trần ở phía trước. Hóa ảnh bào, trong lúc nguy cấp, Diệp Trần một lần nữa thi triển phân thân hóa ảnh, bóng ảnh nổ bung ra, chân thân may mắn tránh được công kích của Thân Đồ Tuyệt, nhưng long hình quyền uy lực quá đáng sợ, tất cả bóng ảnh của Diệp Trần đều bị chôn vùi, chỉ còn lại chân thân. Thuấn Sát Hỏa Long Trảm, Xích Kim Nham nắm chặt cơ hội, chém ra một đạo long hình đao mang như thuấn di khóa chặt thân hình Diệp Trần chém tới. Ha ha, tiểu tử, xem ngươi chạy đi đâu. Đối mặt với đầy trời công kích như vậy, tốc độ của Diệp Trần giảm mạnh, dần dần bị ba người vượt qua. Diệp Trần, người có thể phát triển tới hôm nay thật không dễ dàng, đem huyết sát thạch giao cho ta, ta có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, thân đồ tuyệt cũng không thể làm gì được ngươi. Bạch Hữu Đạo truyền âm cho Diệp Trần, hắn cho rằng, lúc này Diệp Trần đã không còn khả năng cự tuyệt hảo ý của hắn. Diệp Trần kiên nghị nói, thật có lỗi, cơ duyên tới trong tay, nếu bản thân không nắm giữ được thì tu luyện làm gì. Nghe vậy, Bạch Hữu Đạo thở dài một hơi, sát cơ ngưng tụ trong mắt. Phanh, vừa dứt lời, Diệp Trần thất khiếu chảy máu, thân đồ tuyệt lại hướng hắn công kích, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua bảo giáp khiến Diệp Trần trọng thương. Không được rồi, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ bị đánh mất xác. Xem ra, không thể không sử dụng một chiêu kia rồi, nhất định phải thành công a. Diệp Trần so với người khác càng hiểu rõ tình huống của bản thân, nếu không xuất ra tuyệt chiêu giữ mạng thì ngay cả khí lực hoàn thủ hắn cũng không có, cho nên phải trong thời ngắn thoát ly công kích của ba người này, đó là hy vọng duy nhất lúc này của hắn. Hy vọng đó chính là một chiêu bản thân hắn sáng tạo ra, nhưng một chiêu này vẫn chưa thuần thục, tỷ lệ thất bại cực cao, nếu không hắn đã sớm vận dụng rồi, cần gì chờ tới lúc này. Oanh, hộ thể chân nguyên dưới sự điều khiển của Diệp Trần ầm ầm sụp đổ, hoa thành toái mang lơ lửng xung quanh người hắn. Sau đó toái mang tổ hợp lại hình thành từng mảng kiếm quang đem thân thể Diệp Trần bao bọc vào trong đó. Phóng, hai ngón trên tay phải chỉ thẳng về phía trước, Diệp Trần dẫn động kiếm quang phóng nhanh về phía trước. Phụt phụt phụt, từng tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm quang bao vây xung quanh Diệp Trần nổ bắn ra giống như một đạo thiên địa cực quang bắn nhanh về phía trước, trong chớp mắt đã vượt qua mấy dặm. Thành công, trong nội tâm Diệp Trần thầm kinh hỉ. Tâm thần chìm vào trong thể nội thì thấy được thanh liên chân nguyên hóa thành từng sợi tơ chân nguyên liên tục truyền vào trong kiếm quang, kéo thân thể hắn bay vút đi. Lúc này, tốc độ của Diệp Trần đã bạo tăng gấp đôi. Cái gì? Ba người đuổi theo phía sau hoảng hốt, tốc độ của bọn họ lúc trước vẫn luôn nhanh hơn Diệp Trần, lập tức sẽ đuổi kịp. Ai ngờ Diệp Trần không thiết thi triển ra bí pháp gì, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã bỏ xa bọn họ hai dặm. Đáng chết, tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này chạy thoát. Thân đồ tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, võ hồn đã cô đọng hình thức ban đầu ra chỉ thêm chân nguyên, tốc độ của hắn bạo tăng, tuy không thể thoáng cái là có thể đuổi kịp Diệp Trần, nhưng hắn không cho rằng Diệp Trần có thể kiên trì bao lâu, chỉ cần không bị bỏ lại quá xa, cuối cùng cũng sẽ đuổi kịp. Bạch Hữu Đạo và Xích Kim Nham cũng tu luyện một ít bí pháp tăng phúc tốc độ, đuổi ngay sát sau lưng thân đồ tuyệt. Phía trước có truyền tống thạch môn, bay qua mấy trăm dặm, Diệp Trần dần cảm thấy không chịu nổi. Khi nhìn thấy phía trước có truyền tống thạch môn thì không hề do dự đâm thẳng vào. Phốc, phốc, từng mảng kiếm quang bao trùm bên ngoài thân thể Diệp Trần vô cùng sắc bén liên tục bắn về phía trước, vài đầu thượng vị huyết ma chặn ở trước liền bị chém thành thịt nát, đến khi cách truyền tống thạch môn khoảng vài chục thước, Diệp Trần vội vàng đình chỉ chân nguyên lưu động, tản ra kiếm quang quanh thân, một bước bước vào bên trong. Trên một tòa phân đảo của huyết thạch liên đảo, thân ảnh của Diệp Trần từ trong hư không hiện ra. Thân đồ tuyệt chỉ cách ta có hơn 10 dặm. Qua 6-7 nhịp hô hấp cũng sẽ truyền tống tới đây, ở chỗ này đánh lén tối đa cũng chỉ có thể khiến hắn bị thương, không có khả năng miễu sát được, một khi bị hắn dây dưa thì hai tên đuổi theo phía sau cũng sẽ đi ra, đến lúc đó chỉ có chết. Ý niệm đánh lén trong đầu chợt lóe lên rồi bị Diệp Trần lập tức bỏ qua, nhanh chóng hướng một phương hướng trên mặt hồ nước mênh mông phóng đi, khiến cho đám người trên tòa phân đảo này nghi hoặc khó hiểu. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh thân đồ tuyệt cũng hiện ra. Tên tiểu tử kia chạy hướng nào? Dùng một cái bàn tay chân nguyên tóm lấy một gã tinh cực cảnh cường giả gần đó, thân đồ tuyệt quát hỏi. Tinh cực cảnh cường giả bị tóm lấy kinh hoàng chỉ hướng bên trái. Hướng đó, hừ, buông đối phương ra, thân đồ tuyệt phóng đi, hướng theo phương hướng bên trái đuổi theo. Ngay sau đó, Bạch Hữu Đạo và Xích Kim Nham đồng thời hiện ra, mấy tên tinh cực cảnh cường giả gần đó vội vàng đưa tay chỉ hướng Diệp Trần và thân đồ tuyệt vừa phóng đi. Đợi đến lúc hai người đi xa rồi, đám người này mới dám nghị luận. Chuyện gì thế nhỉ? Tam đại lục phẩm tông môn đại trưởng lão tựa hồ truy đuổi người trẻ tuổi kia. Chắc là phân tranh vì lợi ích rồi. Lợi ích phân tranh, người trẻ tuổi kia bất quá chỉ trên dưới 20 tuổi, vậy mà có thể khiến ba bị tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ đuổi giết, người này cũng đủ khiến người ta thán phục a. Trên không trung tinh vực hồ vô biện vô hạn, chân nguyên quanh người Diệp Trần lập lòe bất định, thỉnh thoảng còn có chân nguyên sụp đổ văng ra xung quanh. Quả nhiên, kiếm quang phi hành thuật còn chưa ổn định, lúc nãy có thể chi triển ra chủ yếu là nhờ vận khí a. Kiếm quang phi hành thuật là Diệp Trần dựa vào cảm giác tốc độ công kích nhanh hơn nhiều tốc độ thân pháp sáng tạo ra tuyệt học. Môn tuyệt học này trọng điểm là ở chỗ đem bản thân cùng với kiếm quang ngưng kết ra liên hệ cùng một chỗ với nhau, sau đó dùng lực công kích của kiếm quang bắn tới. Trên lý luận thì rõ ràng tốc độ thân pháp có thể nhờ vào đó mà có thể đạt tới tốc độ công kích. Chỉ là hiện tại Diệp Trần vẫn chưa hoàn toàn đem bản thân và kiếm quang liên hệ chặt chẽ lại với nhau, cả hai đều rất khó khống chế cân đối. Tốc độ của ta chỉ chậm hơn thân đồ tuyệt một chút. Bảo trì khoảng cách như vậy, đối phương không có biện pháp khóa chặt ta, lực công kích cũng bị giảm nhiều. Thi triển kiếm quang phi hành thuật, Diệp Trần cũng không hấp tấp, chân nguyên hừng hực thiêu đốt, thân ảnh giống như một làn khói đen nhẹ nhàng lướt đi. Hơn 20 dặm phía sau, Thân Đồ Tuyệt thấy bóng dáng Diệp Trần xa xa liền nén chân nguyên thành thanh âm truyền đi. Lưu huyết sát thạch lại, nếu không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Diệp Trần chẳng thèm quan tâm, hỗn đản, đi chết đi. Thân Đồ Tuyệt cách không đánh ra một quyền, một đầu long hình quyền cương nhanh chóng đánh tới Diệp Trần. Phanh, hộ thể chân nguyên có chút vặn vẹo, dưới tác động của quyền kình, tốc độ của Diệp Trần không hàng mà phản tăng, tiếp tục kéo ra một khoảng cách lớn hơn với Thân Đồ Tuyệt. Đáng chết, Thân Đồ Tuyệt cũng biết chuyện gì xảy ra, công kích của tinh cực cảnh cực hạn cường giả tuy lợi hại nhưng khoảng cách quá xa thì không thể nào đảm bảo 10 thành uy lực được, một quyền vừa rồi đánh lên người Diệp Trần tối đa cũng chỉ có 3 thành uy lực. Công kích tầm xa không làm gì được Diệp Trần nên Thân Đồ Tuyệt cũng không tiếp tục làm chuyện vô ích, đem tâm tư toàn bộ dùng trên tốc độ truy đuổi, muốn kéo gần khoảng cách lại. Mà phía sau Thân Đồ Tuyệt hơn 10 dặm, Bạch Hữu Đạo và Xích Kim Nham một trước một sau đuổi theo. Huyết ma chiến trường, huyết sát thú mấy chục năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện tối đa chỉ hơn 10 đầu, bọn cùng với Bạch Cốt Quỷ Tướng đã chết kia tổng cộng chém giết được 11 đầu, còn lại vài đầu trốn ở chỗ sâu dưới lòng đất không dễ dàng kiếm được. Huống chi cho dù chó săn giết hết bọn chúng thì huyết sát thạch thu được cũng không bị kịp viên huyết sát thạch mà Diệp Trần vừa cướp được kia, nếu không bọn hắn cần gì phảo lao sư động chúng truy đuổi Diệp Trần như vậy. Sớm biết phiền toái như vậy thì từ sớm đã liên thủ với Thân Đồ Tuyệt diệt sát tên tiểu tử này. Vừa thúc dục chân nguyên, Xích Kim Nham vừa oán hận lầm bầm. Bạch Hữu Đạo cũng không quá sinh khí, là của hắn thì cuối cùng là của hắn, không phải của hắn thì chỉ cần cố gắng hết sức là được. Bốn người một trước ba sau dùng tốc độ cực nhanh lao đi. Đám tinh cực cảnh cường giả chứng kiến cảnh này toàn bộ đều rất nghi hoặc. Bất chi bất giác mấy thời thần trôi qua, mặt trời chậm rãi nghiêng về phía tây. Nhét vào miệng một viên thất tinh đan bổ sung chân nguyên cùng với một viên kỳ linh đan tu bổ kinh mạch, Diệp Trần quay đầu lại nhìn, vẫn thấy Thân Đồ Tuyệt kiên nhẫn đuổi theo phía sau, khoảng cách hai bên lúc này đã kéo lại chỉ hơn 10 dặm, nhưng hai bên đều không thiêu đốt chân nguyên, thời gian tinh cực cảnh cường giả thiêu đốt chân nguyên không thể vượt quá 2 khắc chung. Vượt quá sẽ tạo thành tác dụng phụ rất lớn đối với thân thể, Diệp Trần có thể bảo trì khoảng cách hơn 10 dặm thế này phần lớn là nhờ vào tố chất thân thể cường hãn. Có thể duy trì thời gian thiêu đốt chân nguyên lâu hơn Thân Đồ Tuyệt khoảng nửa khắc, nếu không hiện giờ sớm đã bị tóm lấy rồi. Huyết ma chiến trường ở biên cảnh của Nam Trác vực, mấy thời thần liên tục cực tốc lao đi, có lẽ cũng đã vượt qua 6-7 ngàn dặm rồi. Đạt tới cấp bậc này của Diệp Trần, toàn lực chạy đi có tốc độ rất đáng sợ, đương nhiên, lúc bình thường rất ít người toàn lực chạy thục mạng như vậy. Lại qua mấy thời thần nữa, giờ phút này đã đến đêm khuya. Ha ha, tiểu tạp trùng, nhìn ngươi trốn chỗ nào, lòng tượng cách không đả. Khoảng cách rút ngắn còn khoảng 7-8 dặm, Thân Đồ Tuyệt lại vân chân nguyên, một quyền đánh tới Diệp Trần. Phanh, ban ngày chạy đi, Diệp Trần sớm đã rất mệt mỏi, hơn nữa lúc trước chịu không ít lần công kích, nội thương ngoại thương thời thời khắc khắc đều ăn mòn thể lực của Diệp Trần, linh hồn lực rõ ràng cảm ứng được Thân Đồ Tuyệt công kích nhưng hắn lại không có cách nào tránh đi, chỉ có thể cứng rắn chịu một quyền. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thần trí Diệp Trần đã có chút mơ hồ. Cố gắng kiên trì, bằng vào kiếm ý cường đại kiên trì, Diệp Trần cắn chót lưỡi, cưỡng ép bản thân thanh tỉnh, thúc dục chân nguyên bảo trì tốc độ cao nhất bay đi. Thân Đồ Tuyệt đồng dạng cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn tin tưởng, người đầu tiên kiệt sức chắc chắn là Diệp Trần. Chân áp cho ta, tay phải giơ lên, cách không đập sống, một đầu tượng voi hình chân nguyên ầm ầm đánh xuống. Phanh, cố gắng để lư xê. Diệp Trần rút lôi trẻ kiếm ra chém một kiếm về phía tượng hình chân nguyên. Ầm, lực trùng kích mạnh mẽ tán ra, thân ảnh Diệp Trần lay động liên tục, một lần nữa bị Thân Đồ Tuyệt rút ngắn khoảng cách chỉ còn không đến 5 dặm. Hỏng rồi, chân nguyên sắp khô kiệt, thất tinh đan xác thực có thể bổ sung chân nguyên, nhưng cũng cần có thời gian chuyển đổi dược hiệu, trong thời dài chạy trốn như vậy, tạp khí trong Diệp Trần đã khá nhiều, tốc độ luyện hóa chân nguyên chậm đến mức muốn thổ huyết, đã đến tình trạng cạn dầu đèn tắt rồi. Mà Thân Đồ Tuyệt dù sao cũng có tu vi tinh cực cảnh đỉnh phong, chân nguyên so với Diệp Trần hùng hậu hơn một ít, Huyền Không Sơn cũng không thiếu đỉnh cấp thất tinh đan, cho nên tình huống của hắn tốt hơn Diệp Trần nhiều. Thân Đồ Tuyệt thấy tốc độ của Diệp Trần chậm lại, thần sắc đại hỉ, Bạch Hữu Đạo và Xích Kim Nham cách hai người cũng chỉ có mấy chục dặm, nếu chém giết được Diệp Trần thì viên huyết sát thạch kia chắc chắn là vật trong túi Thân Đồ Tuyệt hắn rồi. Ngày sau dựa vào viên huyết sát thạch này đủ để có thể cô đọng được võ hồn chính thức. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 357, rèn luyện ý chí. Thầm cười ha hả trong lòng, Thân Đồ Tuyệt cũng không tiếp tục công kích Diệp Trần, hắn muốn bảo trì ưu thế trên chân nguyên, không thể tùy ý lãng phí được. Trong đan điền, hạch tâm chân nguyên dần phai nhạt, thanh liên kiếm khí xoay tròn xung quanh hạch tâm cũng có cảm giác chân nguyên khô kiệt, từng đạo kiếm khí vỡ ra dung nhập và trong hạch tâm miễn cưỡng cung cấp chân nguyên cho Diệp Trần. Mặc dù là vậy, thanh liên kiếm khí cũng không thể nào duy trì được trong thời gian dài. Một đạo biến mất, hai đạo biến mất, ba đạo biến mất, sáu đạo biến mất, còn thừa lại cuối cùng một đạo ti cây kiếm khí. Tại huyết ma chiến trường, Diệp Trần tổng cộng sử dụng hai đạo thanh liên kiếm khí, cho nên chỉ còn có bảy đạo kiếm khí có thể dùng để bồi dưỡng cho hạch tâm chân nguyên, hiện tại cũng chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Đúng lúc này, trước mắt Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một phiến sương mù rất rộng lớn. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, xông vào bên trong, trốn đi đâu, thân đồ tuyệt cũng không do dự, nhảy vào bên trong. Không đúng, sau một khắc, thân đồ tuyệt mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhảy ra. Nhìn bốn phía xung quanh, thân đồ tuyệt lẩm bẩm, đây là mê vụ cấm khu trên tinh vực hồ, là nơi tinh cực cảnh cường giả có đi không về. Thiếu chút nữa ta đã đi vào rồi. Rất nhanh, Bạch Hữu Đạo cùng với Xích Kim Nham cũng tới đây. Xích Kim Nham nghi hoặc hỏi, thân đồ tuyệt, mất dấu rồi hả? Bạch Hữu Đạo sắc mặt ngưng trọng nói, chỗ này chính là mê vụ cấm khu, chiếm phạm vi chừng 3 vạn dặm, linh hải cảnh cường giả đi vào cũng phải mất thời gian rất lâu mới đi ra được. Mê vụ cấm khu, hiện giờ là trời tối, Xích Kim Nham cũng không có chú ý nhiều, vừa nghe Bạch Hữu Đạo nói thì hắn mới phát hiện màn sương mù phía trước không tầm thường, hắn phóng tinh thần ra thì phát hiện đã bị hạn chế đến 9 thành. Lúc bình thường có thể tra xét trong vòng 10 dặm thì hiện tại cũng chỉ có thể tra xét trong vòng 1 dặm. Tiện nghi cho tiểu tử kia, sự đáng sợ của mê vụ cấm khu, Xích Kim Nham cũng đã biết tới, chưa hề nghe nói có bất kỳ tinh cực cảnh cường giả nào đi vào đó mà còn có thể trở ra. Linh hải cảnh cũng khó mà giải cứu được, sinh tử cảnh vương giả có lẽ có năng lực cứu ra, nhưng ai có thể kinh động một vị sinh tử cảnh vương giả đi cứu người. Chỉ sợ từ nay về sau trên đời đã không còn người tên Diệp Trần nữa rồi. Dừng lại biên giới mê vụ cấm khu, thân đồ tuyệt có chút không cam lòng, tay phải hoành trước ngực, một chưởng đẩy ra. Một chưởng này cũng không có lực công kích gì, chỉ là tạo thành chưởng phong hình quát thổi bay sương mù vài dặm xung quanh mà thôi. Chỗ sương mù bị chưởng phong đánh tan ra, rất nhanh đã bị sương mù ở bốn phía bổ khuyết, chỉ mấy nhịp hô hấp đã phủ kín như trước. Đáng chết, huyết sát thạch của ta, thân đồ tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết sát thạch bị Diệp Trần mang vào theo trong mê vụ cấm khu đã triệt để cùng hắn cách biệt. Chỉ bằng vào ba viên huyết sát thạch bình thường trong tay, khả năng cô đọng ra võ hồn chính thức không vượt quá hai thành, lần sau muốn thu được huyết sát thạch không biết còn phải chờ tới năm nào tháng nào. Hồ nước bị thân đồ tuyệt đánh lõm xuống dưới giống như mặt nước dùng cái tô thật lớn hớt mất vậy. Bạch Hữu Đạo không hề nói gì nữa mà theo đường cũ bay về, hắn có tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng trở lại huyết ma chiến trường thủ vận khí, nói không chừng còn có thể săn giết thêm một hai đầu huyết sát thú nữa. Xích Kim Nham thấy bộ dáng tức giận của thân đồ tuyệt thì trong lòng thầm nghĩ, cho dù có bắt được tiểu tử kia thì tỷ lệ ta có được viên huyết sát thạch kia cũng không quá ba thành, nếu để cho thân đồ tuyệt đạt được, thì không phải hắn sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới linh hải cảnh sao? Hắc hắc, thân đồ tuyệt, ta cáo từ trước đây. Xích Kim Nham ha hả cười rồi quay người rời đi. Hừ, tuy huyết sát thạch không thu được nhưng cũng đã giải quyết được một tuyệt đỉnh thiên tài có khả năng uy hiếp đến Huyền Không Sơn. Mê vụ cấm khu cũng không phải chỉ có khó ra không như vậy. Ở trong đó chờ chết đi. Phẫn nộ nhìn về phía đám sương mù, thân đồ tuyệt oán hận nói. Vụt, sau đó thân đồ tuyệt cũng động thân trở về hướng huyết ma chiến trường. Khắp nơi tối đen, nhìn bốn phía đều không thấy rõ được gì, thậm chí ngay cả hồ nước nhìn cũng không thấy. Diệp Trần phảng phất như đã tiến vào một thế giới biệt lập hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. May mắn là linh hồn lực chỉ bị hạn chế một thành, tinh thần lực lại bị hạn chế tới 9 thành. Khác biệt lớn nhất của Diệp Trần với các tinh cực cảnh cường giả khác là hắn chẳng những có thể vận dụng tinh thần lực mà còn có thể sử dụng cả linh hồn lực. Mà linh hồn lực chính là bổn nguyên tinh túy nhất của tinh thần lực, rất ít thứ có thể hạn chế, ngay cả sương mù ở nơi này cũng không được. Diệp Trần vừa mới đánh giá được một chút thì thân thể hắn liền rơi xuống hồ nước lạnh băng. Lúc ba người thân đồ tuyệt về tới huyết ma chiến trường thì đã là buổi sáng ba ngày sau. Biên giới loạn toán cương lúc này tinh cực cảnh cường giả ngày càng nhiều, không dưới mấy trăm người. Có bạch bào đao khách trấn thủ ở đây cho nên cũng không ai sợ huyết sát thú đột nhiên xông ra đại khai sát giới. Dù sao huyết sát thú có lợi hại hơn nữa cũng không thể thoáng cái tiêu diệt được một tinh cực cảnh cực hạn cường giả và phần đông tinh cực cảnh cường giả khác ở nơi này. Vút, vút, vút, đúng lúc này, ba đạo lưu quang lóe lên nhanh chóng hướng tới chỗ này. Bọn họ về rồi, không biết Diệp Trần có bị giết chết hay không, đoán chừng là khó sống nổi. Tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ đuổi giết thì dưới linh hải cảnh cơ hồ không ai có thể đào thoát được, chớ quên thân đồ tuyệt và Bạch Hữu Đạo là tồn tại số 1 số 2 trong đám tinh cực cảnh cực hạn cường giả, thực lực của mỗi người đều vượt qua Diệp Trần. Đáng tiếc, Nam Trác vực đã rất nhiều năm rồi không có xuất hiện thiên tài tuyệt diễm như thế. Mọi người nhao nhao nghị luận, đồng thời có chút tiếc hận. Bạch Bào Đao Khách thấy ba người trở lại thì khẽ nhăn mày lại, về mặt tình cảm hắn không hề muốn Diệp Trần chết, nhưng về mặt lý trí thì hắn biết Diệp Trần chín phần đã ngoài là chết chắc rồi, nhưng hắn vẫn hỏi Bạch Hữu Đạo có chút giao tình với hắn. Bạch Hữu Đạo, tình hình thế nào? Bạch Hữu Đạo thản nhiên nói, trên đời này đã không còn Diệp Trần nữa. Chết rồi, Bạch Hữu Đạo lắc lắc đầu sau đó lại gật đầu, nói. Chưa chết nhưng cùng với chết cũng không khác gì mấy. Hắn đã đi vào mê vụ cấm khu, ba vạn dặm mê vụ cấm khu. Đồng tử Bạch Bào Đao Khách khẽ rút lại, 20 năm trước sư phụ của hắn cũng đã tiến vào trong mê vụ cấm khu đến giờ vẫn chưa hề trở về, mà khi đó sư phụ hắn đã được xem là một trong tam đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả của Nam Trác Vực, thực lực so với hắn lúc này chỉ có hơn chứ không kém. Nghe Bạch Bào Đao Khách và Bạch Hữu Đạo nói chuyện, mọi người đều lặng thinh. Đúng vậy, tiến vào mê vụ cấm khu so với chết cũng không có gì khác nhau, chưa bao giờ nghe nói có bất cứ cường giả nào dưới linh hải cảnh có thể từ trong đó thoát ra được. Đã từng có một vị linh hải cảnh cường giả muốn tìm hiểu ảo diệu trong mê vụ cấm khu mà bị vây khốn ở trong đó mấy năm, sau đó không dám đi vào nữa. Diệp Trần tiến vào mê vụ cấm khu, trong mắt Mộ Dung Khuynh Thành ánh lên dị sắc, trong đầu nhớ lại những lần cùng Diệp Trần gặp nhau. Lần thứ nhất đối phương rất bình thường, không có gì nổi bật, lần thứ hai gặp lại, thực lực của hắn đã tiến rất xa, trong tình huống hiểm nguy đã cứu nàng và Tề Thiếu Phong một mạng. Lần thứ ba gặp nhau, hắn bỗng nhiên trở nên nổi bật, từ trên tay Tư Không Thánh đoạt lấy vị trí đệ nhất trên Tiềm Long bảng khiến mọi người khiếp sợ. Lần thứ tư thì hắn đã là cường giả mà ở cấp độ tinh cực cảnh cũng khó có đối thủ, dùng sức một mình hắn giết chết Bạch Cốt Quỷ Tướng, cùng với Huyền Không Sơn Hạch Tâm đại trưởng lão thân đồ tuyệt đấu ngang tay, sau đó còn lớn gan đoạt đồ trước mặt bốn vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Riêng phần phách lực này cũng đủ khiến thế nhân rung động rồi. Rất nhiều người mặc dù chưa từng thấy qua Diệp Trần nhưng danh khí của hắn thì vang vọng cả Nam Trác Vực. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không có được danh tiếng như vậy. Một ít người cũng đã đem hắn so sánh với tuyệt đỉnh thiên tài ở các vực khác và cho rằng ở nơi nào hắn cũng đều là hùng ưng có thể tung cánh bay cao. Đánh giá như thế ngay cả Tư Không Thánh cũng không có được. Ta tin tưởng ngươi có thể đi ra khỏi mê vụ cấm khu. Mộ Dung Khuynh Thành thầm nói trong lòng. Mạc Ngôn thoáng sững sờ một chút, rồi trên mặt đột nhiên nở nụ cười vui sướng. Sự đáng sợ của mê vụ cấm khu hắn cũng biết, Diệp Trần lần này thật sự là chết chắc rồi. Nghĩ như vậy nên hắn cảm thấy rất thoải mái. Cùng lúc đó, Lý Đạo Hiên, Nghiêm Xích Hỏa cùng với Băng Linh cũng có những suy nghĩ khác nhau về Diệp Trần. Vương Bào, bước ra đây cho ta. Sự phẫn nộ trong lòng không có nơi phát tiết nên thân đồ tuyệt liền ném lên người Bạch Bào Đao Khách. Bạch Bào Đao Khách cười lạnh nói, đã sớm muốn kiến thức thực lực của ngươi, vẫy đuôi tới đây. Lớn lối, đi chết đi. Dứt lời, hai người liền lao vào nhau. Trên mặt hồ lạnh như băng sóng nước nổi lên bốn phía mang theo một thân ảnh đang bất tỉnh dập dềnh theo. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Trần mới từ trong mê mang tỉnh lại. Đây là chỗ nào, toàn thân không hề có chút khí lực nào, Diệp Trần gian nan nhổ ra một ngụm nước trong miệng, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Thật lâu sau hắn mới buông tha cho ý niệm tìm kiếm, cho dù linh hồn lực hắn có toàn thịnh thì cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi hơn 10 dặm, nhưng mảnh sương mù này lại tựa như vô cùng vô tận, không thể quan sát được gì. Diệp Trần kéo lực chú ý lên thân thể mình rồi cười khổ một tiếng. Tình huống của hắn quả thật không tốt cho lắm, kinh mạch toàn thân bị tổn hại ít nhất cũng 5 thành, chân nguyên không thể vận chuyển được làm cho chân nguyên trong hạch tâm đan điền ảm đạm vô quang gần như là khô kiệt. Nội thương và ngoại thương đều rất nghiêm trọng khiến cho thể lực của hắn hạ xuống rất thấp, lại thêm bị ngâm trong nước lạnh mấy ngày, trên người hắn đã có không ít huyết nhục bắt đầu hoại tử. Chỉ có một tin tức khá tốt đó là trong đan điền vẫn còn lưu lại một đạo thanh liên kiếm khí. Thứ này chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng duy nhất của hắn lúc này. Trước hết đem thương thế chữa hết rồi nói, nếu là người bình thường gặp phải tình huống này cơ hồ chỉ có nước chết, cũng may trong chữ vật linh giới của Diệp Trần còn có thiên ma hoa, chữa trị chút thương thế đó không thành vấn đề. Từ trong đan điền ảm đạm phóng ra một tia chân nguyên theo một lộ tuyến kinh mạch còn hoàn hảo đi vào trong chữ vật linh giới. Ông, một tiếng, thiên ma hoa liền rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Trần. Diệp Trần cũng không có trực tiếp nuốt thiên hoa ma khôi phục thương thế mà dùng một chút chân nguyên còn sót lại hấp thu dược lực dung nhợ ô vào cánh tay trái. Chân nguyên khô kiệt khiến cho việc hấp thu dược lực hiệu quả rất kém, lúc trước chân nguyên sung túc chỉ cần nửa canh giờ là Diệp Trần có thể khỏi hẳn, nhưng hôm nay đã qua 5 ngày rồi mà thương thế chỉ mới khôi phục được 3 thành. Cuối cùng cũng có thể động đậy được rồi. Thiên ma hoa chẳng những khôi phục lại 3 thành thương thế mà còn giúp cho thể lực của Diệp Trần khôi phục lại không ít. Dựa vào thân thể lúc này có thể một võ giả bão nguyên cảnh bình thường cũng có thể đánh bại Diệp Trần nhưng việc tự do hành động trên mặt nước cũng không có gì khó khăn. Không có chân nguyên nên không thể bay lên, Diệp Trần chọn đại một phương hướng nhanh chóng bơi đi. Một ngày, hai ngày, Thẳng đến một tuần sau Diệp Trần mới tìm được một hòn đảo nhỏ. Leo lên đảo, Diệp Trần nhìn quanh bốn phía, tòa đảo này rộng chỉ chừng vào 100 mét, tùy thời đều có thể bị nước bao phủ. Trên đảo có một ít thực vật kỳ quái và từng tòa nham thạch cao lớn, trong mấy tòa nham thạch đó có không ít hang động, khe nứt. Nhóm lửa, nướng cá ăn, Diệp Trần đã rất nhiều ngày không có ăn gì rồi. Ngồi bên cạnh đống lửa, sắc mặt Diệp Trần âm trầm bất định. Nếu ta đoán không sai thì đây hẳn là mê vụ cấm khu trên tinh vực hồ. Chính là cấm địa được xưng là nơi tinh cực cảnh cường giả chỉ có vào không có ra, ta mặc dù có linh hồn lực mạnh mẽ nhưng muốn đi ra ngoài vẫn rất khó khăn, hơn nữa với thực lực hiện tại cũng không thể đảm bảo an toàn, không thể hành động lỗ mãng được. Mất đi chân nguyên, đối với Diệp Trần có ảnh hưởng rất lớn cho nên hắn không thể không cẩn thận. Sau khi ăn một ít cá nướng, Diệp Trần không tiếp tục dùng thiên ma hoa chữa thương nữa, không phải hắn không muốn mà do một tia chân nguyên cuối cùng trong cơ thể cũng đã kiệt quệ, căn bản không thể tiếp tục hấp thu dược lực của thiên ma hoa nữa. Về việc nuốt thiên ma hỏa, hắn hiện tại vẫn chưa muốn dùng tới, lúc này vẫn chưa phải tình huống sống chết, không cần phải mạo hiểm tính mạng. Không chữa thương, không thể khôi phục chân nguyên, vậy chỉ có thể rèn luyện ý chí. Nuốt một viên kỳ linh đan tu bổ kinh mạch, mất đi chân nguyên, tốc độ luyện hóa đan dược chậm muốn lộn ruột, Diệp Trần cũng không trông cậy kỳ linh đan có thể tu bổ tốt kinh mạch mà chỉ hy vọng có thể tu bổ được một phần để có thể đả thông được một lộ tuyến đơn giản cho chân nguyên vận chuyển là được. Sau đó, Diệp Trần lấy trong lòng ra một viên huyết sắc thạch, hít sâu một hơi rồi thúc giục kiếm ý bao phủ lên nó. Viên huyết sắc thạch chính là huyết sắc thạch, khi tiếp xúc với kiếm ý thì lập tức sinh ra biến hóa, huyết sắc quang mang ở bên trong tràn ra bên ngoài bao phủ Diệp Trần vào trong. Sát sát sát sát, sát khí ngập trời trùng kích lên hồn hải của Diệp Trần khiến hồn hải của hắn nhất thời nổi lên sóng to gió lớn rồi sau đó sát khí ngưng tụ thành những ma đầu hình thù kỳ quái. Đám ma đầu này không có thật thể mà chỉ là hư ảo, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết rung trời. Trấn áp cho ta, trường kiếm phiêu phù trên hồn hải minh mông tách ra tầng tầng quang mang, quét tới đám ma đầu do sát khí ngưng kết lại khiến chúng tan thành mây khói. Theo con đầu tiên biến mất, trên hồn hải nhiều thêm một tia ngân sắc sương mù không khác gì với đám sương mù vây quanh trường kiếm. Ngân sắc sương mù, ý chí, nếu như Diệp Trần đoán không sai, đám ngân sắc sương mù này chính là ý chí hư vô mờ mịt. Ý chí là thứ vô hình dựa vào linh hồn càng cường đại thì trên lý luận ý chí cũng sẽ cường đại. Nhưng không thể đạt tới mức cực hạn với trình độ linh hồn được, mà huyết sát thạch này lại có thể rèn luyện ra thêm ý chí. Linh hồn lực của ta gấp mấy lần thường nhân, vậy tiềm lực ý chí cũng gấp mấy lần người thường, không biết bốn viên huyết sát thạch có đủ không? Cộng thêm viên huyết sát thạch trong của đầu bán hình huyết sát thú là Diệp Trần tổng cộng có bốn viên huyết sát thạch, viên thứ nhất là do Diệp Trần tự tay chém giết huyết sát thú đạt được, viên thứ hai và thứ ba là Diệp Trần thừa dịp đám người thân đồ tuyệt vây giết bán hình huyết sát thú thu lấy chữ vật linh giới của Bạch Cốt Quỷ Tướng mà có. Mà viên thứ tư ẩn chứa sát khí tương đương với ba viên kia cộng lại, độ tinh thuần của sát khí còn viễn siêu hơn rất nhiều, một viên như vậy cũng có thể tương đương với 5-6 viên huyết sát thạch bạch thường, cho nên Diệp Trần tuy chỉ 4 viên nhưng tính ra cũng được khoảng 8 viên bình thường. Thoáng cái đã 3 ngày đi qua, viên huyết sát thạch ảm đạm vô quang, sát khí không còn. Ngân sắc sương mù bao quanh trường kiếm trên hồn hải đã nhiều hơn ít nhất 10 lần so với trước, trông giống như một tầng lụa mỏng phủ trên hồn hải vậy. Ý chí chuyển hóa thành kiếm ý dung nhập vào trong trường kiếm trên hồn hải cũng cần một đoạn thời gian dài, hiện tại cứ làm tốt trụ cột cái đã, khi đã có đầy đủ ý chỉ thì sau này khi lĩnh ngộ kiếm ý cũng không phải lo lắng ý chí không đủ. Tiếp tục lấy ra viên huyết sát thạch thứ hai, Diệp Trần tiếp tục hấp thu sát khí trong đó. Trong quá trình rèn luyện ý chí, Diệp Trần phát hiện, ý chí càng cường đại, tốc độ hấp thu sát khí càng nhanh, viên huyết sát thạch thứ nhất hao mất 3 ngày, nhưng viên thủ hai chỉ mất 2 ngày rưỡi, viên thứ ba mất 2 ngày. Lúc này ngân sắc sương mù trong hồn hải đã nhiều hơn ít nhất 30 lần so với lúc đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bão hòa, tựa hồ như lượng ý chí vẫn chưa vượt quá cực hạn chịu tải của linh hồn. Trước kia, linh hồn lực của ta chỉ có thể dùng để tìm kiếm, quan sát trong một phạm vi, gián tiếp tác dụng là ngộ tính cao, học cái gì cũng nhanh, hôm nay ta lại phát hiện một tác dụng hoàn toàn mới của linh hồn lực chính là khả năng chịu tải ý chí rất cường đại. Ý chí trên căn bản chính là thuộc về tầm linh hải cảnh. Tiềm lực về mặt ý chí và linh hồn lực của ta không thể nghi ngờ đã vượt qua không ít linh hải cảnh cường giả, chỉ thiếu là tu vi mà thôi. Không hề do dự, Diệp Trần lấy tiếp viên huyết sát thạch thứ tư ra hấp thu. Viên huyết sát thạch này là của đầu bán hình huyết sát thú, màu sắc đỏ tươi như máu, sát khí có độ tinh khiết cực cao tỏa ra nhuộm đỏ cả hư không. Lượng tăng, chất tăng viễn siêu huyết sát thạch bình thường nhiều. Ý niệm vừa chuyển, Diệp Trần thúc giục kiếm ý phóng tới huyết sát thạch. Đại lượng sát khí tuôn ra như bão dũng. Sát khí xông vào trong não vực của Diệp Trần, khiến hắn thiếu chút nữa hôn mê, một cổ dục vọng khát máu tràn ngập trong lòng Diệp Trần. Bất hảo, độ thuần khiết của sát khí lần này quá cao, uy năng vượt quá mức bình thường. Diệp Trần vội vàng cắn chót lưỡi, thúc giục trường kiếm trong hồn hải trấn áp sát khí. Trường kiếm mông lung này chính là thực thể của kiếm ý, một khi thúc giục, kiếm ý khủng bố khuếch tán ra cùng giao phong với đám ma đầu do sát khí tạo thành. Bụp bụp bụp, từng con ma đầu bị chém nát bấy, vầng sáng của kiếm ý cũng dần ảm đạm xuống, kiếm ý của Diệp Trần cũng không phải là kiếm ý bình thường mà có ẩn chứa tính chất kiếm ý bất hủ, mặc kệ thế công của đám ma đầu hung mãnh bao nhiêu, kiếm ý thủy chung vẫn không có dấu hiệu tán loạn mà liên tục hấp thu sát khí của ma đầu. Thời gian như nước chảy, giống như chỉ một cái chớp mắt đã qua. Lúc Diệp Trần mở mắt ra thì đã 6 ngày trôi qua rồi. Trường kiếm trong hồn hải ẩn chứa kiếm ý cũng không nhiều lắm, dù sao kiếm ý của ta cũng chỉ vừa đạt tới đại thành, uy năng tuy có thể so sánh với kiếm ý viên mãn nhưng tổng sản lượng lại không bằng, chớ đừng nói đến cấp độ trên nữa. Không đề cập tới tính chất bất hủ của kiếm ý, Diệp Trần biết rõ bản thân còn kém một chút. Bước tiếp theo của đại thành kiếm ý chính là kiếm ý viên mãn, trên kiếm ý viên mãn chính là cấp độ của thân đồ tuyệt lúc này, đương nhiên, thân đồ tuyệt là đi theo con đường võ giả, Diệp Trần là đi theo con đường kiếm khách, hai con đường này biểu hiện hình thức bên ngoài hoàn toàn không giống nhau nhưng cảnh giới thì đồng dạng. Phù, dùng sức thở mạnh ra một hơi, Diệp Trần chậm rãi đứng lên. Hấp thu viên huyết sát thạch thứ tư, tổng lượng S chỉ của Diệp Trần lúc này đã nhiều hơn 90 lần so với lúc trước, so với dự tính ban đầu của Diệp Trần còn nhiều hơn 10 lần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 358, rèn luyện ý chí TT. 90 lần này cũng đủ cho con đường sau này của Diệp Trần vô cùng rộng rãi rồi, tiên thiên chiếm ưu thế tuyệt đối, quan trọng hơn là nhiều ý chí như vậy mà vẫn chưa vượt quá cực hạn chịu tải của linh hồn. Ý chí cường đại khiến cho tâm thần của ta thông thấu rất nhiều, trường kiếm mông lung trên hồn hải cũng hấp thu ý chí thoải mái hơn, đáng tiếc, kiếm ý vẫn chưa viên mãn, hiệu suất hấp thu của trường kiếm mông lung vẫn rất thấp. Phải dáng tích lũy đầy đủ rồi sau đó đem kiếm ý một lần đẩy thẳng tới cảnh giới kiếm ý viên mãn mới được. Cảnh giới là không thể bỏ qua, cảnh giới không đến thì làm chuyện gì đều là làm nhiều công ích, cảnh giới đến mới là làm chơi ăn thật. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. À, kinh mạch cũng đã tu bổ tốt được một bộ phận rồi. Đột nhiên, Diệp Trần cảm nhận được chân nguyên trong hạch tâm đan điền đã khôi phục được một tia sức sống, thiên địa nguyên khí đã có thể vận chuyển theo một lộ tuyến kinh mạch nhỏ. Có chân nguyên là được rồi, không có chân nguyên tốc độ khôi phục thương thế quá chậm. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, thương thế của Diệp Trần cũng đang từng chút một khôi phục, không thể không nói, công hiệu của Thiên Ma Hoa quá cường đại, chỉ cần có chân nguyên là có thể hấp thu được dược lực, nhục thể của Diệp Trần cũng đã khôi phục gần như hoàn hảo. Đáng tiếc là muốn khôi phục kinh mạch thì khó khăn hơn rất nhiều. Hiện tại thất thể của Diệp Trần đã khôi phục được 7-8 phần nhưng kinh mạch chỉ khôi phục được chưa tới 4 phần khiến chân nguyên của hắn rất thưa thớt. Nhét vào miệng một viên thất tinh đan khôi phục chân nguyên, Diệp Trần tiếp tục ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, một đám bọt nước đột nhiên bắn lên mặt Diệp Trần. Mở hai mắt Diệp Trần liền thấy mấy cái khe nứt và thạch động đã bị nước nhồi vào, từng đợt sóng đánh tới trùng kích lên mặt nham thạch. Hòn đảo nhỏ này sắp bị bao phủ rồi. Khẽ nhíu chân mày lại, Diệp Trần cười khổ một tiếng, hiện tại phải cố gắng tìm một địa điểm chữa thương thích hợp, hắn cũng không muốn cả ngày bị ngâm mình trong nước. Vươn người đứng lên, Diệp Trần đi ra khỏi cái khe nứt đang ngồi, nhảy lên trên mặt đá cao hơn. Phóng mắt nhìn quanh, bốn phía đều là sương mù mênh mông, tầm mắt cực thấp, thị lực vận chuyển tới cực hạn cũng chỉ có thể nhìn thấy được cảnh vật trong phạm vi 10 thước. Một con sóng cao mấy chục mét ập tới, tách sương mù ra làm hai. Diệp Trần không lùi không tránh, một quyền đánh tan con sóng đối với người thường là ác mộng này. Tuy chiến lực của hắn đã hạ thấp rất nhiều, chỉ tương đương với một cường giả mới bước vào tinh cực cảnh nhưng uy hiếp của dạng bão táp thiên nhiên thế này đối với hắn gần như bằng không. Linh hồn lực tản ra, Diệp Trần căn cứ vào trực giác chọn một lộ tuyến lướt đi. Vì tiết kiệm chân nguyên, Diệp Trần không hề bay lên mà dùng chân nguyên dồn xuống hai chân, sau đó đạp nước mà đi. Một đạo nhân ảnh xuyên thẳng qua biển sương mù, lúc ẩn lúc hiện. Dẫn lực và trọng lực quá hỗn loạn, không thể nào phán đoán được phương hướng chính xác. Dẫn lực trong mê vụ cấm khu thập phần hỗn loạn, lúc lớn lúc nhỏ, lúc thì vặn vẹo, lúc thì từ trên xuống, lúc thì đẩy từ dưới lên, lúc thì bốn phương tám hướng liên tục thay đổi. Chỉ cần hơi lạc bước một chút là đã đi lệch hơn mấy trăm dặm, nếu như Diệp Trần đoán không sai thì sự đáng sợ của mê vụ cấm khu chính là do dẫn lực ở chỗ này khiến cho người ta chỉ có thể đi vòng vèo trong dây, vĩnh viễn khó mà đi ra ngoài được. Đứng trên mặt nước, Diệp Trần từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái đồng hồ cát, mực cát hiện tại đang chỉ vào con số 7. Đã hai cái 7 ngày trôi qua rồi, không biết ta đang ở chỗ nào trong mê vụ cấm khu này đây. Thời gian càng lâu, Diệp Trần càng cảm thấy sự đáng sợ của đám sương mù trong mê vụ cấm khu. Vừa tiến vào trong đó thì cảm giác về phương hướng hoàn toàn mơ đi, dần dà ý chí sẽ sa sút, tâm tình bực bội. Rầm, rầm, trong cảm ứng linh hồn lực của Diệp Trần, ở khoảng 20 dặm bên trái có tiếng phá nước truyền tới. Hững, có vật thể di chuyển trên nước, cũng phải lớn cỡ một cái thuyền. Nhướng mày lên, Diệp Trần liền đạp nước nhanh chóng hướng tới hướng kia. Rất nhanh Diệp Trần đã thấy được vật kia. Sương mù ở khu vực này so với những địa phương khác mỏng hơn rất nhiều, ánh mắt có thể nhìn trong phạm vi hơn 100 mét, mà trong tầm mắt của Diệp Trần lúc này có một chiếc thuyền cỡ trung dài mấy chục thước rộng mấy thước đang đỗ lại, không ít người đang nhảy xuống nước rồi nhảy lên thuyền, trong tay bắt được mấy đầu tiểu yêu thú dưới nước. Ha ha, phiến thủy vực này yêu thú quả nhiên phong phú, lại có cả một đầu tứ cấp yêu thú. Trên lan can thuyền, có một lão giả ngậm một cái tẩu thuốc cười lớn nói. Ra ra, hay là chúng ta ở chỗ này kiếm thêm một ít đi, đợi khi thu thập được một lượng lớn nội đan yêu thú rồi trở về. Đứng bên cạnh lão giả là một tiểu nữ tử trẻ tuổi, nữ tử tướng mạo không tính là tuyệt mỹ nhưng vẫn rất xinh xắn đáng yêu, dáng người cân xứng. Lão giả lắc đầu nói, không được, thời gian quá lâu thì rất khó có thể trở về, dẫn lực nơi này thời thời khắc khắc đều thay đổi, vượt quá thời gian nhất định thì cảm ứng cầu cũng sẽ mất đi tác dụng. Nữ tử có chút giận dữ nói là vậy, nhưng mỗi lần ra vào thành đều phải cần một viên nội đan của tam cấp yêu thú, số còn lại còn không đủ chúng ta dùng. Nữ tử phiền muộn ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên nhìn đến một thân ảnh ở cách đó khoảng 100 mét. Ra ra, chỗ kia có người, có người, lão giả nhìn theo ánh mắt của nữ tử. Diệp Trần thấy hai người lão giả chú ý tới mình thì cũng không trốn tránh mà trực tiếp đi tới, đứng xa xa chắp tay nói. Hai vị, tại hạ mới vào mê vụ cấm khu, đối với nơi này còn chưa biết gì, không biết có thể đáp nhờ thuyền của hai bị mang ta tới một địa phương có thể nghỉ ngơi hay không. Mê vụ cấm khu quá mức quỷ dị, nếu không có người dẫn đi, Diệp Trần căn bản không thể tìm thấy được nơi đặt chân. Nữ tử thấy Diệp Trần tuổi còn rất trẻ, khí tức trên người thuần khiết, không giống người cùng hung cực ác nên thấp giọng nói với lão giả. Ra ra, hay là mang hắn theo đi, thuận tiện để hắn giao chút lộ phí, những người vừa mới vào mê vụ cấm khu đa số đều rất giàu có. Lão giả khẽ gật đầu, nói với Diệp Trần, lên thuyền cũng được, nhưng phải giao ra 3.000 khối hạ phẩm linh thạch làm thuyền phí, thế nào? Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 359, Mê Vụ Đảo. Tu vi của Diệp Trần trong mắt hắn có chút cổ quái, nói là bão nguyên cảnh thì chân khí lại quá tinh thuần, nói là tinh cực cảnh cường giả thì nhìn bề ngoài lại không có khả năng. Chân nguyên của tinh cực cảnh cường giả rất cường hoành, khí tức trên người Diệp Trần còn kém rất nhiều, trừ khi đối phương cố ý che giấu khí tức, đương nhiên hắn không thể nào đoán được là do Diệp Trần bị nội thương, kinh mạch thương tổn, chân nguyên so với bình thường còn không được nửa thành, hơn nữa lại rất pha tạp. Nhưng dù thế nào thì Diệp Trần lúc này cũng có thể coi là một bão nguyên cảnh võ giả, giao ra 3.000 khối hạ phẩm linh thạch không có gì. Hảo, Diệp Trần đáp ứng một tiếng, 3.000 khối hạ phẩm linh thạch đối với hắn không khác gì một cọng lông trên 9 con trâu. Lên thuyền đi, nữ tử vẫy tay nói. Lên thuyền, Diệp Trần mới phát hiện trên sàn thuyền phủ đầy thi thể yêu thú, nội đan đã bị lấy ra hết, những con yêu thú này đại đa số đều là tam cấp yêu thú, tứ cấp không nhiều lắm, trong đó còn có một đầu ngũ cấp yêu thú. Tuy hắn không biết ý đồ săn bắt yêu thú của đám người này nhưng giá trị của nội đan yêu thú 3-4 cấp không có bao nhiêu, hắn cũng không có hứng thú đi hỏi. Từ trong chữ vật linh giới lấy ra 3 cái dương nhỏ, mỗi dương đều có 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Trần đưa cho lão giả, nói. Đây là 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, lần lượt mở ra từng cái dương, lão giả gật đầu nói. Chúng ta phải chờ một lát nữa mới trở về, người hãy chờ một chút. Không sao, Diệp Trần cũng không vội, đứng một bên nhìn. Trên thuyền trừ lão giả cùng với nữ tử là bão nguyên cảnh võ giả ra thì trong đám người xuống nước bắt yêu thú cũng có 2 gã bão nguyên cảnh võ giả, chính là nhi tử cùng với cháu trai của lão giả này, những người khác đều có tu vi ngưng chân cảnh, tương đương với đệ tử trong một tông môn bình thường. Ngươi thực sự là người từ bên ngoài đến, nữ tử kia đi về hướng Diệp Trần hỏi. Diệp Trần trả lời, ừ, thế giới bên ngoài thú vị lắm sao, ta tới bây giờ vẫn chưa đi ra ngoài bao giờ, nữ tử có chút hâm mộ nói. Ngươi sinh trưởng tại mê vụ cấm khu này, Diệp Trần kinh ngạc nói, tổ gia gia của ta sau khi lạc vào mê vụ cấm khu này thì không thể đi ra ngoài nữa, sau đó mới ở trên mê vụ đảo kết hôn sinh con, tổ kiến thành gia tộc ta hiện nay. Nghe nữ tử này nói như vậy, Diệp Trần có chút đáng thương cho nàng, hắn không biết mê vụ đảo lớn cỡ nào nhưng cả đời chỉ quanh quẩn trên một hòn đảo như vậy, không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài, không nghi ngờ gì chính là một loại tra tấn. Nữ tử này từ nhỏ đã sinh trưởng trên mê vụ đảo, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn lạ lẫm, nếu không cảm giác chờ mong sẽ không sâu đậm như vậy. Nhưng xem ra đây cũng là một cái vạn hạnh trong bất hạnh. Không muốn làm cho nữ tử này đối với thế giới bên ngoài ôm chờ mong quá lén, Diệp Trần lắc đầu nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, bản thân hắn là bị đuổi giết nên mới chạy vào đây. Ngươi nói láo, lần trước có người từ bên ngoài vào, nói thế giới ngoài đó rất rộng lớn, vô biên vô hạn, có rất nhiều nơi thú vị, về phần kẻ thù đuổi giết gì đó ở trên mê vụ đảo cũng có không ít. Nữ tử tức giận nói, Diệp Trần cười khổ sờ sờ mũi. Đúng rồi, các ngươi săn giết yêu thú cấp thấp này làm gì? Nội đan của đám yêu thú này cũng không mấy giá trị a. Diệp Trần nhịn không được hỏi thăm, nữ tử trừng mắt nhìn Diệp Trần một cái rồi giải thích. Thiên địa nguyên khí trong mê vụ cấm khu rất mỏng manh, cung không đủ cầu, đan dược và linh thạch cũng rất hiếm hoi. Cho nên chúng ta mới phải săn giết yêu thú đem nội đan nguyên khí của chúng cung cấp cho chúng ta tu luyện. Theo thời gian trôi qua, cao cấp yêu thú quanh mê vụ đầu ô rất nhanh chóng giảm xuống, cho nên chúng ta mới phải đi săn giết yêu thú cấp thấp thế này. Thì ra là thế, Diệp Trần giật mình, thiên địa nguyên khí ở đây quả thật rất mỏng manh còn chưa tới ba thành ở ngoại giới, ở trong loại hoàn cảnh này mà tốc độ tu luyện có thể nhanh mới là lạ. Lão giả đứng trên đầu thuyền, từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái quang cầu cỡ cái đầu lâu, trên quang cầu lóe lên hào quang màu xanh lam, đang dần ảm đạm đi. Cảm ứng cầu sắp mất đi liên hệ với cảm ứng tháp rồi, tất cả mọi người lên thuyền đi. Vận chân khí lên, lão giả hướng xuống phía dưới nói lớn. Chỉ chốc lát sau, từng bóng người từ trong mặt nước thoát ra, nhảy lên bong thuyền, có một ít người mang theo cả yêu thú theo lên, toàn thân đầy máy me. Phụ thân, tiểu tử này là sao? Nói chuyện chính là nhi tử của lão giả, tầm khoảng hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng, lúc trước hắn bận rộn săn giết yêu thú nên không có thời gian chú ý tới Diệp Trần, hiện giờ mới hỏi. Lão giả nói, hắn là người từ bên ngoài vào, đã giao 3.000 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Người bên ngoài tới, muốn hay không? Trung niên nhân này xoa xoa hai tay thấp giọng nói. Lão giả lắc đầu, nói, không được, thực lực của hắn không đơn giản, ta không nắm chắc đối phó được, coi chừng giết người không thành lại bị người giết, cẩn thận vẫn tốt hơn. Cha không nắm chắc đối phó hắn, trung niên nhân có chút sững sờ, cha của hắn tu vi đã là bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu như cha cũng không nắm chắc thì hắn lên chỉ có chịu chết. Được rồi, kiểm tra lại nhân số một chút rồi xuất phát. Lão giả lớn tiếng nói, ra ra, đủ, một tiểu tử trẻ tuổi phụ trách kiểm kê nhân số hướng lão giả gật đầu nói. Xuất phát đi, chiếc thuyền đi theo hướng ngược lại, nhanh chóng rời đi phiến thủy vực này. Thông qua cuộc nói chuyện với nữ tử kia, Diệp Trần biết nàng gọi là Triệu Ngọc Sương, lão giả gọi là Triệu Hằng. Triệu Hằng lúc này cầm trong tay cái quang cầu kia gọi là cảm ứng cầu, hay còn gọi là cảm ứng châu. Dẫn lực ở trong mê vụ cấm khu quá mức hỗn loạn, sương mù mênh mông, không thể phân biệt được phương hướng. Không biết từ bao giờ trên mê vụ đảo đã có một tòa cảm ứng tháp, cái cảm ứng tháp này không khác mấy với hải đăng trên biển. Chỉ cần tùy thân mang theo một viên cảm ứng cầu thì có thể trong vòng trăm dặm cảm ứng được với cảm ứng tháp, nhưng nó cũng có hạn chế về thời gian càng dài, liên hệ giữa cảm ứng cầu và cảm ứng tháp càng thấp, thẳng đến khi mất đi liên hệ. Đối với người ở trên mê vụ đảo thì việc không thể trở về mê vụ đảo là chuyện rất đáng sợ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.